Nàng nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, không đi để ý tới hắn, chẳng lẽ thật muốn cùng Lạc Quân Thiên hồi Lạc ra đi sao, lại muốn cùng hắn cùng nhau sinh hoạt sao, nàng không nghĩ lại dẫm vào cái này vết xe đổ, nào có đi đều đi ra, lại phải đi về đạo lý. Nhưng là muốn phản kháng hắn, lại đạm gì dễ dàng, nàng ngẫm lại tự mình lớn nhất nét bút hỏng ở chỗ Ngô luật sư nơi đó, quá mức với tin tưởng hắn, nếu nói kia trương cổ quyền thư bị tiêu hủy. Như vậy ra ra di thư cũng có thể dùng tương đồng phương pháp đẩy nói không thấy, ra ra vừa chết, di trúc cả đời hiệu, này cổ quyền liền phân, này sẽ muốn cho Lạc Quân Thiên nổ ra, kia hoàn toàn là không có khả năng, hơn nữa lúc ấy ở đây tất cả đều là hắn Lạc Quân Thiên người, liền tính đối chất lên. Cũng là nàng thua, liền tính Lạc Vân Phàm đứng ở nàng bên này, chỉ bằng hắn một người, cũng là vô dụng, cho nên hắn Lạc Quân Thiên vừa rồi mới một chút cũng không chịu uy hiếp, bởi vì hắn đã có 10 phần thắng năm chắc. Lạc Quân Thiên quả nhiên cáo giả xảo quyệt, nàng thừa nhận tự mình như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cất giấu như vậy âm mưu, dẫn nàng nhập cục. Lão bà, Lạc Quân Thiên xem nàng quay đầu, nửa ngày không phản ứng, không khỏi rửa qua đi sinh khí lạc. Ngươi cảm thấy hiện tại là ta sinh sôi khí liền giải quyết sự sao? Đường Loan Nương không quay đầu, lời nói bình tĩnh mà vô lực. Lạc Quân Thiên miết quá nàng cầm lão bà. Chúng ta một lần nữa bắt đầu không tốt sao? Chúng ta hảo hảo sinh hoạt, về sau không cãi nhau, cũng không làm thương tổn lẫn nhau sự, ly hôn thư không thiêm thành là ý trời, là ông trời cho chúng ta cơ hội, chúng ta nên quý trọng mới là ý trời. Hoàn toàn là nhân vi tạo thành có được không? Hắn thế nhưng nói ý trời. Đường Loan Nương kéo xuống hắn tay, nhưng ta cảm thấy như vậy không tốt. Nơi nào không tốt? Người trước kia không cũng nói qua, nếu ta cùng Cẩn Ly phân sạch sẽ, ngươi liền cùng ta hảo hảo sinh hoạt, hiện tại, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, lao bà, ta thật sự tưởng Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng, khẩu khí thực mềm. Này không giống nhau, ta nói lời này thời điểm, ta không tưởng ly hôn, nhưng hiện tại, ta đã ly hôn, bắt đầu tân sinh hoạt, ngươi rồi lại muốn ta trở lại nguyên điểm, ta vô pháp tiếp thu. Đường Loan Nương cảm thấy sinh hoạt lại một cuộn chỉ rối, mà trở lại quá khứ, nàng cũng không tin tưởng cùng hắn là có thể đầu bạc đến lão. Nàng không có dũng khí lại mạo một lần hiểm. Chúng ta không có ly hôn, ngươi bất quá là rời nhà đi ra mấy tháng mà thôi. Lạc Quân Thiên sửa đúng nàng. Lạc Quân Thiên, trên thực tế chúng ta thanh toán xong, ngươi cầm cổ phần, chúng ta liền thanh toán xong, liền phép tính luật trình tự không làm, ta tâm đã từ Lạc ra ra tới. Ai có thể chứng minh ta cầm cổ phần? Ra tới liền không thể trở về sao? Ngươi bên ngoài phiêu lưu lại lâu, nơi đó chung quy là nhà của ngươi không phải sao? Ai, ta nói bất quá ngươi, không nói chuyện với ngươi nữa, nói ngắn lại, nôn mà tóm lại, ta, muốn tiếp tục quá tân sinh hoạt. Đường Loan Nương không cùng hắn bánh xe dường như, nói đến nói đi đánh vòng, cuối cùng vẫn là ở chỗ này. Lạc Quân Thiên khoanh tay trước ngực, ngươi muốn tiếp tục khai công ty, ta đồng ý, bất quá ngươi cần thiết phải về nhà tới trụ, hơn nữa muốn quan thượng ta họ. Ta có tự do thân thể, ta tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào, ngươi họ ta siêu cấp không thích. Ngươi ra mặt dày muốn quan liền quan, ta không có hứng thú. Đường Loan Nương trầm lạnh mặt, thái độ kiên quyết. Lạc Quân Thiên thở dài một hơi, ai, hành, lao bà đại nhân, chúng ta tương lai còn dài, từ từ tới đi. Ngươi cùng tự mình tương lai còn dài đi, nghĩ lại tưởng, Lạc Quân Thiên ngươi thật không phải người, đối hệ với lỉnh ngươi liền không có nửa điểm ấy nay sao. Nàng vẫn là cái tiểu nữ hài, như vậy thiên chân đơn thuần, như vậy thích ngươi. Ngươi đều đem nhân ra thương thành cái dạng gì, sao có thể như vậy ích kỷ đâu. Ngươi hoàn toàn chính là ở lợi dụng nàng, ngươi có biết hay không, có lẽ nàng về sau liền sẽ không tin tưởng tình yêu, ngươi hủy diệt chính là một cái thiếu nữ tâm. Lạc Quân Thiên, ngươi về sau thật sự sẽ tao báo ứng. Đường Loan Nương nghĩ đến Evelyn khóc lóc rời đi cảnh tượng, trong lòng thổn thức không thôi, kia thật là một cái không tồi nữ hài tử. Kỳ thật Evelyn nàng cũng không yêu ta, nàng chỉ là thích xinh đẹp lại hoàn mỹ đồ vật. Tình yêu là cái gì, nàng căn bản không hiểu, ta thừa nhận ta lợi dụng nàng, là ta không đúng, cho nên ta cũng nguyện ý tiếp thu các nàng ra trả thù, nhưng là ta tưởng, sự tình không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, Edlin thực mau liền sẽ hảo lên, huống hồ, ta cũng không như thế nào khi dễ nàng. Lạc Quân Thiên cười khanh khách nói, thực nhẹ nhàng bộ dáng. Đường Loan Nương hồ nghi nhìn hắn không khi dễ nàng, ngươi lửa quỷ đi thôi, nàng cũng không phải là thiên chân tiểu nữ hài. Thật sự, ngươi không tin sao, kia một lần ta cố ý làm cho ngươi nghe, kỳ thật cuối cùng cũng không có thế nào. Lạc Quân Thiên ánh mắt thực thẳng thắn. Đúng vậy, ta không tin, thật giống như một đầu sư tử nói, ta hiện tại không ăn thịt, sửa ăn chay giống nhau, đương nhiên này không quan trọng, dù sao ngươi Lạc Quân Thiên qua đi có bao nhiêu huy hoàng, ta đều biết Đường Loan Ương dùng không chút để ý ngữ điệu nói. Lạc Quân Thiên đối này, có chút không thể nào cãi cọ ok, hảo đi, bất quá kia có mang bộ. Đường Loan Ương tức khắc vẻ mặt hắc tuyến Lạc Quân Thiên, ngươi là tưởng nói, dùng mang bộ cùng không mang bộ, tới phân chia nữ nhân cấp bậc sao. Ít nhất, ta cảm giác, ngươi sẽ cảm thấy hảo một chút Lạc Quân Thiên có chút không được tự nhiên nói. Ha, Đường Loan Ương vô ngữ cười gượng làm chính là làm, ngươi cho rằng mang cái bộ liền biến thành trinh tiết liệt nam. Lạc Quân Thiên bị nàng lời nói đậu cười, ra mặt dày nói ta không ngại ngươi cho ta lập tức đền thờ. Ta cấp từ lập cái trinh tiết mộ bia đi, sau đó thiêu một cái dương bao cho ngươi, làm ngươi tiếp tục trinh tiết. Đường Loan Ương cười hết mắt, nói móc hắn. Lão bà, ngươi này đều đã nhảy lên đến nguyền rủa thượng A, ta nói cho ngươi, nguyền rủa chồng cũng là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Lạc Quân Thiên có chút không vui nói. Đường Loan Ương phủng hắn mặt, ta này nơi nào là nguyền rủa ngươi, ta là ở ca ngợi ngươi, nghe không hiểu sao. Một mép càng ngày càng lợi hại, xem ra cần thiết khen thưởng một chút. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng lúc đóng lúc mở miệng, để ép qua đi. Đường Loan Ương buông ra tay, dùng đôi tay đem tự mình môi che lại, hắn môi thân ở nàng mu bàn tay thượng. Lạc Quân Thiên ngồi thẳng thân thể không nghĩ muốn thưởng, kia tính, thưởng tuần trăng mật thời điểm, có rất nhiều thời gian. Nàng mới không cần cùng hắn đi độ cái gì tuần trăng mật, bất quá lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Hiện tại nàng còn mặt khác càng chuyện quan trọng muốn làm rõ ràng. Lạc Quân Thiên, ngươi muốn mang ta đi địa phương nào? Bảo mật. Lạc Quân Thiên đầy mặt tươi cười nói. Ấu chỉ, này có cái gì hảo bảo mật, nói cho ta sao, cũng làm cho ta kinh hỉ một chút. Ta Đường Loan Ương dụ hắn nói ra mục đích địa. Ta xem ngươi là ở biết nơi nào lúc sau, kế hoạch dùng cái gì đường bộ chạy trốn đi. Lão bà, ngươi chỉ số thông minh rất cao, người cũng đủ thông minh. Bất quá ngươi lão công ta so ngươi muốn cao như vậy một chút, cho nên ngươi chú định chỉ có thể làm ta nữ nhân, minh bạch sao? Lạc Quân Thiên xoa xoa nàng tóc, cười tủm tỉm nói. Đường Loan Ương uể oải dựa vào nơi đó, không lời gì để nói. Ngoài cửa sổ không trung dần dần đen, nay đến tột cùng muốn đi đâu? Lạc Quân Thiên vừa rồi tiêu hao thể lực quá nhiều, hiện tại dựa vào nơi đó nhắm hai mắt chợp mắt. Đường Loan Ương thoáng nhìn một góc phóng dù để nhảy, nàng sở dĩ nhận được. Là bởi vì nàng ở nước Mỹ thời điểm, thích tham gia tầng trời thấp nhảy dù vận động, quen thuộc nó thao tác. Giống loại này loại nhỏ phi cơ trực thăng hẳn là sẽ không phi quá cao, chính là phía dưới đến tột cùng là lục địa vẫn là hải dương nàng không biết. Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, quá nguy hiểm, nàng cũng sẽ không để mạng lại bác. Ngáp một cái, nàng cũng có chút mệt mỏi, dựa vào nhắm mắt lại, có thể là mấy ngày nay vẫn luôn không có thể hảo hảo ngủ. Vốn định dựa vào nghỉ ngơi, không nghĩ tới thế nhưng một nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Đầu chậm rãi hướng một bên vai đi, dựa vào Lạc Quân Thiên trên vai. Lạc Quân Thiên mở to mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, đem nàng thật cẩn thận phóng tới tự mình trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc. Lão bà đại nhân à, ngươi cái gì mới có thể không giống con nhím dường như cùng ta ở chung đâu. Ẩn trong lúc ngủ mơ, Đường Loan Ương cảm giác có người ở thượng trên eo sờ soạng, ưm một tiếng. Nàng ngông lung mở mắt, đập vào mắt là Lạc Quân Thiên gần trong gang tấc mặt, hơn nữa là siêu đại hình khuôn mặt tuấn tú. A, nàng bị thực sự dọa hồn phi phách tán kêu lên. Rồi sau đó nàng cảm giác được có điểm không thích hợp, bọn họ không phải ở trên phi cơ sao, kia đỉnh đầu vì cái gì sẽ như vậy sáng ngời. Cái này tưởng khi hầu, đôi tay bỗng nhiên cách mặt đất, người hăng hái xuống phía dưới rất đi, dọa nàng hoảng sợ mở to đôi mắt sao lại thế này. Nàng đôi mắt xuống phía dưới nhìn lại. Nhìn ta sẽ không sợ Lạc Quân Thiên bản trụ nàng đầu, không cho nàng xem, sợ nàng sợ hãi, ấn xuống bên cạnh người cái nút, hắn nghiêng đầu hôn lên nàng. Xuống phía dưới rơi xuống cảm giác biến mất, người hướng về phía trước để ra vài phần, mới lại chậm rãi rớt xuống. Lạc Quân Thiên đầu lưỡi đã cuốn vào nàng trong miệng, nhiệt tình hôn nàng, triền miên sâu vô cùng. Làm cái quỷ gì? Sáng sớm muốn kích thích chết nàng có phải hay không? Đường Loan Ương bị hắn hôn khi hầu, mỹ mắt hướng về phía trước nâng đi, lập tức hiểu được, gia hỏa này thừa dịp nàng ngủ khi hầu, mang theo nàng từ trên phi cơ nhảy xuống tới. Các nàng ở không trung lắc lư một hồi, dừng ở một bên trên cỏ, bên cạnh có một mảnh hồ, bốn phía thực trống trải, hẳn là ở nông thôn, nơi xa linh tinh có mấy đống phòng ở, xem kiến trúc phong cách, nàng có thể kết luận, hẳn là ở châu Mỹ. lão bà, chúng ta tới rồi, nhìn xem này phong cảnh, có hay không ngăn cách với thế nhân ý cảnh. Lạc Quân Thiên ăn mặc màu đen vận động trang, bất quá như cũ không thay đổi hắn điệu thấp hoa lệ phong cách, này vận động trang thượng, tất cả đều là màu đen châu phiến, đi lại gian, rực rỡ lung linh. Đang ở nàng vì hắn quần áo cảm giác buồn bực thời điểm, bị ai phát hiện, nàng tự mình cũng ăn mặc cùng khoảng. Lạc Quân Thiên, nơi này là chỗ nào? Ngươi đoán? Ta không đoán, ngươi không nói liền tính, bất quá đến loại địa phương này, giống như không phải ngươi phong cách. Đường Loan Ương trong lòng thực buồn bực. Lạc Quân Thiên lại đây ôm nàng vai, ta xem ngươi giống như thực thích loại này yên lặng ở nông thôn, cho nên liền mang ngươi hơn nữa, ta trước kia là không thích, này quá hiện tại ta đang ở thích. Đường Loan Ương nhìn hắn một hồi, nói lời tạm biệt nói quá sớm, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi sẽ không thích. Ta như thế nào cảm giác ngươi ở xem thường ta? Có sao? Không có a. Nói, này đến tột cùng là nơi nào a? Ta tưởng ngươi tới như vậy hẻo lánh địa phương, một loại khác không thể cho ai biết quan trọng lý do là, phòng ngừa ta chạy trốn đi. Lạc Quân Thiên ha hả nở nụ cười, hướng trên mặt nàng ninh ninh ha hả, lão bà, ngươi như thế nào liền như vậy thông minh đâu? Không phải ta thông minh, đây là đê tiện tiểu nhân đều sẽ có tâm thái cùng quen dùng kỹ xảo. Đường Loan Ương tức giận nói, phủi khai hắn tay, tránh ra một ít. Đừng nói như vậy sao, ta sẽ tiêu ngạo. Lạc Quân Thiên tâm tình hảo, trực tiếp đem châm chọc đường ca ngợi. Thật không biết xấu hổ, này rốt cuộc là nơi nào, nói đi, đường cất giấu. Nơi này là ạ lạt cả. Lạc Quân Thiên cười đủ rồi, ngữ điệu nhẹ nhàng trả lời, nàng nói rất đúng, hắn tuyển nơi này một cái khác mục đích là, nàng trốn không thoát, chỉ có thể lưu lại, đi theo hắn. Đường Loan Ương gật đầu, nguyên lai là ạ lạt cả, không tồi à, buổi tối còn có thể nhìn đến cực quang đâu. Nói không sai. Lạc Quân Thiên cười nhướng mày, tiến đến nàng mặt biên hơn nữa, chúng ta còn có thể tại trên cỏ thưởng thức ánh sáng cực bắc, vừa làm, ái. Đường Loan Ương ngẩn ra, mặt đẹp ửng đỏ, nàng một tay đem hắn mặt đẩy ra, ngươi thật là sắc đến không điểm mấu chốt. Có sao? Ta cảm thấy rất lãng mạn, đi thôi. Lạc Quân Thiên kéo đi tay nàng, chúng ta đi trước tìm một chỗ ở lại nói, phía trước có cái thôn. Lạc Quân Thiên, ngươi tính toán ở vài ngày. Đường Loan Ương biết cùng hắn xảo vô dụng. Xem tâm tình. Lạc Quân Thiên thuận miệng nói. Kia không bằng ở chỗ này an cư lạc nghiệp hảo. Đường Loan Ương ở sau lưng dùng nắm tay vung mạnh, này xem như cái gì trả lời, tương đương chưa nói. Lạc Quân Thiên quay đầu, rất là nghiêm túc gật đầu ý kiến hay. Sau đó sinh một đống lớn hài tử hảo nói đến hài tử, hắn tâm vẫn là đau đớn một chút. Đường Loan Ương suy sút thấp hèn đầu, nàng vô ngữ hỏi trời xanh nào. Lạc Quân Thiên mang nàng tới rồi một cái thôn nhỏ, nơi này phòng thực lùn, tuy rằng có chút cũ nát, nhưng rất có cách điệu, hắn tìm một hộ nhà, thuê hạ một gian phòng, hơn nữa làm cho bọn họ cung cấp tăng cơm. Nơi này người cực nhỏ đi ra ngoài, cả năm thu vào cũng thực nhỏ bé, thấy Lạc Quân Thiên cấp mỹ kim cấp thực khả quan, liền vui vẻ đồng ý. Tiền chính là vương đạo. An địa phương phong vị đặc sắc bữa sáng, nghe nơi này tươi mát không khí, Đường Loan Ương cảm giác rất thích ý. Đặc biệt là, nơi này người sống quá tiết tấu cực chậm, nơi nơi đều là người phương Tây mặt, Lạc Quân Thiên này con lai hẳn là sẽ cảm thấy thân thiết. Lão bà, các ngươi bọn họ khiêng chính là thứ gì? Lạc Quân Thiên tò mò chỉ vào nơi xa. Đại thiếu gia, đó là dùng để loại hoa màu công cụ, tuy rằng hình dạng cùng Trung Quốc cái quốc có điểm bất đồng, nhưng tác dụng hẳn là giống nhau. Hoa màu. Ngươi là nói bọn họ đi mễ. Lương thực. Loại mễ. Đường Loan Ương lần đầu tiên giật mình phát hiện, Lạc Quân Thiên đối với phương diện này như vậy vô tri. Đại thiếu gia, ngươi biết này mễ là như thế nào tới sao? Lạc Quân Thiên lục mâu trầm trầm, cái này ta đương nhiên biết, trồng ra sao? Đường Loan Ương vô lực buông dao nĩa hảo đi, ít nhất ngươi biết này mễ còn thuộc về thực vật loại. Đại thiếu gia, này mễ ngay từ đầu là mạ, sau đó chậm rãi trưởng, liền thành lúa nước, sau đó đem hạt thóc toàn bộ nhận lấy tới, đi bên ngoài ra, kia mới kêu mễ. Đã hiểu sao? Nguyên lai cái gọi là quý tộc tất cả đều là ngu ngốc. Lạc Quân Thiên nghẹn đỏ mặt, mất tự nhiên khụ khụ, này đó cấp thấp vô dụng tri thức, ta không cần học. Loại này cơ bản nhất cũng không biết, ta xem cũng không thấy đến cao cấp đi nơi nào. Đường Loan Ương chính là nghe không quen, luôn là đem người chia làm 3-7 loại. Trong mắt vừa chuyển, khoe miệng nàng lộ ra một tia cười xấu xa, ăn no sao. Dù sao này cả ngày cũng không có gì sự nhưng làm. Không bằng ta mang ngươi thể nghiệm trồng trọt lạc thú đi, đối với ngươi mà nói, chính là ngàn năm một thở cơ hội nha. Làm ngươi khinh thường, hôm nay ta liền phải làm ngươi ăn chút đau khổ. Lão bà, từ ngươi gian trá biểu tình tới nói, ta này nếu là đi, đó chính là giữ nhiều lành ít Lạc Quân Thiên ưu nhã uống một ngụm canh. Khôn khéo ra hỏa, đôi mắt như vậy tiềm, Đường Loan Ương trong lòng nói thầm, dứt khoát cầm dương lên nói ngươi nếu là sợ nói, cũng đừng tới à, Lạc Quân Thiên còn không phải là cái người nhát gan sao. Đồ bùn thi đấu. Hào môn đồng dưỡng tức, đồ bùn thi đấu. Sửa dùng phép khích tướng. Lạc Quân Thiên đem cái thìa bông, lấy ra khăn tay tới xoa xoa miệng. Ái thê. Ngươi quản ta cái gì pháp, dù sao ta hiện tại muốn đi theo đi chơi, ngươi sợ sẽ đừng tới Đường Loan Ương khiêu khích dường như cười một chút, đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Nàng trong lòng mặc đếm, 1, 2, từ từ ta. Nàng sau lưng truyền đến Lạc Quân Thiên thanh âm thầm cười trộm, nàng liền biết ở đếm tới 3 phía trước, hắn nhất định sẽ theo kịp diễm. Thu liễm khởi tươi cười, nàng cố ý sụ mặt xoay người sang chỗ khác đại thiếu gia, ngươi quyết định muốn đi cùng đi sao. Nói không chừng ta sẽ mượn cơ hội chỉ ngươi, ngươi giữ nhiều lành ít, hiện tại thay đổi chủ ý còn tới cập nha. Lạc Quân Thiên khấu quá nàng đầu, liền hướng miệng nàng thượng dùng sức hôn một cái đại thiếu nãi nãi, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, không phải muốn đi chơi chồng cho sao, kia đi thôi, ta muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi lão công ta là toàn năng thiên tài, mặc kệ là chuyện gì, đều không làm khó được ta. Ta xem là toàn năng tự đại cuồng mới không sai biệt lắm đi. Đường Loan Ương dùng mu bàn tay lau lau môi, có điểm tức giận nói, rồi sau đó xoay người bước nhanh đuổi kịp kia hai cái thôn dân đạp. Lạc Quân Thiên cũng bước nhanh đuổi kịp ngươi không tin. Kia đợi lát nữa ngươi sẽ biết, đến lúc đó không cần quá sùng bái ta hắn nghĩ thầm cũng không có gì nhưng khó. Là sao, ta đây liền rửa mắt mong chờ lâu. Đường Loan Ương nháy đôi mắt, cười đầy mặt thiên chân. Lạc Quân Thiên nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ, trong lòng không khỏi bắt đầu không đế, bất quá hắn sở dĩ biết rõ sân hổ, liền hướng hổ sân hành, là bởi vì mặc kệ có thể hay không bị nữ nhân này chỉnh đến, đây đều là bọn họ tân bắt đầu, hắn tưởng cấp lẫn nhau chữ hàng càng nhiều hồi ức, lần đó nhớ, nàng đều phải tươi cười sán lạ. Bọn họ đuổi kịp hai vị thôn dân, một nam một nữ, trung niên, nhìn qua hẳn là một đôi phu thê, bọn họ dùng tiếng Anh theo chân bọn họ giao lưu. Các ngươi hảo. Đường Loan Ương hữu hảo mỉm cười. Trung niên nam nữ cũng cười cùng Đường Loan Ương còn có Lạc Quân Thiên chào hỏi các ngươi hảo. Ta kêu Đường Loan Ương, hắn kêu Lạc Quân Thiên, chúng ta là từ quốc gia khác tới nơi này chơi, đại thúc đại thẩm, các ngươi gọi là gì? Đường Loan Ương theo chân bọn họ lôi kéo làm quen. An mặc màu nâu nhạt quần áo nam nhân nói ta kêu Johan, đây là thê tử của ta, nàng kêu Lucia. Johan đại thúc, Lucia đại thẩm. Ta liền như vậy xưng hô các ngươi, không hỏi đi. Là, không thành vấn đề. Lucia cười phi thường thân thiết hữu hảo. Các ngươi đây là muốn đi loại hoa màu sao? Chúng ta có thể hay không cũng cùng đi. Ta Đường Loan Ương nhìn xem Lạc Quân Thiên, nhất thời tìm không thấy từ tới chuẩn bị hình dung bọn họ quan hệ. Cuối cùng, nàng chỉ có cười, ý đồ lừa gạt qua đi bằng hữu của ta tưởng thể hội một chút. Lạc Quân Thiên ở một bên, nghe được nàng lời nói, khuôn mặt tuấn tú xoát trầm xuống. Bằng hữu. Có thể. Johan sảng khoái đồng ý. Lucia lộ ra ngoài ý muốn biểu tình các ngươi chỉ là bằng hữu sao. Ta còn tưởng rằng tình lữ hoặc là phu thê đâu, bởi vì các ngươi ăn mặc tình lữ trang. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói trên thực tế, chúng ta là phu thê, tới nơi này là nghỉ phép, bất quá lao bà của ta, luôn là thích cùng ta giống bằng hữu giống nhau ở chung, thế cho nên có khi có điểm hắn dùng ngón tay chỉ đầu. Ý tứ là có khi sẽ làm không rõ. Úc, Lucia minh bạch gật gật đầu, này sẽ nhìn kỹ Lạc Quân Thiên, nàng mới giật mình diễm tới rồi tiểu tử, ngươi lớn lên cũng thật anh tuấn. Đa tạ. Rất nhiều người đều nói như vậy Lạc Quân Thiên không chút nào khiêm tốn hảo phong đáp. Đường Loan Ương ở một bên, che miệng, một bộ muốn phun ra biểu tình. Còn rất nhiều người đều nói như vậy, hắn thật nhưng không chê e lệ. Lão bà đại nhân. Về sau nhưng không cho lại khai loại này vui đùa, ngươi xem người khác đều hiểu lầm chúng ta quan hệ, phải biết rằng chúng ta nhất không có khả năng trở thành quan hệ chính là bằng hữu. Biết sao Lạc Quân Thiên đi đến bên người nàng, ôm nàng, đối nàng cười so hoa còn mỹ. Đường Loan Ương nghiêng đầu chừng hắn, lại không nghĩ làm cho người khác mặt, cùng hắn lý luận, cùng hắn xảo, ước người khác lưu lại hư ấn tượng. Một bên Johan cùng Lucia trên mặt triển lộ ra sung sướng tươi cười, này đối tiểu phu thê. nhìn qua cảm tình thật sự thực hào đâu. Ở Johan cùng Lucia dẫn dắt hạ, bọn họ đi vào một mảnh đất trống thượng. Lạc Quân Thiên quý báo giày thể thao một dính vào này bùn đất, hắn lông mày liền bắt đầu hướng trung gian tụ lại, hắn chán ghét dơ. Đường Loan Nương lại ngồi xổm xuống, thích ý hít sâu một hơi, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Hắn khó hiểu hỏi này bùn là hương sao. Ở hắn xem ra, hắc hắc, dơ dơ, đừng nói nghe, nhìn hắn đều chán ghét dơm. Đúng vậy, không tin ngươi cũng ngồi xổm xuống nghe nghe, một cổ thiên nhiên hương khí liền phát mũi mà qua, thật sự là quá tuyệt vời. Đường Loan Nương làm ra vạn phần chi say mê biểu tình, sau đó đôi hắn vây tay tới, ngươi cũng tới nghe nghe. Lạc Quân Thiên có ti cảnh giác meo lại lục mâu thiệt hay giả. Ta xem ngươi là ở lừa dối ta. Thật sự lạ, ngồi xổm xuống mới có thể ngửi được sao nàng rỗi tay lôi kéo hắn tay. Cứ việc Lạc Quân Thiên trong lòng không tin, nhưng vẫn là ngồi xổm đi xuống. Ngửi được không có. Đường Loan Nương biên hỏi, tay lặng lẽ rỗi đến sau lưng đi bắt bùn. Lạc Quân Thiên nghe nghe, mày rối dám ta có thể nói không có sao hắn liền biết nàng ở lừa hắn. Ta xem là ngươi cái mũi không nhạy, thượng điểm phương thuốc dân gian dược có lẽ sẽ hảo nha. Đường Loan Nương nói, không đợi hắn hoàn hồn cơ hội, lấy xét đánh chi thế, đem trong tay bùn hướng hắn cái mũi thượng hủy diệt. Đường Loan Nương, ngươi này hư nha đầu. Lạc Quân Thiên vội vàng hủy khai tay nàng, đứng dậy, một mặt cái mũi, trên tay tất cả đều là đen tuyền bùn, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt biến sắc. Ha ha, Đường Loan Nương ở một bên ôm bụng cười. Hắn bộ dáng này thật sự là hảo khôi hài. Lạc Quân Thiên, ngươi bộ dáng này mới bình dân sao, đây chính là lao động trước quan trọng nghi thức nha, ngươi như vậy còn rất có tam mao cảm giác. Lạc Quân Thiên rút ra khăn tay tới, hướng cái mũi thượng xoa xoa, bất quá còn có lưu lại hôi hôi ấn ký. Nhìn ở nơi đó sắp cười phá cái bụng Đường Loan Nương, hắn cũng bất chấp tất cả, từ trên mặt đất nắm lên một phen bùn, hướng nàng đánh tới. Đường Loan Nương thấy thế chạy nhanh chạy ngươi. Ngươi đừng tới đây. Nha đầu thúi, ngươi đừng chạy. Lạc Quân Thiên chân rốt cuộc là trường, Đường Loan Nương lại cơ linh, chạy lại mau, cũng vẫn là bị hắn bắt được, ôm vào trong ngực. Nhìn hắn giơ lên bùn, muốn hướng tự mình trên mặt đồ, Đường Loan Nương chạy nhanh xin tha Lạc Quân Thiên, ta sai rồi, ta vừa rồi không nên trêu đùa ngươi, ta chỉ là cùng ngươi khai nói dẫn sao, đừng cho ta đổ được không. Hừ hừ, hiện tại biết sợ, chấm. Lạc Quân Thiên cười xấu xa. Vẻ mặt đắc ý kính, đem bùn đồ ở nàng cái mũi thượng, một bên nói phu thê liền phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có bùn đương nhiên cũng muốn cùng nhau đổ. Ta không cần đổ, Đường Loan Nương ném đầu. Đừng núp nhích, bằng không liền đồ không xinh đẹp, biến thành chư bát giới ta cũng mặc kệ. Lạc Quân Thiên nhẹ gõ cái chán của nàng, nha đầu thúi, ta làm ngươi lừa dối ta làm ngươi chơi xấu. Lạc Quân Thiên ngươi hỗn đản, Đường Loan Nương giãy rủa mắng. Nghĩ thầm tự mình hiện tại đã biến thành đại mặt mèo. Lạc Quân Thiên cười vô cùng sung sướng mắng chửi đi, ai, nơi này còn thiếu một chút, bổ thượng liền càng hoàn mỹ. Lạp hắn biểu tình rất là chuyên chu ở nàng trên mặt lại lau vài nét bút, vừa lòng nói đại công cáo thành. Buông ra nàng, hắn thối lui vài câu, nghẹn cười đánh giá cẩn thận, sau đó lấy ra di động ta phải đem cái này chụp được tới. Chỉ cảm thấy một trận loang loáng lượng cơ, Đường Loan Nương kịp thời hoàn hồn. Chỉ vào Lạc Quân Thiên di động, cấp dậm chân. Lạc Quân Thiên ngươi dám. Độc nhạc nhạc, không bằng chúng nhạc nhạc sao. Lạc Quân Thiên xem nàng khí dậm chân, cười càng là vui vẻ, nàng này phó thẳng thắn không ngụy trang bộ dáng, thật là rất khó đến mới có thể nhìn đến. Nhạc ngươi cái người chết đầu, ngươi như thế nào không đem tự mình đổ mãn bùn mặt phát qua đi đâu, ta nói cho, hôm nay ngươi dám phát, ta liền ở chỗ này đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Đường Loan Nương tiến lên, liền phải đoạt hắn di động. Hủy thi di tích. Lạc Quân Thiên chạy nhanh chạy, một bên đem điện thoại giấu ở nhất tầng trong quần áo. Đứng lại, Đường Loan Nương ở phía sau truy hắn. Bọn họ trên mặt đất ngươi truy ta đuổi. Johan cùng Lucia ở biên một đầu đã bắt đầu tùng thổ, chuẩn bị gieo giống. Nhìn đến bọn họ giống tiểu hài tử dường như, trên mặt đồ đầy bùn, đùa giỡn như vậy hoan, không khỏi cười cảm thán, tuổi trẻ thì tốt rồi. Đường Loan Nương đuổi theo ba vòng, mới rốt cuộc bắt được hắn. Kỳ thật là Lạc Quân Thiên cố ý thả chậm bước chân, làm nàng bắt được. Đem điện thoại giao ra đây. Nàng mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển nói. Nào có cái gì di động à, lão bà, ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác. Lạc Quân Thiên giả ngu giả ngơ. Đừng chơi đa dạng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã đem ảnh chụp phát ra đi. Nga Đường Loan Nương tún khởi cổ áo, thò qua mặt đi. Lạc Quân Thiên nhìn nàng mặt, nhấp khẩn môi mỏng, nỗ lực nghẹn mặt, cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi cười ầm lên ra tới ha ha, thực xin lỗi, lao bà ngươi hiện tại mặt, thật sự là quá đáng yêu. Hắn cười mặt đều đau, thật lâu không có như vậy thoải mái cười to, cười đến rừng không được đã tới. Đường Loan Nương đỏ lên mặt, đẩy ra hắn, trước dùng tay xoa trên mặt bùn, nhưng kết quả trực tiếp đem tự mình sắt thành một cái tiểu hắc người. Lúc này liền Johan bọn họ đều cười phiên. Đường Loan Nương tiểu thư, đi bên hồ tẩy tẩy đi, liền ở nơi đó Lucia chỉ vào cách mặt đất cách đó không xa hồ. Đường Loan Nương lúc này mới giải khai bước chân chạy đến bên hồ, vốc khởi một phen thanh triệt hồ nước rửa mặt, đáng chết Lạc Quân Thiên, đợi lát nữa không đùa chết ngươi, ta liền không họ Đường. Nội tâm đừng như vậy hắc ám, thật là khủng khiếp. Nha! Bên hai đột nhiên vang lên trầm giọng giọng nam, dọa nàng nhảy dựng, thiếu chút nữa tải đến trong hồ, quay đầu, nhìn đến Lạc Quân Thiên không biết khi nào ngồi ở bên cạnh. Gia hỏa này chẳng lẽ có thuật đọc tâm không thành? Lạc Quân Thiên làm ước tay, ở nàng cầm trụ xoa xoa nơi này không rửa sạch sẽ. Đường Loan Nương huy khai hắn tay vẫn là chạy nhanh đem người heo cái mũi rửa sạch sẽ đi. Ta hiện tại muốn chính thức đi lao động, nàng đứng lên, liền hướng trong đất đi. Lạc Quân Thiên đem cái mũi thượng bùn rửa sạch sẽ về sau, cũng trở lại trong đất. Một phen thiết chế công cụ ném ở hắn bước chân ngươi tới tùng thổ đi. Tùng thổ? Như thế nào cái tùng pháp? Lạc Quân Thiên không hiểu cái này. Đường Loan Nương chỉ vào Johan liền hướng như vậy lâu, đối toàn năng thiên tài Lạc đại thiếu gia tới nói, này hoàn toàn không thành vấn đề, đúng không? Lạc Quân Thiên nhìn cách đó không xa Johan cách làm, cái chán bắt đầu chảy ra hắn tới. An con run. Hào môn đồng dưỡng thức, an con run. Chỉ thấy Johan đại thúc cong eo, cầm công cụ hướng trong đất bào đi, một tiểu khối thổ bị bào lên lúc sau, vài điều thật dài, tròn tròn đồ vật ở kia bùn đất toảng, hắn còn đương không có nhìn đến dường như, trực tiếp dùng tay đem bùn xoa toái, cuối cùng đem kia ghê tởm sinh vật cấp lôi ra tới. Ái thê! Má ơi! Kia sinh vật bị càng kéo càng dài, càng thêm đáng sợ chính là Johan đại thúc còn dùng tay đem này kéo thành mấy đoạn ngắn, lại thả lại trong đất. Lạc Quân Thiên dịch dạ dày quay cuồng, toàn thân kích khởi một thân nổi da gà. Nhìn đến không có, không khó khăn đi, ngươi liền chiếu làm như vậy đi. Đường Loan Nương thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cười vô cùng vui vẻ. Hoa ha ha, lần này còn không hù chết ngươi, có gan liền tới đi. Kỳ thật tùng thổ căn bản không cần như vậy. Là nàng vừa rồi thừa dịp Lạc Quân Thiên không có trở về, trộm chạy tới cùng Johan đại thúc nói, làm hắn rút một chút, chiếu nàng nói biểu thị cấp Lạc Quân Thiên xem diễm. Lạc Quân Thiên chảy mồ hôi lạnh, ngơ ngẩn đứng, nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng rất là khó xử nói có thể hay không đổi giống nhau công tác, ta đối tàn sát tiểu động vật, không có kinh nghiệm, sợ làm không hảo. Ngươi cũng không có tàn sát nó, là ở giúp nó gia tăng số lượng, Lạc đại thiếu gia, ngươi không biết kia thật dài. Tròn tròn, hai bên cũng chưa đầu đông đông là cái gì sao? Đường Loan Nương có thể khẳng định hắn không biết, liền tính giờ hầu ở sách giáo khoa thượng có gặp qua liếc mắt một cái, phỏng chừng cũng nên cũng đã sớm quên mất. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, hắn nhớ rõ tựa hồ rất sớm trước kia, có ở thư thượng gặp qua, vắt hết óc suy nghĩ lúc sau, có một cái từ nhảy đến hắn trong đầu, hắn thuận miệng nói ra con run. Đập. Đường Loan Nương rất là ngoài ý muốn không thể tưởng được ngươi còn biết đó là con run nào, quá làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Đừng tưởng rằng ngươi ở nông thôn ngốc quá liền ghê gớm Lạc Quân Thiên phi thường khó chịu, nàng đương hắn là ngu ngốc miệng lưỡi. Hào đi, lần này tính ta xem thường ngươi, kia nếu ngươi biết đó là con run, hẳn là liền biết nó tập tính, chính là đem nó chia làm vài đoạn, nó cũng sẽ không chết, nó còn sẽ chậm rãi trưởng thành cùng vừa rồi giống nhau lớn nhỏ. Một cái liền sẽ biến thành ba điều, này không phải trợ giúp từng số cộng lượng là cái gì. Có như vậy thần kỳ. Kia này vẫn là sinh vật sao? Lạc Quân Thiên không tin, nha đầu này khẳng định lại ở lừa dối nàng. Ai, vậy ngươi coi như thành là thực vật đi, ít nói nhảm, đừng nghĩ kéo dài thời gian, chạy nhanh chiếu làm Đường Loan Nương không cùng hắn nói lung tung như vậy nhiều, cho hắn có trốn tránh cơ hội. Lạc Quân Thiên miễn cưỡng ngồi xổm xuống, lấy qua công cụ. Dơ lên liền phải hướng trong đất bào đi, nhưng là tưởng tượng đến đợi lát nữa muốn đem con run dùng tay cấp xả thành vài đoạn, hắn liền chịu không nổi muốn phun ra, hắn không phải sợ, chỉ là thật sự là quá ác. Lục Mâu mặt ngoài xẹt qua một tầng tinh quang, hắn làm bộ thống khổ buông công cụ, đỡ đầu. Ngươi như thế nào lạ? Đường Loan Nương đi đến hắn sau lưng, Loan Hạ Lương đến, quan tâm hỏi, tưởng Trang không thoải mái, nhân cơ hội đảo tẩu sao, không có cửa đâu. Ta đầu đột nhiên đau quá, ngực cũng buồn, có khả năng là khí hậu không phục, xem ra ta phải trở về nằm nghỉ ngơi mới được. Lạc Quân Thiên Trang nhập một tam phân, thử đứng lên, đã muốn đi. Đường Loan Nương đôi tay ngăn chặn bờ vai của hắn, đêm này áp hồi tại chỗ ai, khí hậu không phục đúng không, đừng sợ, ta có biện pháp, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ. Biện pháp gì? Lạc Quân Thiên cảm thấy sau cổ một trận lạnh căm căm. Muốn thói quen nơi này khí hậu, cần thiết đến ăn giống nhau hấp thu nơi này nhật nguyệt tinh hoa, khí hậu tẩm bổ đồ vật, ngươi may mắn lạc, không cần nơi nơi tìm, có sẵn liền có. Đường Loan Nương một tay đè lại vai hắn, không cho hắn chạy, một khác chỉ sau đến cách đó không xa tùng tốt trong đất, bắt một cái con run ra tới, đặt ở trước mặt hắn. Lạc Quân Thiên hít ngược một hơi khí lạnh, hé miệng, đem nó ăn, ta bảo đảm bệnh của ngươi lập tức thì tốt rồi, theo ta được biết, nơi này giàu có protein rất cao, ăn lúc sau có thể cường thân kiện thể công hiệu. Đường Loan Nương cười phi thường ôn nhu thiện lương. Lạc Quân Thiên đem môi mỏng hướng trong nhấp gắt gao, không dám há mồm nói chuyện, sợ nàng sẽ đột nhiên đem con run phóng tới miệng nàng, cho nên nói ngàn vạn đừng đắc tội nữ nhân, đặc biệt là giống Đường Loan Nương loại này thông minh lại phúc hắc nữ nhân, tuyệt đối là trên thế giới đáng sợ nhất giống loài. Thân ái, đừng thẹn thùng sao, há mồm, ha. Đường Loan Nương vứt bị nhãn, dụ hoặc, còn làm mẫu mở miệng, đem kia con run lấy cách hắn càng gần, mắt thấy sắp đụng tới hắn môi mỏng thượng, tới cái thân mật tiếp xúc. Lạc Quân Thiên hoảng sợ vội dùng tay che miệng lại, ta thoải mái, ta hết bệnh rồi, đã không có việc gì. Đường Loan Nương đem con run lấy xa, thật sự sao? Nhưng đừng cậy mạnh nga. Tuyệt đối sẽ không. Lạc Quân Thiên cười sò với khóc khó coi. Đường Loan Nương lơi lỏng một hơi, vậy được rồi, nếu ngươi không có việc gì, liền tiếp tục làm việc đi. Nàng đem trong tay con run ném xa, tay cũng từ trên vai hắn lấy ra, đi đến hắn trước mặt, lộ ra hàm răng, sáng ngời cười, đợi lát nữa nếu là không thoải mái, ta lại giúp ngươi bắt ngà, ăn không quen sinh con run, mang về làm thành canh cũng giống nhau. Lạc Quân Thiên chỉ là tưởng tượng kia canh, này dạ dày liền lại chuyển. Hắn miễn cưỡng cười cười, lão bà ngươi thật sự quá chi kỷ, ta yêu ngươi. Một bên mát mẻ đi thôi, ta mới không yêu ngươi đâu. Đường Loan Nương cười trả lời, đứng thẳng thân thể, đến một bên đi lấy hạt giống, trái tim có chút hơi hơi nóng lên, nhảy cũng có như vậy một chút mau. Ở bọn họ bên cạnh lao động Johan cùng Lucia, ở nơi đó cười, tay cũng không chê, một cái tùng thổ, một cái gieo giống, phối hợp an ý mười phần. Đường Loan Nương cầm hạt giống đi tới, thấy Lạc Quân Thiên vẫn là không động tĩnh, ngồi xổm xuống thân quá nói, đại thiếu gia, ngươi muốn mặc kỷ tới khi nào a? Dùng đôi mắt đem thổ đào khai sao? Ta đây là đang đợi ngươi, đây là phu thê cộng sự mới có thể làm sự nói. Lạc Quân Thiên A đầu tiến đến nàng bên thai cùng làm, ái là một đạo lý. Sắc lang. Lạc Quân Thiên tà ác cười cười, lấy hết can đảm, dùng công cụ đem thổ bào lên, đương nhiên làm hắn dùng tay đem bùn xoa thoái, đem con run kéo đoạn, đó là không có khả năng sự. Hắn dùng công cụ đem bùn cấp vỡ vụn, đương nhiên ở cái này trong quá trình, có mấy cái xui xẻo con run, cũng bị hắn làm cho bầm thây vạn đoạn. Chờ hắn tùng hảo thổ, Đường Loan Nương liền cầm lấy một viên hạt giống, bỏ vào đi, dùng thổ cẩn thận cái hảo. Sau lại, nàng hỏi Lucia, hôm nay bọn họ loại chính là cái gì thực vật? Lucia nói cho nàng, loại chính là tương tư quả, mọc ra tới sẽ có hai điều thật dài đằng, sau đó vẫn luôn quấn quanh sinh trưởng, thẳng đến kết ra mỹ lệ trái cây, mà nếu trong đó một cái dây đằng đã chết, chỉnh viên thực vật cũng sẽ đi theo chết đi. Lạc Quân Thiên đào đến đệ thập nhất cái hố thời điểm, ăn không tiêu buông công cụ, đứng lên, run rẩy chân, đấm eo, hoạt động gân cốt, hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên làm loại chuyện này, nói thật trạng, thật đúng là mệt. Thật là vô dụng, nhanh như vậy ngươi liền mệt mỏi. Đường Loan Nương ngẩng đầu lên. Tiểu thư, ngươi liền đem hạt giống buông đi đương nhiên không mệt lạc, ngươi là đứng nói chuyện không eo đau. Ta nào có đứng nói chuyện, ta rõ ràng là ngồi xổm nói chuyện, cho nên ta eo. Thật đúng là không đau đâu. Đường Loan Nương chớp con mắt sáng, cười tủm tỉm phản bác hắn. Cùng hắn chơi văn tự trò chơi. Lạc Quân Thiên thất bại gục đầu xuống, tỏ vẻ chơi bất quá nàng. Cho nên nói à, Lạc Quân Thiên, này làm cái gì đều phải có bí quyết, hơn nữa đừng tưởng rằng chồng chọn chính là cấp thấp sống, cũng là yêu cầu kỹ thuật. Ta xem Johan đại thúc, làm nhiều hoan à, nhân ra số tuổi có thể so ngươi lớn hơn Đường Loan Nương chỉ vào bên kia. Ngươi không phải tưởng nói, làm ta đừng khinh thường sao, hành, ta như thế nào liền quán thượng ngươi như vậy cái ghen ghét như thủ lao bà đâu. Lạc Quân Thiên lại ngồi xổm xuống, cầm công cụ tiếp tục làm việc. Chơi ạ, loại này làm pháp, không biết buổi tối còn có hay không sức lực tiếp tục lao động. Cả ngày xuống dưới, Lạc Quân Thiên mau tê liệt, đi theo Johan phu thê loại mà, lại đi bi heo, còn đi đào rau dại, hắn thật sâu tỏ vẻ, hắn không thích. Đối với điểm này, nàng thật đúng là phi thường hiểu biết hắn. Buổi tối, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên từng người tắm xong, ăn qua bữa tối, chủ nhân ra nói cho bọn họ, ở bọn họ cái này khu vực, một năm chung đại bộ phận thời gian đều có thể nhìn đến cực quang, có khi là màu lam, có khi màu xanh lục, còn có màu đỏ, buổi tối xuất hiện cơ suất càng nhiều. Sắc trời tối sầm, Lạc Quân Thiên liền lôi kéo Đường Loan Nương đi bên hồ trên cỏ đi xem cực quang. Nơi này không chung, cho dù là ban đêm, cũng sẽ không thực hắc, bầu trời tinh quang rất ít, cảm giác không trùng cách bọn họ rất gần. Đông nhiên một tảng lớn màu lam nhạt mỹ lệ quang mang, giống ngân hồ nhảy lên mở ra, từ tây đến đông, vẽ ra hoàn mỹ độ cung, thật sự là quá đồ sộ, quá chấn động. Bọn họ ngồi ở trên cỏ, xem như si như say. Lão bà, nằm xem, sẽ càng thêm mỹ. Là Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Nương cùng nhau nằm xuống tới. Đường Loan Nương vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem cực quang, này sẽ tận mắt nhìn thấy, nàng hoàn toàn trầm mê ở trong đó, cho nên Lạc Quân Thiên đem nàng phóng bình đến trên cỏ, nàng cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì nàng tâm tư, tất cả đều là trên bầu trời, tại như vậy thuần tịnh tốt đẹp dưới bầu trời, nàng tư tưởng cũng phi thường thuần khiết. Bất quá, này cảm hóa không được Lạc Quân Thiên này đầu mãn đầu góc sắc tình tư tưởng lang. Hắn nghiêng người, đem miệng thò lại gần thân nàng cổ, tay đặt ở nàng trên eo vuốt ve. Uy, làm cái gì ngươi? Đường Loan Nương đem tầm mắt từ trên bầu trời rời đi, một phen kéo xuống hắn tay, ngồi dậy tới. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm. Ái làm sự lâu Lạc Quân Thiên kéo qua tay nàng, thanh âm vô cùng mị hoặc. Đường Loan Nương lúc này mới nhớ tới sáng sớm hắn nói, bắt tay ném ra, ta mới không ở bên ngoài làm như vậy nguy hiểm sự đâu, ta phải đi về. Nàng đứng lên, bước nhanh hướng trong thôn bỏ chạy đi, vui đùa cái gì vậy, vạn nhất làm người nhìn đến nói làm sao bây giờ, cũng chỉ có hắn mới tưởng ra loại chuyện này tới. Lão bà, từ từ ta sao, hành, chúng ta về phòng làm. Lạc Quân Thiên đuổi theo. Đường Loan Nương nhanh chân chạy càng mau, chạy về thôn, trở lại Lâm thuê trụ trong phòng, nàng trực tiếp hướng trên lầu phòng chạy, đem cửa đóng lại ngoài ra còn thêm khóa lại, lúc này mới thả lỏng lại. Bất quá nàng lập tức liền buồn bực. Lạc Quân Thiên như thế nào không có thể đuổi theo nàng đâu, hơn nữa vừa rồi ở thảo thượng dễ dàng bắt tay ném rớt, tựa hồ cũng quá nhẹ nhàng. Đột nhiên, bên cạnh tường động, dọa nàng lui hai bước, tình huống như thế nào? Lạc Quân Thiên đẩy ra này phiến ngụy trang thành vách tường giả môn, nhẹ nhàng tiến vào. Di, lão bà, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy nha? Nơi này như thế nào còn có môn A? Đường Loan Nương vẫn luôn không phát hiện. Ngươi không biết sao? Ta xem ngươi như vậy nhiệt tình đem cửa chính khóa, liền biết ngươi là ám chỉ ta, làm ta từ cửa hồng tiến vào, khóa lại lúc sau, chúng ta tốt hơn giường đi. Ái ái, Lạc Quân Thiên giữ cửa một khóa, sắp mị mị hướng đi nàng đi. Đường Loan Nương khóc không ra nước mắt, trách không được hắn đi không chút hoang mang. Lạc Quân Thiên, sức tưởng tượng của ngươi quá phong phú, ta ý tứ là làm ngươi ngủ đến nơi khác đi, ngươi đừng tới đây. Lạc Quân Thiên nhảo qua đi, đem nàng áp đến trên giường. Minh bạch, ngươi không cần phải nói như vậy. Minh bạch, nhân ra sẽ thẹn thùng, ngươi muốn cho ta hảo hảo ái ngươi sao? Hiện tại liền tới rồi, chờ một chút, còn có kinh hỉ nha. Hắn diệt đèn, kéo một chút mép giường thô dây thừng, trần nhà từ trung gian mở ra, bên ngoài màu lam cực quang, trong nháy mắt chiếu sáng phòng, mỹ lệ cực kỳ. Cực quang hạ triền miên. Hào môn đồng dưỡng tức, cực quang hạ triền miên. Đường Loan Nương giật mình nhìn ở trước mắt đột nhiên nở rộ màu lam không trung, quên mất dây rùa. Nàng như thế nào không biết này nhà ở còn có loại này cơ quan. Ái thê, xinh đẹp đi, đây là dân bản xứ vì có thể nằm ở trên giường xem xét đến cực quang, sở đặc biệt thiết kế phòng ở, dùng dây thừng lôi kéo. Hôm nay hoa bản liền khai, phi thường thần kỳ. Đi, Lạc Quân Thiên dựa vào nàng bên thai thấp giọng ôn nhu nỉ non. Thừa dịp nàng lại lần nữa thất thần hết sức, hắn tay leo lên nàng đầy đạn, bóp nhẹ lên. Đường Loan Nương hậu chi hậu giác ý thức được hắn tay đang làm gì. Vội đe lại, mỉm cười nói, Lạc Quân Thiên, chúng ta có thể hay không chỉ xem cực quang? Này không thể được, lão nhìn chằm chằm không chung có cái gì đẹp, đương nhiên phải dùng chuyện khác tới phụ trợ. Lạp Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, hướng nàng trên cổ hôn hôn mãng. Nếu ta nói ta không nghĩ đâu. Đường Loan Nương biết trước mắt nàng trốn không thoát, bất quá nàng vẫn là muốn thuyết phục hắn nhìn xem, tuy rằng bị thuyết phục khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Lão bà, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều dãy rua, làm ta mỗi lần đều củng cường, gian dường như Lạc Quân Thiên có chút thất bại, này rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt sự sao. Đường Loan Nương dùng tay đẩy đẩy hắn ngực, đó là bởi vì ta thật sự không muốn, ngươi nói đúng, ngươi chính là một cái cường, gian phạm, mỗi lần đều đối ta dùng sức mạnh. Nữ nhân đương nhiên đối kháng bất quá nam nhân lực lượng, cho nên ngươi cũng đừng tưởng rằng thực hiện được lúc sau, liền đắc ý cai. Lạc Quân Thiên thở dài, ngươi có thể hay không đừng như vậy cố chấp sao, chúng ta hiện tại vẫn là phu thê, ngươi không cùng ta ai ái, có điểm không thể nào nói nổi, này đêm dài từ từ, ngươi tưởng dày vò chết ta sao. Xem ở ta hôm nay lao động vất vả như vậy phân thượng, liền phối hợp một lần đi, ta biết, ngươi chỉ là ngoài miệng nói không muốn. Trong lòng kỳ thật đã tha thứ ta đúng hay không? Không đúng. Xem, lại khẩu sự tâm phi, không có biện pháp, nhìn dáng vẻ ta phải từ ngươi cái miệng nhỏ bắt đầu dạy dỗ. Lạc Quân Thiên túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Đường Loan Nương chỉ cảm thấy trên môi một trận mềm mại, một cái mềm hoạt đầu lưỡi liền hoạt vào nàng trong miệng, nàng hất hất đầu ngô. Lạc Quân Thiên đôi tay bổng trụ nàng đầu, không cho nàng lộn xộn, đầu lưỡi ở nàng trong miệng tận tình quái, cùng nàng đầu lưỡi chơi đùa dây dưa. Ôn nhu mà lại cùng nhiệt. Như vậy ôn nhu hôn, làm nàng có chút đầu não phát vượng, nàng mê ly nửa khép mắt tỉnh, màu lam cực quang biến càng thêm sáng lạn mộng ảo. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, từ kháng cự biến bất động, cuối cùng thật sự chống cự bất quá tự mình tâm, chậm rãi đáp lại hắn. Trong miệng hắn hương vị, cùng với hắn mặt, ở nàng trong đầu trọng điệp, như vậy quen thuộc, khoái hoạt như vậy, là trong trí nhớ bọn họ hạnh phúc nhất thời khắc, mà hiện tại, dường như có như vậy một chút tìm trở về. Như vậy ôm hôn, làm cái này mỹ lệ đêm, biến như thế tốt đẹp. Lạc Quân Thiên kinh hỉ phát hiện nàng mềm hóa, này không chỉ có chỉ là đơn thuần thân thể thượng mềm hóa, hắn càng thêm chờ mong chính là, nàng tâm cũng có thể đối hắn mềm một chút. Đôi tay từ nàng trên đầu chậm rãi lấy ra, vuốt ve thân thể của nàng, cởi bỏ nàng áo trên, xoa bóp nàng trước ngực đầy đặn, khi thì trọng, khi thì nhẹ. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa động mặt trên nụ hoa. Nàng nhắm chặt đôi mắt, mày có một ít nhăn lại, sắc mặt biến giống quả táo ửng đỏ một mảnh. Nàng trong miệng có nước bọt phân bố ra càng nhiều, đầu óc biến càng vì hỗn độn. Nàng muốn rên rỉ ra tới, nhưng môi bị hắn hôn, nàng chỉ có thể tạm dừng không được thở dốc, tùy ý hắn hút dẫn nàng trong miệng mật dịch. Hắn bàn tay ở nàng trên đùi lưu luyến, hướng vào phía trong sườn mà đi, đi vào nàng nội khẩu, cách đế, quần tìm đúng hoa tâm. Xoa nắn lên phát hiện sớm đã ướt đẫm, cái này làm cho hắn kinh hỉ không thôi, thân thể cũng lượng càng thêm phấn khởi. Nàng chân rảo động lên, hô hấp càng vì dồn dập, cảm giác giống muốn tắt thở giống nhau. Hắn bỏ hết nàng quần áo, cũng cùng nhau cởi tự mình quần áo, hôm nay buổi tối, hắn phải hảo hảo, hoàn toàn ái nàng. Hai cụ xích, lỏa chân bóng thân thể bao trùm ở bên nhau, nam nhân cường tráng cùng nữ nhân mềm mại, kết hợp như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Phảng phất là một bộ tác phẩm nghệ thuật tranh sơn dầu, có vô hạn mỹ cảm. Hắn miệng rời đi nàng ngôi, từ cổ trụ một đường hướng về phía trước hôn, nơi đi đến, đều loại thượng hồng hồng dâu tây, đi vào kia cao cao phồng lên song phong, lục mâu lóe phát ra tham lam quang tới, hắn túi đầu liền ngầm lấy, gạm, liếm, hút dẫn, cực phú kỹ xảo. Ân nàng rên rỉ, phùng đầu của hắn, trường mà mảnh khảnh ngón tay ngọc, xoa nhập hắn sợi tóc, thân thể nhiệt như là bốc cháy lên một đoàn hỏa, sung sướng cực kỳ, cũng khó nhịn chống vắng muốn càng nhiều càng bao sâu trầm hoàn toàn phóng thích. Lạc Quân Thiên rút ra đặt ở nàng trong cơ thể ngón tay, một cái chỉ bạc bị liên lụy ra tới, hắn môi tiếp tục hạ hướng, tách ra nàng chân, nhắm thẳng nàng mà đi. À, Đường Loan Ương kinh mở mắt, ngay sau đó, thân thể liền vui sướng muốn điên cuồng ân, ân, Lạc Quân Thiên, không cần như vậy. Nàng kêu, nhưng thân thể lại dần dần tới rồi gay cấn, nơi đó ở sôi trào, thẳng đến trước mắt trống rỗng, tới rồi đang phong, cực hạn khoái ý, thật lâu không thể ngừng lại. Lạc Quân Thiên bò lên trên mặt, gợi cảm mà mị hoặc liếm khỏe miệng, tư thái liêu nhân lao bà, người hương vị cực hảo. Đường Loan Nương mặt đỏ lên, đem tầm mắt chuyển khai kẻ điên. Kẻ điên kế tiếp còn sẽ càng thêm điên cuồng Nga, chuẩn bị sẵn sàng sao Lạc Quân Thiên chế trụ nàng tiểu nông, đem sớm đã cứng rắn như thiết cự long để ở bị hắn dùng miệng sủng ái quá thượng, nhẹ nhàng cọ sát, rồi lại không lập tức đi vào có nghĩ muốn ta. Đường Loan Nương thân thể một trận căng thẳng, cắn môi không nói lời nào, một trận khó nhịn, chính tra tấn nàng, nhưng là nàng xấu hổ mở miệng, cũng không cần hướng hắn thỏa hiệp. Rốt cuộc muốn hay không? Không cần tính, ta ngủ hắn hiểu biết nàng hiện tại trạng thái, cho nên yên tâm lớn mật chơi xấu, cự long tiến vào nàng trong cơ thể một phân, lại lập tức rút ra, làm bộ phải đi. Đường Loan Nương hai chân không nghe sai sử quấn chặt hắn eo, đỏ mặt nói đêm nay, ta yêu cầu Ngưu Lang. Không có Ngưu Lang, chỉ có lao công, ngươi muốn hoặc không cần tùy tiện ngươi A Lạc Quân Thiên cực lực nhẫn mại lao nhanh, không cho cái này ngoài miệng chiếm tiện nghi nữ nhân thực hiện được, còn cố ý thiển tiến thiển ra câu, dẫn nàng. Lạc Quân Thiên, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người A, Đường Loan Nương thật là muốn điên mất rồi. Chỉ cần ngươi nói một câu, lão công ta yêu ngươi, lão công ta muốn ngươi, ta đây đêm nay phải hảo hảo hầu hạ lão bà ngươi, làm ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được Lạc Quân Thiên tà ác lại hướng đẩy như vậy một đinh điểm, lại lập tức rút ra. Đường Loan Nương một hỏa, thả người đem hắn đẩy ngã ở trên giường, xuống phía dưới dùng sức ngồi đi, làm hắn cự long thật sâu tiến vào nàng trong cơ thể. Còn nói ta là sát lang, ta xem ngươi mới là mánh hổ đi Lạc Quân Thiên không nghĩ tới nữ nhân này hung mánh lên, sẽ lợi hại như vậy, sẽ không nàng đột nhiên như vậy chủ động, thật là làm hắn thái thái. Ta hiện tại chỉ cần đêm khuya Ngưu Lang, tiên sinh ngươi lớn lên rất xinh đẹp, đêm nay ta bao Đường Loan Nương vuốt ve hắn mặt, cười ở trên người hắn, tận tình trên dưới kích thích thân mình, nàng nói cho tự mình, bất quá là sinh lý thượng hơn nữa, cùng tình yêu không quan hệ. Lạc Quân Thiên nội tâm ẩn ẩn mất mát với nàng muốn cùng hắn đem quan hệ phiết như vậy thành, tính, Ngưu Lang liền Ngưu Lang đi, tổng so không để ý tới hắn hảo đi. Ngao, lão bà, đừng như vậy thô bạo, sẽ đoạn hắn rõ ràng thoải mái muốn mệnh, lại làm bộ làm tịch hô. Cơm miệng, Đường Loan Nương che lại hắn miệng, ấn tự mình muốn tốc độ, tới cực hạn. Hư thoát dựa vào hắn trước ngực, nàng vô vô hắn mặt xoái ca, phục vụ không tồi. Nàng từ trên người hắn xuống dưới, liền sơn đến một bên làm bộ ngủ rồi, nàng ở trong lòng âm thầm trộn dạ, trời ạ, nàng hôm nay có phải hay không uống lộ thuốc, có thể hay không quá phóng đãng, nàng khẳng định là điên rồi, chỉ mong hắn không cần lại tìm nàng phiền toái. Lão bà, Lạc Quân Thiên nghiêng người dán ở nàng trên lưng, kêu to nàng. Không nghe được, không nghe được, ta không nghe được. Đường Loan Nương bế tăng cường đôi mắt, chết cũng không mở ra. Lạc Quân Thiên vòng tay thượng nàng eo, bao trùm ở nàng trước ngực, thưởng thức xoa nắn lao bà, ngươi cũng quá không phúc hậu đi, tự mình thỏa mãn, liền mặc kệ ta cảm thụ lạc, có thể hay không quá tàn nhẫn, ta còn không có bắt đầu đâu. Hắn hôn môi cánh tay của nàng, thanh âm biến khàn khàn, nơi nào vẫn luôn sướng sướng. Đường Loan Nương thân thể biến cứng đờ, nàng nhấp môi, nhắm hai mắt, chính là không tỉnh. Xem nàng vẫn là gắt gao nhắm mắt lại, Lạc Quân Thiên đem cự long từ nàng phía sau đột nhiên động thân mà nhập. A, không có một tia báo động trước tiến vào, làm Đường Loan Nương theo bản năng thét chói tai ra tiếng. Không phải ngủ rồi sao lão bà, như thế nào còn có cảm giác đâu. Ân, hắn dùng sức lại đỉnh vài cái, mỗi một chút đều thẳng tới nàng hoa tâm chỗ sâu trong. Lạc Quân Thiên, ta muốn ngủ, ngươi đừng nháo, Đường Loan Nương hướng ra phía ngoài mặt rời đi. Lạc Quân Thiên ôm khẩn nàng eo, ngăn chặn nàng gối, làm nàng ghé vào trên giường không phải nói sao, ta mới vừa bắt đầu, hiện tại, đổi ngươi tới thỏa mãn ta, đêm còn rất dài, chúng ta có thể thí biến sở hữu tư thế. Hắn đứng thẳng người, ôm lấy nàng tiếu ngông, chính là một trận nảy sinh ác độc lao tới. Đường Loan Nương dựa vào nơi đó rên rỉ thành một mảnh. Nay một đêm, hắn không ngừng đổi tư thế, làm không biết mệt, giống như có dùng không hết tinh lực, mà nàng ở hắn sóng thần đánh úp lại sóng lớn, không ngừng quay cuồng. Ngủ đến giữa trưa, bọn họ mới tỉnh lại. Đường Loan Nương là bị nóc nhà thổi tới phong cấp đông lạnh tỉnh, mở mắt, bọn họ chân bóng ôm nhau, nàng gối đầu cánh tay hắn nằm thẳng, mà hắn mặt dựa vào nàng ngực, một tay kia ôm nàng eo, chân đặt tại nàng trên đùi, ngủ thức trầm. Hắn đương nàng là bút bê vải vẫn là ôm gối. Trách không được nàng mơ thấy tự mình bị một cục đá lớn đè nặng, nguyên lai này đại thạch đầu chính là hắn. Giật giật, nhớ tới thân, phát giác bị áp gắt gao, chút nào không có thể động đậy. Lạc Quân Thiên, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi mau đem ta đẻ dẹp lép. Đường Loan Nương đối với lỗ thai hắn, liền một trận hô to, quản hắn màng thai có thể hay không bị chấn phá. Lạc Quân Thiên thật dài lông mi phe phẩy trương mở ra, ấm áp cười nói buổi sáng tốt lành. Hắn biên nói, môi thực tự nhiên hướng nàng ngực thượng trước hôn hôn, sau đó mới xoay người nằm thẳng. Đường Đoan Nương bỏ lên thân tới, nhìn nhìn thời gian hẳn là giữa trưa hảo mới đúng, đều 11 giờ rưỡi nàng xuống giường, tìm quần áo mặc vào. Xoay người, Lạc Quân Thiên chân bóng đứng ở nàng sau lưng. Muốn cùng ngươi cùng nhau hứa nguyện. Hào môn đồng dưỡng thức, muốn cùng ngươi cùng nhau hứa nguyện. Hơn nữa vẫn là gần gũi, sắp dán đến nàng thân thể như vậy đứng. Ái thê. Bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một hồi, Đường Loan Ương thẳng ngơ ngác, lạnh như băng mở miệng ngươi làm gì. Ta đang xem lão bà của ta, hôm nay thật là xinh đẹp cực kỳ, khuôn mặt nhỏ cũng thật có ánh sáng, cực kỳ xinh đẹp. Xem ta một trận tâm thần nhộn nhạo Lạc Quân Thiên làm lơ nàng lạnh băng, thân mật ôm lấy nàng eo nhỏ, lục mâu nhu tình như nước. Như vậy lời ngon tiếng ngọt, mặc kệ mức độ đáng tin cao không cao, nhưng thật là có thể đả động người, ít nhất Đường Loan Ương cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Mỗi ngày ta đều thật xinh đẹp, ngươi đừng nhìn trận tròn mắt mới hảo. Đường Loan Ương cao ngạo nâng cầm lên, khỏe mắt đuôi lông mày tràn ngập ý cười mãng. Lạc Quân Thiên mị lực cười ngày thường là mỹ, nhưng hôm nay càng mỹ. Biết vì cái gì sao? Bởi vì được đến ta dễ chịu, cho nên, công lao tất cả tại với ta. Thiết, nói đến cùng, bất quá là tưởng bọc vòng khen hắn tự mình sao? Đường Loan Ương gương mặt tươi cười vượt xuống dưới buông ta ra, đem quần áo mặc vào tới, trần trụi thân mình, phi thường có ngại với bộ mặt. Lạc Quân Thiên đem nàng lâu càng khẩn một ít sẽ sao? Ta cảm thấy trần trụi thân mình khá tốt, cùng ngươi như vậy ôm cũng khá tốt. Đúng rồi, chúng ta hôm nay làm cái gì? Ta cũng không nên lại đi chơi chồng chọc ai. Hôm nay cái gì cũng không làm. Đường Loan Ương đẩy đẩy, cười châm chọc mà ngươi sao, có lẽ chính là ở trên giường nằm một ngày, hoặc là đi ra ngoài lọa buôn, dù sao ngươi như vậy không nghĩ mặc quần áo. Lạc Quân Thiên nhấp môi mà cười lão bà, ngươi châm chọc người công lực, thật là càng ngày càng lợi hại. Ta nào có châm chọc ngươi a, ta là thiệt tình thành ý kiến nghị nha, này phi thường thích hợp ngươi tới làm, đến lúc đó toàn bộ thôn người. Lấy vì thần mặt trời ạ bổ lổ sống lại, tất cả đều tới cúng bái ngươi. Đường Loan Ương mị cười nói. Vậy ngươi cũng cúng bái ta hảo. Lạc Quân Thiên nắm tay nàng, phóng tới tự mình cự long thượng sờ đi, tận tình sờ. Đường Loan Ương tức khắc hết trô nói rồi, sửng sốt một chút, trở về thần tới, xúc xuống tay ta mới không cần sờ đâu. Đừng khách khí sao, sờ đi, nó là có thần lực, có thể làm ngươi đạt được hạnh phúc thần khí, ngươi càng sờ nó càng lớn. Ngươi càng sờ nó càng lạnh, Lạc Quân Thiên sắc mị mị dụ hoặc nàng. Ngươi cái này hạ lưu phôi. Đường Loan Ương nghe mặt đỏ thai hồng. Đối thần nói như vậy, đó chính là khinh nhờn thần linh, cần phải đã chịu trừng phạt nha. Lạc Quân Thiên gắt gao giữ chặt tay nàng, ở hắn nơi đó, cũng bị nháy mắt bốc cháy lên. Cảm thụ được ở tự mình lòng bàn tay biến càng lúc càng lớn đông đông, Đường Loan Ương tim đập nhanh hơn lên Lạc Quân Thiên, lúc này mới vừa tỉnh, ngươi sẽ không lại muốn đi. Ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong, ta còn sợ đói chết ở trên giường đâu. Nói có điểm đạo lý. Lạc Quân Thiên gật đầu. Vậy buông ra ngươi tay, ta hiện tại muốn đi rửa mặt đánh răng, sau đó đi ăn cơm. Ai nói ăn cơm nhất định phải đi ra bên ngoài ăn, ở trong phòng cũng có thể. A, Lạc Quân Thiên hướng tới ngoài cửa nhìn nhìn, liếc liếc mắt một cái trên tường trung tin hay không ta đếm tới 10, sẽ có một bàn nóng hầm hập cơm xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Đường Loan Ương bật cười kia sao có thể. Ngươi cũng sẽ ma pháp sao? Lạc gia nam nhân, một đám đều là như vậy thần thông quảng đại. Cũng sẽ ý tứ là, còn có ai sẽ? Lạc Quân Thiên không bỏ lỡ nàng lời nói mỗi một cái chi tiết. Muốn biết đến lời nói, vậy trước buông ta ra tay. Đường Loan Ương nhân cơ hội để điều kiện. Ta đây thả rằng không biết, ngươi không tin ta sẽ biến ra một bàn đồ ăn tới đúng không? Vậy ngươi xem trọng lâu. Lạc Quân Thiên nhìn ngoài cửa, dùng cực phú ma lực thanh âm, nhẹ nhàng hô 1, 2, 3, 4. Xem hắn như vậy có nắm chắc, nàng trong lòng nghĩ hoặc, nàng thậm chí còn tưởng, nói không chừng chờ hắn số xong, thật sự sẽ trống rỗng toát ra một bàn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Ở cái này kỳ diệu quốc gia, kỳ diệu bầu không khí, nàng tư duy cũng có như vậy một chút bị điên đảo. Theo hắn số xong, ngoài cửa vừa lúc vang lên tiếng đập cửa. Tiên sinh, tiểu thư, các ngươi cơm chưa, ta đặt ở cửa. Cảm ơn. Lạc Quân Thiên cao giọng hô. Sau đó nghiêng đầu đối Đường Loan Ương cười nói thần kỳ đi, thật sự phi thường thần kỳ đi. Đường Loan Ương cảm giác tự mình giống một cái tin tưởng trên thế giới này có ông già Noel hài tử giống nhau, có loại bị lừa cảm giác thiết, nhàm chán. nào có nhàm chán, ta thật sự đem đồ ăn cho ngươi biến ra, muốn hay không xem ta cấp biểu diễn cách không lấy vật. Ngươi vẫn là biểu diễn lỏa buôn thật sự một chút. Nửa giờ sau, bọn họ rửa mặt sạch sẽ sau, ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm trưa, từ nơi này ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến thôn trang, nơi xa xanh hóa còn có hồ nước, rừng cây tử, cùng với rơi rụng ở các nơi lao động thôn dân. Như vậy yên lặng tường hòa, cùng thế vô tranh, thời gian phảng phất tạm dừng. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đem mỗi loại đồ ăn đều ăn sạch hết. Cuối cùng còn dư lại một cái tạc khoai tây, bị Đường Loan Nương tay mắt lanh lẹ xoa lên, nàng đang muốn bỏ vào trong miệng, Lạc Quân Thiên kéo qua tay nàng, một ngụm cắn rất nghĩa thượng khoai tây, còn cười tủm tỉm nói cảm ơn. "Uy, đây là ta kẹp đến, ngươi sao lại có thể tự làm trương ăn luôn đâu?" Đường Loan Nương chịu không nổi nhíu mày. Lạc Quân Thiên rất là vô tội nói ta cho rằng ngươi là kẹp cho ta ăn, thực xin lỗi, ta đây còn cho ngươi hảo. Hắn đứng lên, nhanh chóng cong lưng, nhéo lên nàng cằm, đem môi bao trùm đi lên, đem trong miệng khoai tây quá độ đến nàng trong miệng, sau đó ngồi xuống như vậy được rồi đi, quỷ hẹp hỏi. Đường Loan Nương ngẩn ra, vội vàng đem trong miệng khoai tây phun ở trên bàn, phát điên quát người này ghê tởm quỷ. Thật là đủ rồi. Nàng có thể khẳng định hắn là cố ý làm như vậy, hắn bất luận cái gì thời điểm đều nghĩ như thế nào khi dễ nàng. Lạc Quân Thiên vui sướng ha ha ha nở nụ cười quỷ hẹp hỏi thêm ghê tởm quỷ, vừa nghe chính là một đôi sao, không có biện pháp, chú định đến làm vợ chồng nha. Ai cùng ngươi là phu thế a, ngươi liền tự mình xú mỹ đi. Đường Loan Nương đứng lên, hướng về ngoài cửa đi. Lạc Quân Thiên đuổi kịp trước, dắt lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau đi, tản bộ đi. Ngươi có thể không nắm tay của ta sao? Ngươi nói đi. Đường Loan Nương thở ra một hơi, không lời nói nhưng nói. Buổi chiều dương quang, chiếu vào người trên người ấm áp, rất là thoải mái. Lạc Quân Thiên lôi kéo nàng ở trong thôn đi rồi một vòng, trải qua mặt cỏ, bên hồ, đi đến rừng cây nhỏ. Đi tới, không khỏi có chút xa. Chúng ta trở về đi. Đường Loan Nương giữ chặt Lạc Quân Thiên. Thời gian còn sớm đâu, ta ngày hôm qua nghe Johan Đại Thúc nói. Xuyên qua rừng cây có một viên thật lớn ngàn năm tương tư đằng, mặt trên hàng năm kết đầy hồng hồng tương tư quả, ngươi không nghĩ đi gặp, nếm thử sao? Lạc Quân Thiên mỉm cười nói. Thật sự sao? Đường Loan Nương có như vậy một chút tâm động, nghĩ nghĩ, nàng lại nói chính là chúng ta đối nơi này không quen thuộc a, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ, vẫn là trở về đi. Nàng làm việc từ trước đến nay lấy cẩn thận là chủ. Ngươi nhát gan, ngươi còn sợ này rừng cây tử thực sự có ác linh a? Đi thôi, không có việc gì, có ta đâu. Lạc Quân Thiên lôi kéo nàng, lớn mật tiếp tục đi phía trước đi. Hắn sở dĩ một hai phải đi nguyên nhân, là bởi vì nghe nói ăn mặt trên trái cây nam nữ, chính là vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau. Tuy rằng này chỉ là truyền thuyết, nhưng là hắn cảm thấy thực ý tứ, nghĩ có lẽ ăn lúc sau, bọn họ liền thật sự có thể từ đây không sóng không gió bên nhau đến lão. Đường Loan Nương không lay chuyển được hắn, cảm giác hôm nay hắn hảo hài tử. Nhưng là nàng thích như vậy hắn, cảm giác thực ấm áp. Tính, hắn như vậy muốn đi vậy đi thôi, tới đâu hay tới đó. Nàng lặng lẽ nắm chặt hắn tay, cảm giác tâm lại hòa tan một khối. Lại đi rồi hơn một giờ, chính phía trước xuất hiện ánh sáng, bọn họ tưởng cánh rừng đến cùng, lại đi vài bước liền đến, chính là lại đi rồi nửa giờ, kia quang còn ở, chính là vẫn là không có ra cánh rừng. Lạc Quân Thiên, này cánh rừng không khỏi cũng quá dài, chúng ta vẫn là trở về đi. Ngày mai làm Johan Đại Thúc mang chúng ta tới xem trọng. Đường Loan Nương trong lòng có chút bất an cùng thấp thỏm, tổng cảm thấy nhìn thấy này ánh sáng bắt đầu, liền có chút quái dị. Hắn là sẽ không mang chúng ta tới, bởi vì hắn nói này phải có duyên phận nhân tài có thể đi vào, còn nói cái gì có sơn thần che chở thần thụ, ngươi nói hắn sao có thể sẽ mang chúng ta tới đâu. Lạc Quân Thiên không cho là đúng cười. Đường Loan Nương vừa nghe, lập tức giữ chặt hắn, ngươi nói cái gì? Nói như vậy, nơi này là cấm địa. Cái gì cấm địa a? Ngươi đương đóng phim điện ảnh a? Bất quá truyền thuyết thôi. Bất quá Johan Đại Thúc có nói cho ta, kia viên cây ăn quả thật sự tồn tại. Hắn cùng Lucia đi vào, thôn cung có một ít tình lữ đi vào, nghe nói ăn trái cây người, đến nay đều bên nhau lâu dài. Nga Lạc Quân Thiên cười khanh khách nhìn nàng, ánh mắt thâm tình nùng liệt. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn tưởng cùng nàng cũng bên nhau lâu dài. Đường Loan Nương lòng có một tia rung động. Trái tim tươi sống nổ lớn nhảy lên, loại cảm giác này nàng đã thật lâu đã không có. Bất quá nàng vẫn là thực lý tính phân tích Lạc Quân Thiên, chính là chúng ta như vậy đi xuống đi cũng không phải biện pháp, ta cũng không tin cái gì thần linh quỷ quái, nhưng là ta tưởng trên thế giới mỗi cái bị xưng là cấm địa địa phương, đều là có một loại tiềm tàng tính nguy hiểm, ta cảm thấy vẫn là trước hướng dân bản xứ hiểu biết rõ ràng tương đối hảo, hiện tại chúng ta đi trở về đi, đều mau là chạm vạng. Lạc Quân Thiên nhìn xem phía trước quang, rõ ràng gần đây ở trước mắt, cảm giác chỉ có vài bước xa, nhưng như thế nào chính là đến không được đâu. Hảo đi, ta nghe ngươi, chúng ta đi về trước, ngày mai lại đến tuy rằng cảm giác thật đáng tiếc, nhưng là nàng nói, cũng không phải không có lý. Hai người trở về đi tới, đi đến một nửa, Đường Loan Ương bước chân rõ ràng chậm lại, cuối cùng kéo hắn tay kéo dừng lại. Làm sao vậy? Lạc Quân Thiên quay đầu dò hỏi. Ta, Đường Loan Ương có chút ngượng ngùng mở miệng, chỉ là khép lại chân. Lạc Quân Thiên tức khắc minh bạch hiểu biết, nơi này không ai, ngươi tùy tiện ngồi xổm đi từ khẩu mang lấy ra một bao khăn giấy, nhét vào trong tay hắn. Cái gì kêu không ai a, hắn không phải người sao? Đường Loan Ương cũng bất chấp nhiều như vậy, nhìn xem bốn phía có hay không ẩn nấp địa phương, thật là khíu đã chết, nhưng cũng không thể trách nàng, này đi rồi một buổi trưa, người đều có tam cấp sao. Nhìn đến nàng bên trái cách đó không xa có một mảnh nhìn qua còn tính rậm rạp thảo, nàng cầm khăn giấy bước nhanh chạy tới ta không được quay đầu tới. Hảo, không chuyển Lạc Quân Thiên đáp ứng nàng, sợ lại ma kỷ đi xuống, nàng sẽ đái trong quần. Đường Loan Ương cởi quần, ngồi xổm xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phương tiện hảo lúc sau, nàng đem quần mặc vào, thấy bên chân nước, nhìn đến phía trước liền nhìn qua càng sạch sẽ thảo, liền về phía trước vượt một đi nhanh, dẫm tới đó. Chân nhất dẫm đi lên, liền cảm giác được không đúng, muốn lùi về tới, đã không còn kịp rồi. A, Đường Loan Ương tiếng kêu thảm thiết, tự Lạc Quân Thiên phía sau vang lên. Tuần trăng mật kết thúc trở về. Hào môn đồng dưỡng thức, tuần trăng mật kết thúc trở về. Lạc Quân Thiên trong lòng đống nhiên cả kinh, vội quay đầu đi, nhìn đến Đường Loan Ương ngã vào nơi đó, biểu tình thống khổ, tâm tức khắc nhắc tới giữa không trung. Ái thê! Ấm ương, ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này? Hắn vội vàng chạy tới nơi. Ta chân, Đường Loan Ương chỉ vào tự mình chân, là một con bắt thú kẹp, bén nhọn răng tử, thẳng tắp đâm vào nàng ngu bàn chân, máu tươi đem nàng màu trắng dày đế bằng nhiễm hồng, nàng đau sắc mặt trắng bệnh, liền nói chuyện cũng cảm thấy cố hết sức. Lạc Quân Thiên đuổi tới nàng bên người, nhìn đến cái này tình cảnh, cả người ngây ngốc, đau lòng cảm truyền khắp toàn thân, cảm giác như là hắn tự mình bị kẹp lấy giống nhau. Đáng chết, ai ở chỗ này phong cái kẹp hắn lại tức lại cấp, tay đụng tới nàng trên chân, nhưng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ nàng đau, cũng sợ đem cái kẹp buông ra lúc sau, này huyết sẽ lưu càng thêm tràn đầy mãng. Lạc Quân Thiên, giúp ta đem cái kẹp buông ra, ta đau quá, Đường Loan Ương đau cả khuôn mặt đều trắng, liền môi cũng bạch giống tờ giấy, cái trán có mồ hôi lạnh không được chảy ra, có thể thấy được có bao nhiêu đau, loại này đau là xích, lỏa lỏa, đơn thuần da thịt chi đau, đau đến cuối cùng có loại làm người mắt hoa, không thể hô hấp cảm giác. Không đau, đừng sợ, có ta ở đây, ta hiện tại lập tức mang ngươi đi xem bác sĩ. Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng đầu, trấn an nàng, trong lòng như là bị con kiến cắn một ít khó chịu, đều là hắn không tốt, một hai phải mang nàng đi tìm cái gì tương tư thụ, kết quả hại nàng dẫm đến phô thu kẹp. Ta không sợ, ta chỉ là đau quá, đem cái kẹp bắt lấy tới, mau, đi giúp ta buông ra. Đường Loan Ương nhìn trên chân đáng sợ thiết khí, sợ tự mình chân sẽ tàn phế quế. Không được, hiện tại không thể bắt lấy tới, bằng không sẽ máu chảy không ngừng, chúng ta lập tức trở về. Ngươi kiên nhẫn một chút. Lạc Quân Thiên hoành bế lên nàng, tuy rằng như vậy sẽ ôm thực cố hết sức, nhưng là có thể giảm bớt chân gắng sức điểm. Hắn một giây cũng không ngừng đốn hướng về ngoài bìa rừng nhanh chóng chạy tới. Đường Loan Ương gắt gao hoàn cổ hắn, dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn bởi vì chạy bộ mà kịch liệt nhảy lên trái tim, nàng lần đầu tiên nghe hắn tim đập nhanh như vậy hữu lực. Kiên trì trụ, lập tức là có thể đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên đau lòng cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực nữ nhân, xem còn không có ra rừng cây, cấp mồ hôi đầy đầu, này đáng chết cánh rừng, tiến vào khi hầu cảm giác không sao trường, đi ra ngoài thời điểm, như thế nào liền biến như vậy dài quá đâu. Người ở sốt ruột thời điểm, liền một phút cũng cảm giác dài dòng như là qua một giờ. Đường Loan Ương đau dần dần chết lặng, mất đi cảm giác. Ta trọng sao? Xem hắn ôm nàng đi mồ hôi đầy đầu bộ dáng, nàng tưởng tự mình nhất định thực trọng đi. Ngươi nha, nhẹ tựa như một cọng lông vũ, một chút cũng không nặng. Lạc Quân Thiên thở phì phò trả lời. Gạt ngươi, không nặng nói, ngươi làm gì còn thở hổn hển, nếu ôm bất động nói, ngươi liền nghỉ tạm một hồi đường ấm, cự không nghĩ hắn quá miễn cưỡng. Ngươi quá coi thường ngươi lão công, ta một chút cũng không mệt, ta có thể ôm ngươi chạy biến chân trời góc biển. Lạc Quân Thiên không chỉ có không đem bước chân dừng lại, ngược lại đi càng thêm mau. Đường Loan Nương khỏe miệng phiếm khai một tia ý cười, trong lòng có một tia ấm, người lại càng ngày càng mỏi mệt, nàng đem mặt gắt gao dán ở hắn ngực, hảo kỳ quái, chỉ cần nghe hắn tim đập, nàng tâm liền yên ổn, không sợ hãi, cũng không đau đớn. Rốt cuộc ra cánh rừng, Lạc Quân Thiên cánh tay đều sắp chặt đứt, chính là tưởng tượng đến tình huống của nàng, hắn căng thẳng toàn thân sức lực, đi càng mau, trải qua mặt cỏ cùng hồ nước, hắn trở lại trong thôn. Người tới nào? Thiến thôn hắn liền lớn tiếng kêu gọi lên. Thật nhiều thôn dân vây quanh lại đây, nhìn đến nàng trên chân phô thú cái kẹp, liền biết này đối ngoại tới người trẻ tuổi, đi qua rừng cây nhỏ. Các ngươi biết nơi nào có bác sĩ sao? Hoặc là có biện pháp nào có thể nhanh nhất đi bệnh viện? Lạc Quân Thiên vội vã hỏi. Tiểu tử, từ chúng ta nơi này đến bệnh viện ngồi xe muốn 8 giờ, hơn nữa, chúng ta nơi này cũng không có xe, chúng ta thôn thượng có một cái phỉ tư bác sĩ. Ngày thường chúng ta sinh một ít tật xấu, liền đến hắn nơi đó xem, hôm nay buổi sáng hắn ra cửa, không biết hiện tại đã trở lại không có. Trước mắt cũng không có đến tuyển, Lạc Quân Thiên quyết đoán nói phiền toái ngươi dẫn ta đến vị kia bác sĩ ra đi được chứ. Hành! Không thành vấn đề, mau cùng ta đến đây đi kia thôn dân sảng khoái đáp ứng, hơn nữa bước nhanh ở phía trước dẫn đường. Đi vào kia bác sĩ ra, phi thường may mắn, phỉ tư bác sĩ vừa lúc đã trở lại. Nhìn đến Đường Loan Nương cái này tình huống, vội mở cửa làm Lạc Quân Thiên đi vào. Đem nàng phóng tới bên kia trên sofa đi, phỉ tư bác sĩ chỉ vào một góc màu nâu sofa, tự mình còn lại là chạy nhanh đi lấy trị liệu dụng cụ. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương nhẹ nhàng phát đến trên sofa lao bà, bác sĩ lập tức cho ngươi trị liệu, đừng lo lắng. Ân, Đường Loan Nương hữu khí vô lực gật gật đầu. Một lát sau, phỉ tư ra tới, thay đổi áo bờ lọc trắng. Mang lên bao tay cao su, trong tay cầm một cái màu trắng y để dùng thay, mặt trên phóng một ít dược vật cùng cái kìm linh tinh. Vị tiên sinh này, ngươi như thế nào xưng hô? Phỉ tư tiên sinh tươi cười đầy mặt hỏi, một bên lấy ra châm tới ở Đường Loan Nương trên đùi đánh một châm. Ta kêu Lạc Quân Thiên. Ân, Lạc tiên sinh, ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi biết, ta nhưng không lớn như vậy khí lực, bản động một con lớn như vậy phô thu kẹp. Đó là đại lực sĩ mới có thể làm được, sự phỉ tư bác sĩ hài hước nói. Tốt, ta nguyện ý phối hợp ngươi, bác sĩ, lao bà của ta chân không quan trọng đi nghe bác sĩ còn có thể nói giỡn, Lạc Quân Thiên cảm giác hẳn là không tính quá không xong. Chỉ cần đem cái kẹp lấy ra, sau đó nghỉ ngơi một tháng, chờ miệng vết thương phục hồi như cũ liền không có việc gì. Lạc Quân Thiên lộ ra vui sướng tươi cười cảm ơn bác sĩ, chúng ta đây bắt đầu đi, ngươi vừa rồi đánh chính là thuốc tê đi. Đúng vậy, nàng hiện tại sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Đường Loan Nương nằm ở nơi đó, cảm giác tê mỏi cảm giác, từ bắp chân dần dần lan tràn đến toàn bộ bàn chân. Lạc Quân Thiên đi đến bên người nàng, ngồi xổm xuống thân ái, chúng ta hiện tại giúp ngươi đem cái kẹp bắt lấy tới, ngươi không cần sợ hãi, đánh qua thuốc tê, sẽ không đau. Bất quá ta kiến nghị ngươi đem đôi mắt nhắm lại cho thỏa đáng, bởi vì kế tiếp sẽ có một chút nho nhỏ huyết tinh, ngươi vẫn là không xem cho thỏa đáng. Ta mới không như vậy, nhát gan. Đường Loan Nương xả ra một tia suy yếu tươi cười, ngoài miệng nói như vậy, bất quá vẫn là ngoan ngoan nhắm hai mắt lại. Lạc Quân Thiên phối hợp phỉ tư bác sĩ hợp lực đem phô thú kẹp từ Đường Loan Nương trên chân cấp lấy xuống dưới. Nửa giờ sau, Đường Loan Nương trên đùi quấn lên màu trắng băng vải, cánh tay thượng treo từng tí. Này đó dược, một ngày tam cơm, chỉ thứ ăn tam phiến. Phỉ tư bác sĩ đem dược đưa cho Lạc Quân Thiên. Phi thường cảm tạ ngươi. Lạc Quân Thiên tiếp nhận dược, thanh toán trị liệu phí, ngồi vào Đường Loan Nương bên người, nhìn thấy một bộ không có tức giận bộ dáng, quan tâm hỏi miệng vết thương vẫn là rất đau sao. Có một chút, ta hiện tại hảo đói, từng tí điêu xong rồi, có thể hay không đi trước ăn cơm chiều. Lạc Quân Thiên bật cười, đương nhiên có thể. Hiện tại liền có thể ăn, ngươi chờ, ta lập tức đi lấy. Hắn đứng dậy nhanh chóng đi ra môn. Đường Loan Nương ngửa đầu xem hắn đi ra bóng dáng, khóe miệng không khỏi tự do rát. Phỉ tư bác sĩ cười cười, đi vào buồng trong, thật là hạnh phúc một đôi. Một lát sau, Lạc Quân Thiên cầm nóng hầm hập cơm đã trở lại, ngồi vào nàng bên người uy nàng. bởi vì nàng tay phải điếu điểm tích, cho nên cũng chỉ có làm hắn uy, hắn uy thực cẩn thận, nàng ăn cũng thực an tĩnh, tuy rằng không có giao lưu, nhưng là có một loại hòa hợp ấm áp, vẫn luôn chảy xuôi. Ăn xong rồi cơm, từng tí cũng không sai biệt lắm quải xong rồi, Lạc Quân Thiên ôm nàng rời đi, trở lại bọn họ thuê trụ địa phương. Hắn đem nàng phóng tới trên giường, đến buồng vệ sinh bưng một mâm thủy lại đây cho nàng rửa mặt xem ra lần này mật nguyệt chi lữ muốn kết thúc. Đường Loan Nương trong lòng vui vẻ, nhưng theo sau lại cảm giác gần ẩn mất mát, nàng huy khai loại này cảm xúc, mỉm cười nói ta tưởng cũng là, ta chân biến thành như vậy, không thể đi, cũng không thể chạm vào, xem ra đành phải đi trở về. Không thể tưởng được sự tình sẽ có như vậy chuyển biến. Ngươi giống như thực vui vẻ dường như là Quân Thiên thấy nàng không chỉ có không co không vui, ngược lại còn một bộ vui sướng bộ dáng, thực sự buồn bực. Giống nhau đi, chân biến thành như vậy, cũng không có gì hảo vui vẻ. Đường Loan Ương không nghĩ làm hắn nhìn ra nàng vui vẻ tới, sợ hắn cùng nàng làm trái lại, lại không tính toán lập tức đi trở về. Lạc Quân Thiên nhìn nàng một hồi, thở dài, duỗi tay ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng lão bà, đến tuột cùng muốn tới khi nào, ngươi mới có thể muốn ngốc tại bên cạnh ta, không nghĩ đào tẩu đâu. Run sợ run, Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay ta mệt nhọc, ngươi đừng xảo ta. Nàng nhắm mắt lại, trốn tránh hắn vấn đề. Bởi vì nàng trả lời không được, nàng không biết, từ cái gì bắt đầu, nàng một lòng muốn thoát đi đâu, chạy thoát quá nhiều năm, ở bất chi bất giác chung như là thành thói quen. Nàng cũng không phải ngay từ đầu liền muốn chạy trốn, là hắn một lần lại một lần cho nàng thất vọng, cho nàng thương tổn, làm nàng quyết định muốn chạy trốn, nàng không có dũng khí thuyết phục tự mình lại tin tưởng một lần, nàng không thể cũng không cần, nàng không nghĩ làm khép lại thực tốt miệng vết thương, có lại lần nữa vỡ ra tính khả thi. Lạc Quân Thiên thấy nàng như thế, cũng không nói chuyện nữa, đi đến bên cửa sổ, đêm nay cực quang là màu xanh lục, cùng hắn đôi mắt là cùng cái sắc điệu, lộ ra cảm giác mất mát. Nhìn bao phủ với trong bóng đêm rừng cây nhỏ, hắn trong lòng tràn đầy tiếc nuối, không có nhìn đến Tương Tư Thụ, cũng không có thể vãn hồi nàng tâm. Qua hồi lâu, im ắng phòng, chỉ có hai người tiếng hít thở. Đường Loan Nương hơi hơi căng ra một tia mí mắt, nhìn đến hắn bóng dáng, ở trong bóng đêm. Có vẻ như vậy tiêu điều tịch liêu, không biết vì sao, nàng tâm cũng đi theo chậm rãi chầm xuống, cảm thấy khó chịu. Hắn thật sự như vậy muốn cùng nàng hợp lại sao? Nếu nàng đồng ý cùng hắn một lần nữa bắt đầu, nhưng tương lai như vậy trường, liền tính giờ phút này hắn là thiệt tình thực lòng, tương lai hắn khả năng như vậy không hề thương tổn nàng sao? Nàng không biết, nàng thật sự không biết. Hất hất đầu, nàng nhắm mắt lại, cưỡng bách tự mình không hề suy nghĩ. Ngày hôm sau giữa trưa, phi cơ trực thăng ngừng ở trên cỏ, Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Ương thượng phi cơ, kết thúc lần này nguyên bản còn có 4 thiên tuần trăng mật hành trình. Trên phi cơ, Lạc Quân Thiên, tới rồi lúc sau, ngươi không cần đưa ta về nhà, ta sẽ làm ta bí thư tới đón ta. Đường Loan Ương mỉm cười lại thân thiện nói, nàng kỳ thật là tưởng nói cho hắn, nàng phải về tự mình chung cư. Lạc Quân Thiên đem cánh tay một vòng, nhẹ từ từ nói không cần như vậy phiền toái. Dù sao chúng ta cùng đường. Trở lại Lạc Gia. Hào môn đồng dưỡng thức, trở lại Lạc Gia. Đường Loan Ương gương mặt tươi cười tức khắc một vượt, nghiêm chỉnh thanh minh chúng ta không tiện đường, Lạc tiên sinh. Hiện tại lưu hành xưng hô lão công vì tiên sinh sao. Lạc Quân Thiên cười khẽ, nàng một mở miệng, hắn liền biết nàng mục đích. Ái thê. Ha, thật là không biết xấu hổ, ta nhưng không có đồng ý cùng hợp lại, ngươi thích lao bà trưởng lão bà đoạn kêu ta. Ta thật sự vô lực phong bế ngươi miệng, cho nên ta kêu ngươi cái gì, cũng là ta tự do, dù sao, ta sẽ không cùng ngươi hồi Lạc Gia. Đường Loan Ương đem tàn nhẫn lời nói lược nơi này. Vấn đề này, tựa hồ không có lại đàm luận tất yếu, ngươi có suy nghĩ của ngươi cùng nguyên tắc, ta cũng có mục tiêu của ta cùng quyết định, cho nên đàm luận đến chúng ta xuống phi cơ, cũng không có khả năng nói ra cái kết luận tới, không bằng như vậy gác lại đi. Lạc Quân Thiên hai chân một chồng, nhắm mắt lại chợp mắt. Gác lại. Mãng. Đường Loan Ương sửng sốt, không sợ cười nói hảo a, vậy gác lại, chúng ta liền từng người bảo trì tự mình thái độ hảo. Dù sao, nàng là sẽ không hồi Lạc Gia, sẽ không theo hắn hợp lại, nàng mới mặc kệ này hôn có hay không ly, tóm lại, nàng sẽ không hướng hắn thỏa hiệp. Lạc Quân Thiên không có mở to mắt, trên mặt doanh doanh lộ ra một tia nhẹ nhàng thảnh thơi cười, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng đố. Nhìn tự mình chân, nhìn Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương cắn ngón tay, lo lắng lên. Phi cơ chậm rãi xuống phía dưới rớt xuống. Đường Đoan Ương mông lung mở mắt, trên người khoác một cái thảm lông, trong lòng hơi hơi ấm áp, nói thật, hiện tại hắn, so sánh với trước kia, thật sự muốn săn sóc rất nhiều. Lão bà, chúng ta đến lâu. Lạc Quân Thiên thanh âm từ chính phía trước truyền đến, Đường Đoan Ương vội phục hồi tinh thần lại, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, một tảng lớn xanh thẳm hải dương, làm nàng ngẩn ra một chút lúc sau, tâm đột nhiên trầm xuống, nơi này chẳng lẽ là... Nàng đem đầu dùng sức chuyển hướng bên kia, dưới ánh mặt trời màu trắng vật kiến trúc 10 năm như một ngày, giống như tuyết sơn nguy nga chót vót với đường ven biển thượng. Nàng còn tưởng rằng phi cơ sẽ đỉnh đến sân bay, không tới hắn trực tiếp khai trở về Lạc gia. Tức giận đem đầu chuyển hướng hắn, nàng khó thở nói Lạc Quân Thiên, ngươi hồi nhà của ngươi, trước đưa ta đến sân bay. Hoan nên ngươi về nhà, ta thái thái, Lạc Quân Thiên làm lơ nàng phẫn nộ, đối nàng triển lộ ra hoàn mỹ nhất không rảnh mỉm cười. Nơi này không phải nhà của ta, thỉnh lập tức quay đầu đi sân bay, Đường Loan Ương đông lạnh nổi lên mặt, nàng chết cũng không cần lại cùng Lạc gia kia một đám người lại lần nữa ở cùng một chỗ, cũng không cần lại nhập cái này nhà giam. Lạc Quân Thiên ngưng mắt mỉm cười, kiên định nói nơi này chính là nhà của ngươi. Không phải, ta không thừa nhận. Đường Loan Ương lắc đầu. Là, ta khẳng định là. Lạc Quân Thiên gật đầu. Thật là muốn điên rồi, Đường Loan Ương cùng hắn giảng không thông. Dứt khoát chỉ vào bên ngoài người tin hay không lại bức ta nói, ta liền nhảy xuống đi, đừng cho là ta không dám, ta Đường Loan Ương cái gì đều dám. Lạc Quân Thiên dị thường chấn định ta không tin, bởi vì ngươi không có cơ hội này. Ngươi xem ta có hay không, Đường Loan Ương dùng sức đứng lên. Cẩn thận, đừng núp ních, Lạc Quân Thiên kêu sợ hãi. À, chân đau một trận đau đớn, nàng kêu thảm lại ngã hồi trên chỗ ngồi, lúc này mới nhớ tới chân thương sự. Nàng bị hắn khí liền trên chân bị thương sự tình đều quên mất. Lạc Quân Thiên đau lòng nói theo như ngươi nói, làm ngươi đừng nhúc nhích, bác sĩ nói, ngươi chân muốn một tháng mới có thể khôi phục, cho nên ngươi hiện tại đừng nói tưởng nhẹ cơ, đi đường đều là không có khả năng. Hắn đứng dậy, ngồi xổm xuống thân tới, kiểm tra nàng trên chân miệng vết thương. Ta bộ dáng này, ngươi liền càng thêm không thể nhân cơ hội khi dễ ta, Lạc Quân Thiên, ta thật không nghĩ trở về. Ngươi không thể phóng ta một con ngựa sao? Đường Loan Ương nhăn mày đẹp, gần như là cầu xin hắn, chân đau, tâm càng phiền. Chuyện khác ta đều có thể suy xét, duy độc cái này, không được, bởi vì hắn một khi đồng ý nàng có thể không trở về Lạc gia, như vậy về sau lại muốn cho nàng trở về liền khó khăn, hắn cũng có hắn suy tính. Lạc Quân Thiên, ta hiện tại không phải ở cầu ngươi, ta có tự do thân thể quyền, liền tính chúng ta không có làm thủ tục. Trên pháp luật như cũ là phu thê, ngươi cũng không thể cưỡng chế giam cầm ta. Đường Loan Ương kiên lanh nói, ngực phập phồng rất lợi hại. Lạc Quân Thiên như là không có nghe được nàng kháng nghị, thấy nàng miệng vết thương không có vỡ ra, một lòng cũng thả lại trong bụng đi. Ngẩng đầu lên, hắn ôn nhu cười cười, quát một chút nàng cái môi lực rồi, không cần một bộ không vui bộ dáng, đều lớn như vậy người, còn như vậy phản nghịch, nào có rời nhà trốn đi, liền không nghĩ về nhà đạo lý. Ta cũng không thể chiều hư ngươi. Đường Loan Ương há miệng thở dốc, nhéo nhéo nắm tay muốn đánh hắn, cuối cùng bất đắc dĩ trầm mặc, trong lòng có như vậy điểm ấm, cũng có như vậy điểm toan. Phi cơ chậm rãi xuống phía dưới rất xuống, ngừng ở Lạc gia trên cỏ. Sáng sớm, Lạc gia người đều còn không có đi làm, nghe được bên ngoài có thịch thịch thịch phi cơ trực thăng thanh, tất cả đều đi ra, bọn họ trong lòng đã là phỏng đoán đến là Lạc Quân Thiên đã trở lại. Lạc Vân Phàm đứng ở đằng trước, nhìn ngừng ở cách đó không xa phi cơ, mắt đen nội ngưng kết tầng tầng băng xương, từ Đường Loan Ương như vậy bị Lạc Quân Thiên mang đi sau, hắn tâm không bao giờ có thể bình tĩnh. Cửa khoang mở ra, Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Ương từ trong xe xuống dưới. Này phó thân mật tình cảnh, làm Lạc gia người trong mắt đều mau rơi xuống, bọn họ cũng không biết được, Đường Loan Ương chân bị thương sự. Ai ra ta trời ạ, lúc này mới mấy ngày. Liền như sơn tửa keo thành như vậy lạc, nhưng này cũng không đến mức làm ra vẻ còn muốn biểu ca ôm đi Lạc Thi Phỉ châm chọc quái kê. Hiện tại nàng không làm ra vẻ ai làm ra vẻ, dùng cái loại này ác độc phương thức câu, dẫn trong trước, ngẫm lại đáng thương lên lìn, nàng thật nên hạ chảo dầu không phải sao? Lạc Ninh Hương ánh mắt lạnh leo đến xương. Đường Loan Ương, nếu ngươi trở về Lạc gia, ta nhất định sẽ dùng tới trăm loại phương pháp tới tra tấn ngươi, chờ coi đi. Lạc Uyển Hinh cười lạnh Ninh Hương. Lời này hiện tại cũng chỉ có ngươi mới dám nói, biểu ca nếu là sủng nàng, chúng ta lại chán ghét, cũng chỉ hảo gió chiều nào theo chiều ấy, rốt cuộc chúng ta đều là không có dựa vào người. Lời này, người khác ngoài miệng tuy không nói, nhưng tâm lý đều là tán đồng. Đường Đoan Nương nhìn đứng ở cửa, tiến đến nên đón người, trong lòng liền vô cùng phiền Lạc Quân Thiên, chẳng lẽ ta quá tự mình muốn sinh hoạt, liền có như vậy khó sao? Nàng thật sự không cam lòng, như vậy lui trở lại qua đi ác mộng bên trong, thật sự thực không cam lòng. Lão bà, ta bảo đảm, ngươi sẽ chậm rãi thích chúng ta tân sinh hoạt, không cần như vậy chán ghét được chứ. Nàng không tình nguyện, làm Lạc Quân Thiên cảm giác nội tâm áp lực toan khổ, hắn cũng không nghĩ dùng phương thức này, chỉ là hắn rốt cuộc phóng không khai nàng, hắn tin tưởng, quá đoạn thời gian, nàng sẽ thích thượng Lạc gia, hắn muốn cho nàng biết, hắn cùng trước kia không giống nhau. À, Đường Loan Nương cười gượng, ngươi không cảm thấy tự mình lời nói, giống thiên phương dạ đàm sao, chỉ là hiện tại hoan nên ta xa hoa đội hình, cũng đã đủ làm người cảm thấy vui sướng. Lạc Quân Thiên biết đến nàng nói mát. Đi tới cửa, Lạc Vân Phàm quan tâm ngăn lại bọn họ ấm ương, nơi nào không thoải mái sao? Vì cái gì làm Quân Thiên ôm? Nga, ta. Đường Loan Nương vừa muốn nói, lời nói đã bị Lạc Quân Thiên cấp nửa đường cướp đi. Không có gì, nàng ở trên phi cơ vừa mới tỉnh ngủ, tứ chi vô lực, ta liền ôm nàng, tứ thúc ngươi có cái gì dị nghị sao? Hắn đối diện thượng Lạc Vân Phàm, trong mắt có nghiêm trọng cảnh cáo. Lạc Vân Phàm âm thầm cầm nắm tay, ôn nhuận cười, không có. Không có liền hảo. Ở chỗ này, ta muốn tuyên bố một tin tức, ấm ương sẽ trụ hồi Lạc gia, nàng là lao bà của ta, ngươi cháu dâu, hy vọng tứ thúc ngươi có thể làm tốt trưởng bối nên làm, đừng làm ra cái gì đổi phong bại tục rèm pha tới, làm người khác có cơ hội nói, cái dạng gì mẹ sinh, cái dạng gì nhi tử, minh bạch sao? Lạc Quân Thiên lục mâu ưu hàn, bén nhọn giống đem lưới lê, trực tiếp liền đánh trúng Lạc Vân Phàm mệnh môn nơi. Không còn lấy nhan sắc, về sau khó bảo toàn này bảo cáo giả không thịnh hành phong làm lãng. Lạc Vân Phàm trong mắt hắc khí như là từ âm tào địa phủ trung phát ra giống nhau, nắm tay nắm càng khẩn, đối với Lạc Quân Thiên cừu hận, gấp bội mãnh liệt thiêu đốt hắn ngực. Đường Loan Nương trong mắt hắn lần đầu tiên nhìn đến hung quang, thế nhưng cảm thấy không rét mà run lên. Nàng từng cho rằng Lạc Vân Phàm đối Lạc Quân Thiên liền tính không thể nói thích, nhưng hẳn là sẽ không hận ý. Nàng từng cho rằng Lạc Vân Phàm đạm bạc hết thảy, nhưng là nàng hiện tại phát hiện nàng sai rồi, nàng không hiểu biết hắn, hoàn toàn không hiểu biết hắn tâm đến tột cùng tảng có bao nhiêu sâu. Tương lai Lạc gia sẽ không bình tĩnh. Ở Lạc Vân Phàm sau lưng, trừ bỏ Lạc Ninh Hương ở ngoài, những người khác đều thống khoái âm thầm cười. Lạc Quân Thiên không ở nhật tử, bọn họ chính là ủy khuất hỏng rồi, đặc biệt là Lạc Hoành Quốc, tức khắc cảm thấy khí đều thuận nhiều. Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Nương vào nhà, những người khác tự động vọt đến hai bên, đối Đường Loan Nương hỏi han ân cần, a dua lấy lòng, cùng phía trước ở khách sạn kia dương nanh múa vướt bộ dáng hoàn toàn tương phản, bất quá nàng một chút cũng không giật mình. Lạc Ninh Hương xoay người vào nhà, đã không cười, cũng không có giận. Đường Loan Nương nhìn chung quanh này chỗ quen thuộc cung điện, ở Lạc Quân Thiên bước chân trùng, tầm mắt cũng một chút rời đi, nàng đang ở chậm rãi quên đi cái này địa phương. Cho nên ở nàng hiện tại xem ra, quen thuộc chung lại mang theo một tia xa lạ, phảng phất là kiếp trước nghiệt, hôm nay lại đến kéo dài đi xuống giống nhau, một chương màu đen võng, lại đem nàng gắt gao bao lại. Không, nàng không thể ngốc đi xuống, nàng nếu muốn biện pháp thoát đi cái này địa phương. Lạc Quân Thiên đem nàng ôm vào phòng, phóng tới màu đen trên giường lớn, này giường vẫn là nguyên lai giường, cái gì đều không có biến. Về đến nhà cảm giác, ta biết ngươi có lẽ cảm thấy có như vậy một chút tao, nhưng là, như vậy ngược lại càng tốt, bởi vì, như vậy là có thể làm vui sướng một chút tích lũy, ngươi nói có phải hay không? Lạc Quân Thiên ở nàng trên trán hôn hôn. Đường Loan Nương không có phản bác hắn nói, bình tĩnh nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói, ai, Lạc Quân Thiên, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, kỳ thật ta cũng không phải chán ghét cái này địa phương, như vậy biệt thự cao cấp ai không yêu à, ta chỉ là chán ghét những người đó. Nói câu thiệt tình lời nói, ta thật sự phi thường chán ghét bọn họ, nhìn đến bọn họ mặt, ta liền ăn không ngon. Ngươi muốn ta vui sướng rất đơn giản, đem nhị thúc bọn họ đều đuổi ra tới, bao gồm ngươi muội muội, mỗi ngày. Như vậy ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ta sẽ không vui sướng, ngươi hiện tại không phải cái gì đều nguyện ý vì ta làm sao, nào liền lấy ra thành ý tới. Hừ, Lạc Quân Thiên, ta xem ngươi làm sao bây giờ, hôm nay... Nàng cũng muốn làm một hồi tô đắc kỷ. Lạc Quân Thiên mang theo ý cười, bất động thanh sắc nhìn Đường Loan Nương, hảo ngươi cái giảo hoạt nha đầu thúi, nghĩ ra như vậy âm hiểm tổn hại đưa tới. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Hào môn đồng dưỡng thức, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Nói chuyện nha, ngươi nhưng thật ra có nguyện ý hay không vì ta làm sao? Đường Loan Nương thấy hắn trầm mặc không nói lời nào, liền đi giữ chặt cánh tay hắn, làm nũng loạn choạng. Ái thê, nàng muốn chính là làm hắn tiến thoái lương nan, đến lúc đó nàng liền có thể có nguyên vẹn lý do tới áp hắn. Lạc Quân Thiên khó xử cười cười, ôn hòa nói: lao bà đại nhân, ta nhưng thật ra không sao cả, đem bọn họ đuổi ra đi hoặc là hoành đi ra ngoài, ta cũng không có vấn đề gì, chính là, ra ra di chúc chung, minh xác nói qua bọn họ là có thể vĩnh viễn ở nơi này, liền tính ta đuổi bọn hắn, bọn họ cũng có lý tới phản bác ta, trời xanh làm chứng, không phải ta không chịu vì ngươi làm, mà là ta thật sự không cái này quyền lợi nha. Đường Loan Nương buông ra tay, làm bộ thực không vui sụ mặt tính, làm không được liền tính, không cần tìm lấy cớ, về sau cũng đừng nói cái gì làm ta vui vẻ vui sướng, có bọn họ liền không ta, ngươi suy xét rõ ràng đi. Muốn dùng thái thượng hoàng tới áp nàng, ta mới không ăn ngươi này một bộ đầu diễm. Lão bà, ngươi không thể như vậy ngang ngược vô lý à, này không phải ta không chịu làm, mà là ta thật sự làm không được sao. Này nhị thúc, tam thúc, thế nào cũng là trong nhà này trưởng bối, ta đi đuổi, bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghe ta. Đúng hay không là Quân Thiên cùng nàng đánh thái cực quyền? Ngươi không cần phải nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi thật không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, không thành ý chính là không thành ý, giải thích làm là che giấu, nói đến cùng, ta còn là so bất quá người nhà của ngươi sao? Được, ta không miễn cưỡng, ngươi đi đi, nhìn đến ngươi gương mặt này, ta liền phiền Đường Loan Nương nằm xuống tới, kéo cao chân cái ở trên người, nhắm mắt lại, nghiêng đi thân đi. Đối, liền như vậy làm. Làm cho Lạc Quân Thiên một cái đầu hai cái đại, làm cho hắn thật sự vô pháp, chỉ có thể đồng ý nàng rời đi đạp. Ấn cái này ý nghĩ, Đường Loan Nương trong lòng lại sinh một kế. Lạc Quân Thiên ngồi ở mép giường, nhìn nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn nữ nhân, hắn ở trong lòng thật mạnh thở dài, hắn biết nàng là cố ý như vậy làm, nói đến cùng chính là phải rời khỏi nơi này, hắn là sẽ không thượng nàng đương. Ở trên giường nằm nửa ngày, Lạc Quân Thiên vẫn luôn ở mép giường bồi nàng. Một tấc cũng không rời. Đường Loan Nương tưởng nhân cơ hội cấp công ty gọi điện thoại cơ hội cũng không có. Gia hỏa này thật muốn mỗi ngày như vậy giám thị nàng sao. Ta làm người hầu đem bữa tối đưa lên đến đây đi. Lạc Quân Thiên nhìn nhìn biểu, không sai biệt lắm đến cơm chiều thời gian. Không, Đường Loan Nương phản đối, mỉm cười đối hắn nói ta không phải nhà này nữ chủ nhân sao, ta muốn đi xuống ăn. Lạc Quân Thiên lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Cái này nha đầu thúi lại suy nghĩ cái gì phúc hát chiêu số. Đường Loan Nương đem hai tay hướng hắn rội ra ôm ta. Ngươi chân không có phương tiện rơi xuống đất, quá mấy ngày chờ miệng vết thương tốt một chút, trở lên đi ăn đi. Lạc Quân Thiên ôn nhu cười nói, này sẽ ôm nàng đi xuống, nàng chuẩn sẽ gây chuyện. Ta không sao, ta liền phải đi xuống ăn, ngươi sẽ không liền điểm này tự do đều không cho ta đi. Vậy ngươi dứt khoát tạo một cái lồng sắt tử. Đem ta nhốt ở bên trong. Tính Đường Loan Nương uổng phí tức giận, trừng mắt dựng mắt, điêu ngoa bất luận cái gì bộ dáng. Đương nhiên, biểu hiện như vậy, đều không phải là nàng bản tính, nàng là cố ý giả vờ. Lạc Quân Thiên, ngươi muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đem ta lưu tại Lạc gia đúng không? Ta đây liền đem nơi này rảo gà chó không yên, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Lạc Quân Thiên nhấp nhấp môi, xem ra hôm nay không ôm nàng đi xuống, nàng sẽ vẫn luôn nháo cái không để yên hảo đi. Chúng ta đến nhà ăn đi ăn. Vậy đừng cọ sát, đến đây đi. Đường Loan Nương nạo khí bắt tay vừa nhấc, rất giống cái lão Phật gia sai xử tiểu lý tử dường như. Lạc Quân Thiên bế lên nàng, ra khỏi phòng, hướng dưới lầu đi đến. Nhà ăn, Lạc gia người trên cơ bản đã toàn bộ nhập ngồi, chỉ có Lạc Ninh Hương ra ngoài, bọn họ cũng cho rằng Đường Loan Nương hẳn là sẽ không đến dưới lầu tới ăn cơm, cho nên đương Lạc Quân Thiên ôm nàng đi vào tới thời điểm. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn nàng. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương đặt ở trên chỗ ngồi, tự mình cũng ngồi xuống. Người hầu bắt đầu thượng đồ ăn. Ai ra, đại gia hỏa không nhận biết ta sao, làm gì đều như vậy nhìn ta nha. Đường Loan Nương xem qua này một bàn người, khó hiểu cười. Không có, không có, ta là xem biểu tẩu ngươi khí sắc khá hơn nhiều. Là quyển hình trên mặt đôi cười, a rua dường như nói. Đường Loan Nương không kiêng nể gì thoải mái cười to ha hả. Là sao, bất quá huyền hình, ngươi mấy năm nay chính là lão nhiều, ngày thường chỉ là bảo dưỡng một bộ thân xác thối tha là vô dụng, này tâm nào, càng nên hảo hảo bảo dưỡng, nếu bằng không, sắt lại nhiều quý báu đồ vật, này mặt vẫn là cùng mau lạn dường như. Lạc huyền hình mặt một trận bạch một trận hồng, khỏe miệng run rẩy, vớt tự mình mặt, đối Đường Loan Nương hận ngứa răng, nhưng ngại với Lạc Quân Thiên, nàng đành phải nhịn xuống khẩu khí này là sao, ta đây thật nên hảo hảo bảo dưỡng. Lạc Hoành Quốc sắc mặt tức khắc biến khó coi ở mương, Uyển Hinh là ngươi biểu muội, có chỗ nào không đúng, ngươi phải hảo hảo giáo nàng, không cần đem nói như vậy nghiêm khắc. Nhị thúc, ta chính là ăn ngay nói thật, ai, trách chỉ trách ta xuất thân giống nhau, không cần đem lời nói đâu viên nói, xin lỗi, thật sự ngượng ngùng. Đường Loan Nương đối hắn xinh đẹp cười, đắc ý nâng lên cằm, khiêu khích nhìn thẳng hắn. Biểu tẩu, đây là ngươi thích nhất ăn, nếm thử xem. Lạc Thơ Hàm phi thường kịp thời cấp Đường Loan Nương gắp một khối tôm cuốn, lấy lòng ý vị thực đùng. Đường Loan Nương nhìn trong chén tôm cuốn, cầm lấy chiếc đũa. Lạc Thơ Hàm cười thầm, ở trong lòng cười nhạo Lạc Uyển Hinh cùng Lạc Hoành Quốc ngu xuẩn. Chỉ thấy Đường Loan Nương kẹp lên tôm cuốn, nhăn lại mày, tùy tay dùng sức ném ở trên bàn, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Ai nói với ngươi ta thích ăn loại đồ vật này? Thơ Hàm, khôn khéo là chuyện tốt, bất quá khôn khéo quá mức, khiến cho người cảm giác chán ghét. Lạc Thơ Hàm trên mặt ý cười, nháy mắt biến mất, trầm mặc, âm thầm nắm chặt nắm tay. Lạc Vân Phàm không coi ai ra gì kẹp đồ ăn đang ăn cơm, phảng phất không có nhìn đến đang ở phát sinh chiến hỏa. Lạc Thi Phỉ tính tình tương đối táo bạo, tuy rằng nàng cũng không dám đắc tội nàng, chính là nàng thật sự là xem không thể nhịn được nữa Đường Loan Nương, ngươi không cần ỷ vào hiện tại biểu ca sủ ngươi, liền có thể không đem chúng ta để vào mắt, ngươi đừng quá mức. Phanh, một tiếng, Đường Loan Nương dùng sức chụp một chút cái bàn, nhìn gần Lạc Thi Phỉ, ngươi ở chỗ này tính thứ gì, có ngươi nói chuyện phân sao? Không phục nói, cút cho ta đi ra ngoài. Ngươi nói lăn, ta liền lăn sao? Ngươi tiện nhân này, hiện tại đã thế, đôi cáo liền toàn bộ hiển lộ đi, trước kia còn trang một bộ nén giận đáng thương dạng, hiện tại mới là ngươi gương mặt thật đi. Đường Loan Nương cuồng vọng cười to ha ha, ngươi nói đúng. Nói rất đúng. Các ngươi tất cả đều cho ta nhớ kỹ, hiện tại cái này ra, ta mới là nữ chủ nhân, mà con người của ta đâu, trước kia ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng là các ngươi đối ta mỗi một chút mỗi một dọn, ta đều nhớ rõ rành mạch, cho nên, về sau cẩn thận một chút, đừng làm cho ta có cơ hội bắt được gác chỉnh các ngươi cơ hội, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, hiện tại, muốn ăn liền lưu lại, không muốn ăn, hết thể cút cho ta đi ra ngoài, nói trắng ra. Các ngươi bất quá là một đám cẩu mà thôi. Lạc Quân Thiên, ngươi phát hỏa a, mở miệng ngăn cản a, đừng chịu đựng. Ấm ương, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới, nơi này mỗi người đều là người nhà của ngươi nào, ngươi như thế nào sẽ biến như vậy vô tình, như vậy đáng sợ. Lạc Hải Chân không thể tin được nhìn Đường Loan Nương, nàng ấn tượng giữa nàng, không phải như thế. Tam cô, ngươi luôn miệng nói chúng ta là người một nhà. Nhưng bọn họ trước kia là như thế nào đối ta, ngươi không tới nhìn đến sao? So sánh với tới, ta hiện tại lời nói xem như nhẹ, người muốn đem tâm so tâm, ta không phải thánh mẫu, ta sẽ không tha thứ bọn họ. Đường Loan Nương cười trả lời, ánh mắt thản nhiên lạnh nhạt. Nàng ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng là chuẩn bị muốn trả thù. Lạc Tử Long ở một bên nói, biểu tẩu, ta nhưng cho tới bây giờ không có mắng quá ngươi. Biểu tẩu, ta cũng không có. Kỳ thật lòng ta vẫn luôn là hướng về ngươi. Lạc Tử Hách cũng chạy nhanh nói. Biểu tẩu, kỳ thật ta cũng vẫn luôn khuyên Uyển Hinh đừng luôn cùng ngươi đối nghịch. Tới Lê Thánh Khanh cũng không biết xấu hổ đi phụ họa, thấy Lạc Uyển Hinh chiều hắn phóng tới ánh mắt, lại chảy mồ hôi lạnh bỏ thêm một câu, kỳ thật lao bà của ta cũng là mạnh miệng mềm lòng, nàng cũng sẽ không ý định. Đường Loan Nương xem qua này một chương trước mặt, châm chọc nói, các ngươi thật đúng là một đám nhị mặt ba đao, trong ngoài không đồng nhất chó nhật, nhìn đến các ngươi mặt ta đều tưởng buồn nôn, ta xem các ngươi vẫn là lăn ra lạc ra đi. Lạc Quân Thiên vẫn luôn bảo trì bình tĩnh tư thái, ở nàng nói ra cuối cùng một câu thời điểm, hô hấp một đốn. Ngươi tưởng đem chúng ta đuổi ra lạc ra. Lạc Hoành Quốc tức giận chụp cái bàn đứng lên, ta ở cái này trong nhà sinh sống mau 60 năm, còn không tới phiên ngươi tới đuổi ta. Ta cũng sẽ không đi, ấm ương, không thể tưởng được ngươi là như vậy ác độc một người. Uổng phí ta trước kia đem ngươi trở thành người nhà, là ta mắt bị mù. Lạc Hải Chân che lại ngực, một bộ sắp ngất xỉu bộ dáng nhìn về phía Lạc Quân Thiên. Hô Quân Thiên, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, ngươi thật sự đem ngươi cô cô, thúc thúc, biểu đệ, biểu muội nhóm đều đuổi ra đi sao? Có hai cái trưởng bối ở phía trước xung phong, người khác cũng nhất nhất hưởng ứng. Biểu ca, ngươi không thể bị cái này hư nữ nhân mê hoặc, ra ra ở di chúc chung nói qua. chúng ta có thể cả đời lưu tại Lạc gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Biểu ca, ngươi đem cái này đuổi đi đi, nàng đây là ở châm ngòi ly gián. Biểu ca, biểu ca. Đường Loan Nương thấy thời cơ không sai biệt lắm, qua đi lôi kéo Lạc Quân Thiên tay, nũng nịu nói lão công, ngươi đã nói, nhất định sẽ làm ta vui vẻ, ngươi đáp ứng ta đem bọn họ đều đuổi ra đi, ngươi nếu là làm không được, ta đây lập tức đi. Lạc Quân Thiên làm sao không biết nàng ở diễn kịch, đáng chết nha đầu, đây là muốn bức tử hắn. Quân Thiên, biểu ca, lão công, toàn bộ nhà ăn người, tất cả đều buộc Lạc Quân Thiên, làm hắn làm một cái quyết định. Chỉ có Lạc Vân Phàm không có gia nhập này ra trò khơi hài, Đường Loan Nương ngồi xuống hạ, bắt đầu khiêu khích tuyển hình khi hầu, hắn liền đoán trước đến nàng mục đích. Lạc Quân Thiên buông chiếc đũa, thấp giọng quát hảo, đều đừng xảo, chuyện này, hôm nào lại nói hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi giảm sóc lộ tuyến. Không được. Lao công hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái đáp ứng, bằng không ta lập tức đi, ta vô pháp cùng một cái đối ta không có thành tâm nam nhân một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Có ta liền không bọn họ, ngươi muốn bảo bọn họ, ta đây liền đi Đường Loan Nương mới không cho hắn cơ hội chạy trốn. Những người này mặc kệ nói như thế nào, cũng là hắn thân nhân, hắn là tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Lạc Quân Thiên quyết định. Hào môn đồng dưỡng tức, Lạc Quân Thiên quyết định. Quân Thiên, ta là ngươi cô, đem ngươi một tay mang đại người A, ngươi không thể đuổi ta đi, ngươi không thể A. Lạc Hải Chân sợ Lạc Quân Thiên bị Đường Loan Nương hôn mê đầu. Thật sự làm cho bọn họ tất cả đều đuổi ra Lạc gia, nước mắt không khỏi liền rớt xuống dưới. Ái thê, biểu ca, chúng ta đều là toàn tâm toàn ý lấy ngươi cầm đầu, toàn tâm toàn ý vì Lạc gia ở trả giá, ngươi không thể vì nàng một người, rét lạnh chúng ta mọi người tâm A. Biểu ca, nếu nàng thật sự ái ngươi, liền sẽ không cho ngươi ra như vậy nan đề, nàng đây là tưởng hủy hoại chúng ta Lạc gia A. Biểu ca, nếu gia gia ở nói, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Lạc gia người cũng không rơi sau, ở Đường Loan Nương nói âm rơi xuống, liền tập soát soát kháng nghị lên, bọn họ cũng không tin, nhiều như vậy người còn so bất quá nàng một cái diễm. Lạc Quân Thiên đầu cảm giác sắp nổ mạnh. Hắn nếu là không đồng ý Đường Loan Nương thỉnh cầu, không đem người nhà đuổi đi, kia nàng liền có thể có lý do chính đáng tức giận náo sự, thế cho nên đạt tới cuối cùng rời đi mục đích, nhưng nếu là đồng ý, liền thật sự muốn đem nhị thúc tam cô bọn họ đuổi đi, hắn cũng là không đành lòng, liền tính hắn đối bọn họ cảm tình cũng không khắc sâu, nhưng rốt cuộc bọn họ đều là họ Lạc, là Lạc gia căn cơ người trên. Đường Loan Nương nữ nhân này thật là tuyệt đỉnh thông minh, biết hắn khó có thể hạ quyết đoán, cho nên mới cố ý làm như vậy đạp. Lạc Vân Phàm ăn no, xoa xoa khỏe miệng, không nhanh không chậm nói Quân Thiên, ngươi liền làm quyết định đi, đến lúc đó đem chúng ta đuổi ra đi chúng ta liền đều đến ba ba mổ đi lên quỷ. Làm hắn nhìn xem, hắn hậu thế ở gặp như thế nào khổ. Những người khác kinh ngạc mà kinh hỉ phát hiện, lúc này đây liền Lạc Vân Phàm cũng đứng ở bọn họ bên này, này cũng có thể thuyết minh, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là họ Lạc. Chỉ có Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương biết, hắn sở dĩ nói như vậy, không phải lựa chọn đứng ở Lạc Hoành Quốc kia một bên, hắn chỉ là tưởng giúp Đường Loan Nương quạt gió thêm tuổi mà thôi. Lạc ra những người khác sở hữu đầu góc thêm lên, cũng so bất quá hắn Lạc Vân Phàm một cái. Tứ thúc, ta xem các ngươi lập tức liền phải chuẩn bị ở tại mộ đi, bởi vì ta có dự cảm, ta lão công nhất định sẽ đem các ngươi đều đuổi đi. Hôm nay không phải các ngươi chết chính là ta chết, không phải các ngươi đi chính là ta đi. Đường Loan Nương làm bộ làm tịch châm chọc hắn, khiêu khích hắn. Ta xem không hẳn vậy đi, Quân Thiên cũng không phải là ngu ngốc vô đạo người, cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn là phân thanh Lạc Vân Phàm ôn nhuận thanh nhã cười nhạt. Cùng người khác mau táo phẫn nộ, hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại ở hắn cảm nhận chung, ta mới là quan trọng nhất, mà các người, ở trong lòng hắn, nhiều nhất chính là một đám leo lên hắn, xem hắn sắc mặt hành sự chó nhật mà thôi. Liên tính là cậu, thời gian dài cũng có cảm tình, huống hồ vẫn là như vậy nhiều cậu. Lạc Quân Thiên nghe bọn họ một đáp một sướng nói hoan, lục mâu kịch liệt tăng thêm sắc thái, phản ứng ra hắn nội tâm cảm xúc dao động phập phồng. Hắn cho rằng hắn nghe không ra bọn họ cố ý đem sự tình kích động lớn hơn nữa sao. Nhị vị, nói xong sao? Lạc Quân Thiên đú lánh đem lời nói cắm vào đi. Nói xong Đường Loan Nương nhìn thẳng vào hắn, đà đà kêu lên lão công, là đến ngươi nên làm quyết định lúc. Lạc Quân Thiên mỉm cười nhìn nàng, lại xem qua mặt khác, tự hỏi một lát sau nói ta cảm thấy này bốn phía liền như vậy một đống phòng ở, thật sự là quá đơn điệu, nhị thúc, tam cô. các ngươi có lẽ sẽ đồng ý, ta ở chúng ta hiện tại sở trụ phòng ở hai bên, tái tạo hai đống, quy cách cùng nơi này giống nhau như đúc biệt thự cao cấp. Này, Lạc Hải Chân cùng Lạc Hoành Quốc do dự. Yên tâm, kiến tạo tiền, ta sẽ ra, ta còn sẽ phối trí giống nhau người hầu, giống nhau đỉnh cấp đầu bếp, quan trọng nhất chính là, kia đống biệt thự cao cấp sẽ viết ở các ngươi danh nghĩa Nga Lạc Quân Thiên tung ra mê người điều kiện. Lạc Quyền Hinh, Lạc Tử Long bọn họ từ vừa rồi tất cả đều vượt mặt, hiện tại tất cả đều kinh hỉ lên, đối tự mình mụ mụ hoặc là ba ba sử ánh mắt, làm cho bọn họ chạy nhanh đáp ứng. Nếu này đây một đống biệt thự cao cấp làm đại giới nói, vậy phải nói cách khác, kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ mỗi ngày nhìn biểu ca sắc mặt sinh hoạt, chỉ là ham nơi này phú quý mà thôi. Đường Loan Nương không nghĩ tới hắn nghĩ ra như vậy một cái ứng đối biện pháp, không khỏi phản bác này xem như cái gì đuổi ra đi à, lại cấp tạo phòng ở, lại cấp xứng người hầu, bất quá là làm cho bọn họ chuyển qua bên cạnh mà thôi. Lão bà đại nhân, rời đi Lạc gia đại môn, vậy xem như bên ngoài, ngươi chỉ nói đem bọn họ đuổi ra Lạc gia, chưa nói không cho ta cho bọn hắn tạo phòng ở A Lạc Quân Thiên đúng lý hợp tình nói. Ngươi, Đường Loan Nương chán nản, trong lúc nhất thời phản bác không được hắn nói. Rào hoạt ra hỏa. Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Hải Chân đạt nhất trí, nói nếu chúng ta vô pháp lại quá đến một khối, kia tách gia trụ cũng hảo, chúng ta cũng không vì khó ngươi, miễn cho ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, tổng làm ngươi ở bên trong khó xử, hảo, chúng ta đồng ý dọn ra đi. Quân Thiên, cô chỉ hy vọng, ngươi ngẫu nhiên có thể tới cách vách đến xem ta, ai, này đại gia đình vốn dĩ khá tốt, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc ca. Lạc Hải Chân cảm khái, cũng may chỉ là dọn đến bên cạnh mà thôi. Đường Loan Nương lúc này trợn tròn mắt, nàng không chỉ có không đạt tới nàng mục đích, ngược lại làm Lạc Quân Thiên hoàn thành nàng đối hắn để yêu cầu. Lạc Quân Thiên đắc ý nhìn về phía há hốc mồm Đường Loan Nương, cười tủm tỉm nói lao bà đại nhân, lúc này, thành ý của ta đủ đi. Nha đầu thúi, cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm. Ta không muốn ăn, ôm ta về phòng đi. Đường Loan Nương vô lực, hoàn toàn vô lực. Lạc Vân Phàm cũng không nghĩ tới là kết quả này, đứng lên mặt vô biểu tình trước rời đi. Lạc Quân Thiên bế lên Đường Loan Nương, đối những người khác nói các ngươi từ từ ăn đi, thuận tiện có thể thương lượng một chút, muốn tạo cái dạng gì biệt thự cao cấp, ta sẽ toàn bộ thỏa mãn của các ngươi, ta trước lên rồi. Tốt biểu ca, chúng ta sẽ mau chóng cho ngươi kiến tạo bản vẽ. Bọn họ hưng phấn bộ dáng, nào có sắp sửa bị đuổi ra đi vẻ ngoài, vui vẻ như là chúng sáu, hợp màu, bất quá bọn họ đối Đường Loan Nương, nội tâm càng thêm cựu thị. Bọn họ sẽ không quên thiếu chút nữa bị nàng chỉnh chết sự thật, cũng may biểu ca đối bọn họ cũng không tệ lắm. Lạc Quân Thiên cất bước rời đi nhà ăn, ôm Đường Loan Nương trở lại trên lầu. Thân ái, hôm nay cuối cùng là làm ngươi cảm thấy mỹ mãn đi, lão công đối với ngươi được không? Lạc Quân Thiên mổ một chút Đường Loan Nương ngôi, tranh công dường như nói. Đường Loan Nương đẩy ra hắn mặt hảo cái gì, một chút cũng không tốt, ta nói đuổi ra đi, là làm ngươi cướp đoạt bọn họ tài sản. Sau đó đuổi ra đi, còn có ngươi muội muội, ngươi tính toán xử lý như thế nào, ngươi như vậy căn bản chính là ở đầu cơ trục lợi. Lão bà, ngươi vẫn là không cần làm vô vị dãy rua, ngươi làm ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều làm đến. Đương nhiên, nếu ngươi nói ta làm ta đi tìm chết nói, ta đây phỏng chừng không thể, bởi vì, đã chết lúc sau liền không thể bồi ở bên cạnh ngươi. Lạc Quân Thiên làm lơ với nàng phản bác, vui cười hôn hướng nàng ngôi. Đường Loan Nương quay đầu đi. Làm hắn hôn cái không, dừng ở nàng trên má. Lạc Quân Thiên đành phải đem môi rời đi, gian kế không thực hiện được, không vui. Đường Loan Nương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đồng nhiên quay đầu tới ngươi nói trừ bỏ cho ngươi đi chết ở ngoài, cái gì ngươi đều đáp ứng ta đúng không? Ta đây tưởng ngày mai đi làm đi, yêu cầu này bất quá phân đi nàng nếu nói, làm hắn phóng nàng đi, kia tương đương là thí lời nói, tương đương không hỏi, cho nên nàng không bằng hỏi điểm hắn có thể suy xét. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là trở lại công tác chung, không thể bị hắn vây ở chỗ này. Ngươi chân còn không có hảo, như thế nào có thể đi làm đâu. Ta có thể ngồi xe lăn à, ngươi có thể đưa ta đi làm, ta một cái ngồi xe lăn người què, cũng chạy không đến chạy đi đâu đi. Lạc Quân Thiên rũ mắt nghĩ, đồng ý hảo, ta cho phép ngươi đi làm. Một lời đã định, không được vô lại. Muốn hay không kéo câu. Lạc Quân Thiên vươn tay nhỏ chỉ. Ta mới không ngươi như vậy ấu trĩ, hiện tại cho ta đi phóng thủy, ta muốn tắm rửa. Đường Loan Nương đã hai ngày không tắm rửa, nàng nhưng không nghĩ ngày mai xú hống hống đi công ty. Lạc Quân Thiên đứng dậy lập tức đi phóng thủy, một lát sau, ra tới ôm nàng tiến buồng vệ sinh, đem nàng đặt ở đầu gối, liền động thủ giúp hắn cởi quần áo. Đường Loan Nương vội vàng kéo hắn tay, ta tự mình đến đây đi, ngươi đi ra ngoài đi. Như vậy sao được, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ, trên người của ngươi ta nơi nào không sờ qua xem qua thân quá, liếm đều liếm qua, còn thẹn thùng nói, có thể hay không quá giả. Lạc Quân Thiên trêu chọc sớm đã mặt đỏ như nước Đường Loan Nương, kéo ra tay nàng, cho nàng tiếp tục cởi quần áo. Lạc Quân Thiên, ta thật sự có thể tự mình tới, hơn nữa ngươi ở chỗ này, ta thật sự thực không được tự nhiên. Đường Loan Nương kéo ra hắn tay, ngươi đem ta đặt ở trên ghế, sau đó đi ra ngoài đi, ta tự mình thật sự không thành vấn đề. Lạc Quân Thiên thở dài, nghiêm túc nói, ta nói không thể. Hắn kéo xuống tay nàng, không màng nàng phản kháng, tam nhị hạ toàn bộ cởi ra, sau đó phóng tới trong nước, bị thương chân đặt ở bên ngoài. Hắn cho nàng gội đầu, thủ pháp phi thường ôn nhu. Đường Loan Nương thân thể chậm rãi thả lỏng lại, thích ý nhắm mắt lại, hoảng hốt sắp ngủ rồi. Đột nhiên, trước ngực tựa hồ nhiều hai tay, nàng đột nhiên mở mắt, nhíu mày. Lạc Quân Thiên, đừng sắc tỉnh. Ta tự cấp ngươi tắm rửa à, nào có sắc tỉnh, là ngươi tự mình tư tưởng dơ bẩn đi. Lạc Quân Thiên trên tay tễ sữa tắm, ở trên người nàng xoa ra phao phao, biểu tình là nghiêm trang bộ dáng, trong lòng đã bắt đầu tà ác. Đường Loan Nương dùng sức lôi kéo hắn bung ra trên người nàng tay. Lạc Quân Thiên, ta có tay, việc này ta tới làm thì tốt rồi, ta thật không thói quen. Cho nên ta mới muốn nhiều giúp ngươi tẩy à, làm cho ngươi thói quen sao, nếu là nơi nào ngươi tay bị thương, còn không phải lão công ta giúp ngươi tẩy, hiện tại coi như là diễn luyện đi. Hắn thật sự luyến tiếc bung ra trong tay non mịn mềm nhắn. Đây là cái gì ngụy biện, nguyên rủa ta liên thủ cũng cùng nhau thương đến sao. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng chơi xấu, mau lấy ra. Nàng sẽ không hiểu biết hắn hiện tại trong lòng tưởng chút cái gì, hắn chính là Lạc Quân Thiên, một con siêu cấp vô địch đại sát lang. Lạc Quân Thiên lục mâu nhộn nhạo tô màu mị mị ta quang, di động tới một cái tay khác, đi vào nàng háng, nơi này có điểm dơ, ta phải giúp ngươi hảo hảo tẩy tẩy. Không cho chạm vào nơi đó, Đường Loan Nương kinh hô. Nơi đó, Lạc Quân Thiên ra vẻ khó hiểu sờ đến nàng thượng, xấu xa nhẹ xoa nàng hoa tâm lão bà, ngươi là nói nơi này sao? Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương phát điên hô. Hư, Lạc Quân Thiên vươn ra ngón tay, để ở nàng trên môi, đừng kêu Lạc Quân Thiên, kêu lão công, thân mật điểm. Lão bà, ngươi hảo thô bạo, ta thích. Hào môn đồng dưỡng thức, lão bà, ngươi hảo thô bạo, ta thích. Thân mật ngươi cái đầu, ta chân nếu là dính vào thủy, dẫn tới miệng vết thương nhiễm trùng. Lạc Quân Thiên, ta nhất định băm ngươi. Đường Loan Nương hung ác nói, túm hắn đặt ở nàng nơi riêng tư tay. Nàng hiện tại này phó thương bệnh nhân bộ dáng, hắn còn tới khi dễ nàng. Hắn rốt cuộc còn có phải hay không người á ái thê? Ha ha, Lạc Quân Thiên phát ra một nhu tình mà tà mị tiếng cười. Lao bà, ngươi hảo thô bạo nga, ta thích. Đường Loan Nương sửng sốt, vén lên bồn tắm thủy, bắt hướng hắn, ngươi đi tìm chết đi ngươi. Lạc Quân Thiên dùng tay đi chán, tự nhiên liền bắt tay từ trên người nàng lấy ra, trên tóc trên quần áo tất cả đều là thủy. Hắn nhíu nhíu mày, hắn nhất không thích làm cho cả người ướt lộ lộ, dính hồ hồ bộ dáng. Đường Loan Nương thấy có hiệu quả, tiếp tục dùng thủy đi bắt nàng, không cho hắn lại lần nữa ngồi xổm xuống cơ hội đi ra ngoài. Ngươi cho ta đi ra ngoài, diễm. Dừng tay, không được lại bắt, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên tê, dùng tay đi chống đỡ thủy. Đường Loan Nương thoáng nhìn đặt ở đầu sau vòi hoa sen, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, tùy tay cầm lấy tới, lấy ra chốt mở, hướng tới Lạc Quân Thiên phun đi. Ngươi ra không ra đi, ra không ra đi. Đường Loan Nương, ngươi này người đàn bà đánh đá, đình, mau đình. Tịch liệt dòng nước đem Lạc Quân Thiên phun thành toàn trên người hạ đều ướt đẫm, hơn nữa vẫn là nước lạnh thai. Xem hắn khí đến dậm chân, lại tiếp cận không được, Đường Loan Nương rất có hòa nhau một thành thắng lợi cảm, hương phấn cười to ha ha, lại không ra đi, ta làm từ gà rớt vào nồi canh biến thành nhân thể suối phun. Lạc Quân Thiên không có biện pháp, đành phải trốn đến một bên phòng tắm vòi sen, giữ cửa cấp đóng. Đường Loan Nương phun đến hắn, đem vòi hoa sen một quan. Lạc Quân Thiên, ngươi có bản lĩnh trốn tránh đừng ra tới. Ướt cả người đều tí tách rất thủy. Lạc Quân Thiên, lau một phen trên mặt thủy, cởi tự mình áo khoác, lại cởi áo sơ mi cùng quần. Uy, uy, bại lộ cùng, ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Đường Loan Nương nhìn hắn, tim đập ra tốc, đặc biệt là hắn giữa hai chân cái kia cự long, càng là làm nàng nháy mắt liền miệng khô lưới khô. Lão bà, ngươi đem ta xối thành như vậy, chẳng lẽ muốn cho ta như vậy đi ra ngoài sao? Tính, mượn cơ hội này, ta cũng tắm rửa một cái được Lạc Quân Thiên mở ra phòng tắm vòi sen đỉnh chóp đại vòi hoa sen, ấm áp thủy liền xôn xao cọ rửa xuống dưới. Đường Loan Nương chăm chú vào phòng tắm vòi sen tắm rửa nam nhân, nói thật, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi tắm bộ dáng đâu. Kia dòng nước theo hắn đen nhánh sợi tóc chảy xuôi đến hắn đường cong rõ ràng, cường tráng thân hình phía trên, kia điêu khắc lập thể mặt, ở dòng nước cọ rửa trung hoàn mỹ kỳ cục, có thể trở thành chỉnh dung mẫu, giống như tắm rửa thời điểm, hắn cũng giống nhau như vậy tuấn mỹ. Hảo đi, hắn chính là Lạc Quân Thiên, sinh sống 14 năm, đều không có phát hiện có bất luận cái gì khuyết điểm nam nhân, trừ bỏ tính tình có chút biến thái ở ngoài. Bất chi bất giác, nàng ngốc nhìn chằm chằm xem đã vượt qua 3 phút. Lạc Quân Thiên kỳ thật vẫn luôn có quan sát đến, cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không được kéo ra phòng tắm vòi sen môn lão bà, ngươi xem ta xem như vậy không kiêng nể gì, như si như say, là muốn cho ta tẩy sau khi xong giúp ngươi tẩy sao. Chớp một chút đôi mắt, Đường Loan Nương lấy lại tinh thần, ý thức được tự mình làm sự, mặt tức khắc hồng cùng thục thấu trứng tôm dường như thần, thần kinh, ta mới không có xem ngươi, ta là, đang xem ngươi sau lưng gạch men sứ. Vừa nói xong, nàng lại hận không thể cắn rứt tự mình đầu lưỡi, vừa rồi tâm hoảng ý loạn, không cần đầu óc liền tìm cái lý do. Lạc Quân Thiên nghẹn lại ý cười, bừng tỉnh đại ngộ nói nga, thì ra là thế, nghĩ vậy màu trắng gạch men sứ có như vậy đại thưởng thức giá trị, đó là ta chặn gạch men sứ, thật sự ngượng ngùng, ta hiểu sai ý, ta còn tưởng rằng, ngươi xem ta, ở một mình ý ý chút cái gì đâu. Như là bị hắn nói trúng rồi, Đường Loan Nương trột dạ nhanh chóng nháy đôi mắt ngươi, nhàm chán, nàng mắng to, đem đầu chuyển qua tới, mặt tức khắc rối rắm thành một đoàn. Lần này bị hắn chảo vừa vặn, thật là khiếu lớn. Lão bà, kỳ thật ngươi không cần lén lút, lại ngượng ngùng, nó sẽ nằm ở trên giường, ta làm ngươi xem cái đủ, sờ cái đủ, chơi cái đủ hảo, bảo bối, đừng gấp gáp nga, lão công lập tức liền tẩy hảo. Lạc Quân Thiên yêu mị cả 10 phần mê hoặc thanh, ở Đường Loan Nương sau lưng vang lên, kích khởi nàng ngàn tầng nổi da gà. Nhanh chóng tẩy tự mình thân mình, nàng muốn đuổi ở hắn ra tới phía trước, từ trong nước lên, sau đó bao thượng khăn tắm, đơn chân nhảy đến bên ngoài. Hảo đi, khó khăn có điểm đại, lộng không hảo sẽ quăng ngã cái chết khiếp, bất quá nàng hiện tại thật sự không mặt mũi thấy hắn. Thấy hắn còn ở tẩy, Đường Loan Nương ngồi dậy thể, chống tay, ghé vào bồn tắm ven đi lấy khăn tắm, chỉ là thật sự là quá xa, nàng như thế nào đủ cũng với không tới, cấp nàng mồ hôi đầy đầu. Nàng lại đem nửa người trên da bên ngoài bò một chút, dài nhất ngón giữa ly khăn tắm chỉ có 3-4 cm khoảng cách, thắng lợi liền ở trước mắt. Vui sướng tưởng đem thân thể ở da bên ngoài dựa một ít, chỉ nghe rầm, một tiếng, phòng tắm vòi sen bên kia, có một chân duỗi ra tới, nàng vội bắt tay xúc đi ra ngoài, phóng tới trong nước. Lạc Quân Thiên đi tới cầm lấy nàng nỗ lực nửa ngày đều với không tới khăn tắm, vây quanh ở bên hông. Lão bà, tắm xong chưa? Nhìn dáng vẻ, ngươi thật là đang đợi ta cho ngươi tẩy nha. Hắn cười tủm tỉm nói, nàng động tác nhỏ trốn bất quá hắn đôi mắt. Tin hay không, ta làm ngươi lại làm ngươi trở về tẩy một lần. Đường Loan Nương uy hiếp lại phải dùng thủy đi bắt hắn. Ngươi đừng sang bậy, Lạc Quân Thiên thật đúng là sợ nàng này nhất chiêu. Đem khăn tắm đưa cho ta, ta cũng tẩy hảo. Đường Loan Nương nhân cơ hội để yêu cầu. Lạc Quân Thiên chịu hạ vây quanh ở bên hông khăn tắm nhạc, cho ngươi. Trước mắt gần gũi đột nhiên bại lộ cái gì đó, làm Đường Loan Nương thiếu chút nữa chảy máu mũi, nàng nói lắp nói không ra lời ngươi, ngươi, ngươi hoặc là. Lạc Quân Thiên làm bộ thiên chân chớp hai hạ đôi mắt, lục mâu nổi sóng nước long lánh, lộ ra một cổ tử dụ hoặc. Này đế là muốn khăn tắm, vẫn là muốn kia cái gì đâu. Chơi ạ. Có thể hay không đừng như vậy hái muội, đừng như vậy sắc tỉnh. Đường Loan Nương cứng đờ đầu dùng sức đừng hướng bên kia Lạc Quân Thiên, ngươi này sắc tỉnh cuồng, bệnh tâm thần, mau đem khăn tắm cho ta vây thượng. Ta vây thượng, vậy ngươi làm sao bây giờ? Lạc Quân Thiên chơi xấu định eo thò lại gần, đem cương cứng cự long nhẹ đỉnh nàng tú khí trắng non cổ. Ngươi sẽ không lại đi lấy một khối sao, Lạc Quân Thiên, ngươi khi dễ thương bệnh nhân, ngươi tội ác tẩy trời à. Đường Loan Nương cảm nhận được sau trên cổ nhiệt nhiệt, cái gì đông đông. Trong đầu thiên hồi bách chuyển lúc sau, nàng muốn có khả năng là cái gì, nói chuyện cũng biến gần như ở hét lên. Này sát ngàn đao Lạc Quân Thiên. Khăn tắm đặt ở nơi nào ta không biết ta, ngươi có thể hay không chỉ cho ta xem. Liên ở bên kia đệ tam bài trong ngăn kéo, mau đi lấy à, Đường Loan Ương theo bản năng hô, nói xong lúc sau nàng không cấm tưởng, nàng như thế nào còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lạc Quân Thiên đi qua đi, kéo ra cái thứ ba ngăn kéo lao bà, ngươi trí nhớ thật tốt, thật đúng là có một ngăn tủ sạch sẽ khăn tắm đâu. Hắn trong lòng mềm nhũn, này có thể hay không thuyết minh, nàng trong lòng có lẽ đối nơi này, đối hắn, vẫn là có cảm tình. Nói thật, Đường Loan Ương tự mình cũng là giật mình tới rồi, bất quá nàng không nghĩ đi nghiên cứu kỹ có liền lấy lại đây, đừng vô nghĩa. Lạc Quân Thiên cầm sạch sẽ khăn tắm qua đi, bất quá hắn không có lập tức giao cho tay nàng thượng, mà là trước đem nàng từ trong nước ôm ra tới, sau đó ở bọc lên khăn tắm. Đường Loan Ương muốn nói cái gì, ngẫm lại vẫn là câm miệng. Hắn đem nàng ôm đến phòng tắm một bên màu trắng rửa ghế, cho nàng lau khô thân mình, mở ra trong phòng tắm lập thể vờn quanh âm nhạc, là nàng thích nghe một đầu khúc, mềm nhẹ mà lại triền miên. Ngươi xem, ngươi đem ta đều lộng ướt, ta còn phải tự mình sát đâu. Hắn biên nói, biên dùng thật lớn đụng phải nàng mông một chút, làm này nhìn như đỉnh bình thường nói, biến như vậy không bình thường. Đường Loan Ương cảm giác được trên mông đỉnh cái kia đại gia hỏa sở phát ra thật lớn năng lượng, tâm không khỏi run rẩy. Giờ phút này không nên cùng hắn cứng đối cứng cái kia, có thể hay không phiền toái trước đem ta ôm về phòng, sau đó ngươi lại hồi phòng tắm chậm rãi sát đâu. Nếu hiện tại nàng có thể đi đường nói, nàng nhất định lập tức từ hắn trên đùi nhảy xuống, bởi vì kia đại gia hỏa tựa muốn đem khăn tắm đều xuyên thấu dường như, chỉ là tưởng tượng, nàng chân liền run rẩy. Kia không được, sẽ đem phòng lộng ướt. Lạc Quân Thiên đem nàng đặt ở trên sofa vẫn là lau khô, cùng nhau về phòng đi. Hắn trần trụi thân mình, đứng ở nàng trước mặt chậm rãi sát, nàng tầm mắt không biết hướng nơi nào phòng mới hảo, đành phải mặt hướng vách tường vậy ngươi nhanh lên. Đừng cứ như vậy cấp sao, thúc giục nhân ra đều chịu không nổi hắn một phen chịu rất trên người nàng khăn tắm, thả cố ý thả chậm tốc độ, làm nàng phản ứng lại đây, kịp thời giữ chặt khăn tắm. Phản xạ có điều kiện, Đường Loan Ương vừa thấy hắn tới xả khăn tắm, vội vàng kéo trả ta. Đều chiều, từ bỏ. Lạc Quân Thiên hướng hắn nơi đó kéo kéo. Chiều ta cũng muốn, trả ta. Đường Loan Ương ra sức một xả, không nghĩ tới đem Lạc Quân Thiên cả người đều xả lại đây, đè ở nàng trên người. Lạc Quân Thiên làm ra rất là bộ dáng giật mình lão bà, ngươi muốn hay không như vậy chủ động, như vậy cấp à, nhân ra lúc này thật sự nhịn không được hắn ở đại trưởng bao trùm trụ nàng bộ ngực sữa, chính là một hồi lửa nóng xoa bóp. Nàng giật mình, phản ứng lại đây Lạc Quân Thiên, ngươi này đê tiện ra hỏa, ngươi là cố ý đúng hay không, ngươi khí lực có như vậy tiểu. Bị ta một xả liền đổ. Ngươi lên, ta chân đau, hôm nay không thể làm. Lão bà, liền tính không hiểu y học người cũng nên biết, làm, ái duy nhất không cần động địa phương chính là chân, cho nên, Lạc Quân Thiên liếm liếm môi mỏng hiện tại lão công bị ngươi câu, giận đã chịu không nổi, ngươi phải đối ta phụ trách Nga. Phụ trách ngươi cái quỷ. Ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ, bằng không quỷ thật sự sẽ ra tới, tới. Trước cùng lão công thân cái miệng nhỏ Lạc Quân Thiên đem môi áp gần nàng mặt. Đường Loan Ương dùng tay đem miệng che lại kín mít, hừ, liền sẽ xử tạc ra hỏa, chính là không cho người thân. Ai, ngươi không cho ta thân mặt trên miệng, ta đây đành phải đi thân phía dưới miệng lâu, giống nhau thực phấn nộn Lạc Quân Thiên tách ra nàng chân, uy hiếp nói. Không cần, không cần, nàng vội vàng lắc đầu, cái loại này kích thích sự tình, nàng thể hội quá một lần, lại là sợ hãi. Lại là tâm ngứa, tóm lại, trái tim tức khắc cùng trang mổ tờ dường như kịch liệt nhảy lên, từ sinh lý đi lên nói là một loại trí mạng dụ dỗ, từ tâm lý đi lên nói, này không khỏi cũng phóng đãng. Lạc Quân Thiên cười ngoài miệng nói không cần, chính là trong lòng kỳ thật rất muốn lại nếm thử một lần đi, ta đây liền như ngươi mong muốn hảo, đây chính là lao bà ngươi chuyên trúc đãi ngộ Nga. Nói chuyện vừa ra, hắn nhỏ bé môi, gợi lên tà cười, hướng nàng giữa hai chân tới gần. Tương lai, chỉ có ta và ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, tương lai, chỉ có ta và ngươi. Đầu lưỡi đụng tới hoa tâm, một trận mạnh mẽ điện lưu xuyên qua Đường Loan Ương thân thể, nàng kinh muốn khép lại tự mình hai chân, nhưng hắn đại trưởng gắt gao cố định bẻ nàng đùi, làm nàng không thể động đậy. Ái thê, Lạc Quân Thiên, cầu ngươi đừng miệng nàng cầu hắn đừng ở tiếp tục, chính là bị hắn gợi lên, lại sử dụng nàng sủi lơ không hề lộn xộn, chờ hắn tiếp tục. Khẩu sự tâm phi, ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi. Lạc Quân Thiên đầu lưỡi mềm nhẹ mà cuồng vọng tàn sát bừa bãi mà đến, lan lộn nàng sóng chiều lan tràn, bất quá hắn như cũ không có đình chỉ, động tác ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ân, ân, từ bỏ, mau đình, à, thân thể trong giây lát run rẩy, mãnh liệt khoái ý, làm nàng nửa khép con mắt, hít thở không thông căng thẳng thân thể, ánh mắt mê ly tăng dã, hưởng thụ giờ khắc này vui sướng. Trên môi đột nhiên nhiều cái nóng hầm hập đồ vật, nàng đột nhiên mở mắt, dọa chuyển mở đầu ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta không làm, diễm. Lão bà, này không công bằng đi, nào có mỗi lần đều là ta hầu hạ ngươi, tới sao Lạc Quân Thiên bản quá nàng đầu, đem tự mình thật lớn, tiến đến nàng bên môi. Đường Loan Nương nhấp tăng cường môi, lắc đầu đẩy ra hắn ta nói không làm, ai muốn ăn ngươi này ghê tởm ngoạn ý, Lạc Quân Thiên, ngươi bức ta, ta liền cắn đứt nó. Nàng đối loại này chơi pháp, thật sự phi thường không thành thạo, hơn nữa cũng có đủ mất mặt, nàng làm không tới, cũng làm không đến thai. Ghê tởm. Lạc Quân Thiên đại chịu đả kích, thiếu chút nữa hộp máu làm ngươi dục tiên dục tử thời điểm, ngươi như thế nào không nói ghê tởm. Tóm lại ta không cần, ngươi hãy nói cái gì liền nói cái gì hảo liền cái này mất mặt vấn đề, Đường Loan Nương không nghĩ thảo luận càng nhiều, nàng chuyển qua đi đưa lưng về phía hắn, sâu nhăn lại mi. Nàng trên giường sự phương diện tương đối tới nói, vẫn là tương đối truyền thống. Lạc Quân Thiên biết bức không được nàng, loại sự tình này đến chậm rãi cảm hóa, hắn bế lên nàng trở lại phòng trên giường lớn, đè ở trên người nàng tính, ta không miễn cưỡng ngươi, làm trừng phạt, ta muốn hung hăng muốn ngươi, bởi vì ta hiện tại thực tức giận. Hắn tách ra nàng chân, chiền ở hắn trên eo. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm hắn, há mồm tưởng nói chuyện, đột nhiên, hắn đột nhiên trầm xuống. Động thân hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Ân, nàng cắn môi, loại này bị phình lên cảm giác, nói không nên lời thoải mái, nàng thừa nhận, nàng hiện tại thực yêu cầu, phản kháng gì đó, bất quá là mặt ngoài ở phùng má giả làm người mập mà thôi, chân thật cảm giác, tự mình nhất rõ ràng. Hắn thật sâu hít một hơi, tiến vào trong nháy mắt kia ấm áp cùng ướt át, cùng với lập tức liền co chặt hấp lực, thật sự quá mức, tựa muốn đem hắn linh hồn cũng hít vào đi giống nhau. Loại năng lực này, phảng phất là nàng cùng thân đều tới. Ở nàng vẫn là xử nữ thời điểm, đêm tân hôn, nàng đau chết đi sống lại, hắn vui sướng muốn điên rồi, hắn đã bị nàng cấp bắt làm tù binh, cứ thế lúc sau, tưởng tượng đến nàng, hắn liền cả người khô nóng khó nhịn, không thể tưởng được nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn như cũ cùng trước kia giống nhau. Lạc Quân Thiên, thì ngươi không cần ở ngay lúc này phát ngốc được chứ. Đường Loan Nương không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ biết, nàng yêu cầu hắn động lên. Ngươi phải nói, lão công ta muốn, ta chịu không nổi, mau cho ta, Lạc Quân Thiên cười nói, ta ác ra sức đĩnh động eo, lực lượng cứng hãn. Đường Loan Nương nhịn không được rên rỉ ra tới, cuối cùng dứt khoát đem đôi mắt một bế, lười đi nói thêm cái gì, cũng không quan tâm, ôm lấy hắn, làm hắn hảo hảo phát huy thực lực, tổng muốn vật tân kỳ dụng sao. Lạc Quân Thiên thấy nàng chủ động phối hợp, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Không hề kháng cự, chính là một cái tốt bắt đầu. Cả một đêm tận tình triền miên, làm cho bọn họ có chút khó khăn chia lịa. Sáng sớm, Lạc Quân Thiên còn ôm Đường Loan Nương hô hô ngủ nhiều. Mà Đường Loan Nương đã tỉnh, hồi tưởng khởi đêm qua điên cuồng, không cấm suy nghĩ, tự mình tính, chẳng lẽ liền thật sự như vậy cường thịnh sao? Chính là nàng ngày thường cũng không phải một cái hành vi phóng đãng nữ nhân à, này một năm tới cũng là, trước kia ở nước Mỹ ngây người 4 năm cũng là. Nàng không có nam nhân, làm theo quá hảo hảo, phảng phất là cái không có sinh lý nhu cầu tính lãnh đạo, vì cái gì một dính lên Lạc Quân Thiên, liền cùng cơ khát mấy trăm năm mẫu lang dường như. Này nam nhân sẽ không trộm tự cấp nàng hạ dược đi, nhìn Lạc Quân Thiên tinh xảo xinh đẹp mặt, nàng trong lòng không cấm nói thầm. Kỳ thật đã nhiều ngày, Đường Loan Nương rõ ràng cảm giác được, tự mình tâm đã không bằng ngay từ đầu như vậy cứng rắn, tuy rằng ngoài miệng không thỏa hiệp, nội tâm cũng không nghĩ thỏa hiệp. Chính là gần đây tự mình, làm nàng càng ngày càng mê mang, phảng phất đã không có kiên định phương hướng, nàng cảm giác được tự mình đang ở nửa tránh nửa chắc giữa, bị hắn sở khiên dẫn đi, kia vì hắn sở chuyên môn kiến tạo thành lũy ở bị hắn một chút công phá. Ở biết hắn cùng Evelyn chỉ là giả kết hôn, ở hắn yêu thương thâm tình đối nàng nói ta yêu ngươi khi hầu, bị công phá càng là nhanh chóng. Vì thế, phía trước sở hữu quyết tuyệt ở bất chi bất giác chúng đã bị mềm hóa, biến thành ấm ở. Nhưng loại trạng thái này là tệ nhất. Nhìn thời gian, 8 điểm nữa, Đường Loan Nương nhớ tới hôm nay nàng muốn đi công ty đi làm, mạnh đẩy Lạc Quân Thiên mau tỉnh vừa tỉnh. Lạc Quân Thiên mông lung mở mắt làm sao vậy? Rời giường, ta muốn đi công ty đi làm. Ngủ tiếp một hồi đi, Lạc Quân Thiên ôm quá nàng, đem nàng đè ở trước ngực. Đường Loan Nương mặt đều phải bị hắn cấp tế bẹp, thật vất vả mới đẩy ra một ít khe hở mau 9 điểm. Ngươi muốn cho ta buổi chiều đi làm sao? Không, đây là một gian nho nhỏ kế hoạch công ty, là ngươi vội vẫn là ta càng vội. Ngủ tiếp một hồi, không có việc gì, Lạc Quân Thiên luyến tiếc buông ra trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, ôm ngủ chính thoải mái. Ngươi không có việc gì ta có việc, lập tức cho ta tỉnh. Đường Loan Nương đi cào hắn ngứa, niết hắn eo, ngươi khởi không dậy nổi, khởi không dậy nổi. Lạc Quân Thiên lúc này cuối cùng là tỉnh, mở mắt, nắm lấy tay nàng hảo, không cần sợ nữa, ta rời giường chính là. Nửa giờ sau, Đường Loan Nương đổi hảo quần áo, ngồi xuống Lạc Quân Thiên vì nàng chuẩn bị trên xe lăn. Chúng ta đi trước ăn bữa sáng, đi ra bên ngoài ăn đi, Lạc Quân Thiên đẩy nàng ra khỏi phòng, một bên đề nghị. Từ bỏ, đều 9 điểm nhiều, chờ ăn bữa sáng lại qua đi, ta phỏng chừng cũng muốn đến giữa trưa. Đường Loan Nương lắc đầu phủ quyết. Kia đi ngươi công ty ăn đi, đã tỉnh thời gian, cũng có thể an ổn ăn đốn bữa sáng, Lạc Quân ở lại lần nữa đề nghị. Đường Loan Nương xem hắn, một lát sau, quyết đoán nói tính. Kia vẫn là ở bên ngoài ăn đi, nàng nhưng không nghĩ làm công ty trên dưới công nhân tất cả đều vô tâm tư công tác. Hảo A. Ta tất cả đều ý nghĩa, ngươi, Lạc Quân Thiên cười trả lời. À, hắn liền biết nàng sẽ nói như vậy. Đánh xe đi vào nội thành một nhà lộ thiên nhà ăn, nó che giấu một cái phố mặt sau, đi vào chính là một cái đại viện tử, linh tinh có mấy cái khách nhân, nhưng thật ra một chỗ nháo chung lấy tính hảo địa phương. Trước kia nơi này với ai đã tới? Đường Loan Nương nói giỡn dường như hỏi. Cùng ngươi A, Lạc Quân Thiên biên nhìn thực đơn, không chút để ý trả lời. Cùng ta. Đường Loan Nương hướng tới bốn phía lại nhìn một vòng, cẩn thận hồi tưởng, nàng xác định tự mình không có đã tới nơi này. Lạc Quân Thiên, ngươi nhớ lầm đi, nơi này, chúng ta không có tới quá. Lạc Quân Thiên điểm hai phân bữa sáng, đưa cho phục vụ sinh, cười nhìn nàng, lục mâu thanh triệt mà ôn nhu, chúng ta hiện tại không phải ở chỗ này sao? Hiện tại, Đường Loan Nương tâm bị đột nhiên không kịp phòng ngừa va chạm một chút, rồi sau đó cùng này cảnh xuân giống nhau, chậm rãi tiết lộ ra sán lạ tới. Nhẹ nhàng, khoe miệng giơ lên một ít, như là muốn cười, lại giống như không có, trong mắt có tiểu nữ nhân thẹn thùng, không hề như vậy cứng rắn lý tính, không hề như vậy lạnh băng. Nàng trong mắt chuyển động, trốn đông trốn tây muốn che giấu cái gì dường như, nhưng lại ngăn không được đuôi lông mày ý cười. Ai nói với ngươi hiện tại, ta là nói trước kia. Ngươi không phải thích về phía trước xem sao, kia làm gì tổng nói trước kia đâu, nói hiện tại, nói giờ phút này không tốt sao, nơi này không có trước kia, chỉ có hiện tại, chỉ có ta cùng ngươi, Lạc Quân Thiên chắc chắn nói, nhìn ánh mắt của nàng, đồng dạng chắc chắn. Chỉ có, ta cùng ngươi. Đường Loan Nương ở trong lòng chiếu thanh âm, mặc niệm hắn nói, tâm không khỏi liền ấm áp đến nóng lên. Lạc Quân Thiên nhìn ra nàng có vài phần động dung, túi người đi nắm lấy tay nàng lão bà. Trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, cho ngươi rất nhiều thương tổn, ta biết ta thực hỗn đản, về sau ta không bao giờ biết, mời ta một lần cơ hội đi, chúng ta không nói trước kia, chỉ nói về sau được chứ. Vậy ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Nếu ngươi thật sự cảm thấy thực xin lỗi ta, ngươi hẳn là biết ta đau lòng ở chỗ nào, không cần chỉ là ngoài miệng nói lừa dối ta, hảo hảo ngẫm lại đi. Ta cũng sẽ hảo hảo ngẫm lại. Đường Loan Nương nhìn nơi xa bưng mâm đồ ăn đi tới phục vụ sinh, nhẹ nhàng cười bữa sáng tới. Nàng hấp tấp kết thúc, vốn nên có cái đáp án đề tài, bởi vì nàng cảm thấy tự mình còn ở vào mâu thuẫn cùng khốn đốn bên trong, mà hắn theo như lời sở làm, tuy rằng có rất nhiều làm nàng động dung địa phương, nhưng là tổng cảm thấy còn kém như vậy một chút, không có chân chính ấm áp hỏa tan đến nàng tâm. Lạc Quân Thiên thấy nàng tựa hồ đang chôn tránh vấn đề này, cũng liền không hề nhiều lời, sợ bức thắt chặt, ngược lại hoàn toàn ngược lại, ai làm Đường Loan Nương là cái cực kỳ lý tính nữ nhân đâu, không phải tam ngôn nhị ngữ là có thể hống trở về. Bữa sáng lên đây, bọn họ hưởng thụ ánh mặt trời, lẫn nhau an tĩnh mà thích đi ăn, nơi này bầu không khí thực hảo, bởi vì nơi này độc thuộc về bọn họ địa phương, cho nên Đường Loan Nương không tự chủ được liền ghi tạc trong lòng. Hai người thế giới, lại đại, thêm một cái người cũng sẽ có vẻ chen chúc. Ăn qua bữa sáng, Lạc Quân Thiên đưa nàng đi công ty. Xe chạy đến office building phía dưới, Lạc Quân Thiên đẩy Đường Loan Nương tiến công ty, hiện tại đã qua đi làm cao phong kỳ, cho nên không có gì người. Cửa thang máy mở ra, hắn đẩy nàng đi vào, ấn công ty nơi tầng lầu. Chờ một chút, cửa thang máy đang muốn khép lại, một tiếng thanh thúy nam âm, cùng với một con thon dài tế bạch, xinh đẹp, vừa thấy liền biết là nam hải tay, duỗi tiến vào. Huyền Nguyệt, Đường Loan Nương vừa thấy này tay, liền nhận được là ai. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, quả nhiên là ăn mặc màu trắng áo thun, màu bạc áo choàng yêu tinh nam hải Liễu Huyền Nguyệt. Hắn vừa tiến đến, nhìn đến Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên, cũng là phi thường giật mình. Hắn rất là nhiệt tình khom lưng ôm Đường Loan Nương một chút ấm ương tỉ, đã lâu chưa thấy được ngươi, ngươi như thế nào ngồi xe lăn? Lại sinh bệnh sao? Lạc Quân Thiên nhìn này tuổi trẻ có tinh thần phân chấn nam hải, này liền giận sôi máu, hắn đem Liễu Huyền Nguyệt từ phía sau linh khai, sau đó trầm giọng hỏi Huyền Nguyệt tiểu bằng hữu, ngươi đi mấy lâu à? 17 lâu, đại thúc phiền toái giúp ta ấn một chút. Liễu Huyền Nguyệt không khách khí chỉ huy Lạc Quân Thiên. Hắn là đại nhân, không cùng tiểu hài tử chấp nhặt, Lạc Quân Thiên nghẹn tức giận, dùng sức ấn xuống 17 lâu. Ấm ương tỷ, ngươi lại sinh bệnh sao? Liêu Huyền Nguyệt quan tâm lại hỏi một lần. Đường Loan Nương trả lời hắn không phải là ra điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Liêu Huyền Nguyệt kinh ngạc hô chẳng lẽ nói, Ấm ương tỷ ngươi ra tai nạn xe cộ. Chân của ngươi hắn bỗng nhiên lại một phen ôm lấy nàng tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Lạc Quân Thiên cái chán gân xanh rốt của bạo, đem Liễu Huyền Nguyệt kéo ra đẩy đến một bên tiểu bằng hưu, đừng ở hồ nháo, bằng không thúc thúc đập nát ngươi mông. Lúc này, cửa thang máy khai, Lạc Quân Thiên không đi quản tiểu tử này, đẩy Đường Loan Nương đi ra ngoài, trực tiếp vào công ty, Liễu Huyền Nguyệt cũng chạy nhanh ấn khai thang máy môn, đi theo đi vào, hắn còn không có biết rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra đâu. Trong công ty người đang ở bận rộn công tác, nhìn đến lao bản tới đi làm. Hơn nữa vẫn là bị nàng chống trước, không, không, chính xác, từ pháp luật góc độ tới nói, hẳn là trượng phu đẩy xe lăn đưa nàng tới đi làm kỳ cảnh, cấp chấn một chút, liền vội tất cả đều vây quanh lại đây. Ấm ương tỷ, Liễu Huyền Nguyệt đẩy ra một ít, lại chạy đến Đường Loan Nương trước mặt. Công ty nhìn từ trên xuống dưới cái này vọt vào tới hoa dạng Mỹ Nam, như thế tuấn tiếu thời thượng Nam Hải, làm tiểu nữ sinh phương tâm đại động, làm thành thục nữ nhân mâu tính quá độ. Ca cao cái thứ nhất muốn ngất, nếu nói là Quân Thiên là khí chàng quá lớn, chỉ nhưng xa xem lóa mắt giống loài, này mê người hoa dạng Mỹ Nam, liền cảm giác có lực tương tác nhiều, cảm giác dễ phát ngủ. Liêu Huyền Nguyệt nhìn này âm thịnh dương suy công ty, cùng với đến từ bốn phương tám hướng như lang tựa hổ ánh mắt, có loại vào nhầm lang huyệt cảm giác, hắn không khỏi đánh một cái run run các vị đại tỷ tỷ nhóm, các ngươi có thể hay không không cần dùng như vậy khủng bố ánh mắt nhìn ta, thực đáng sợ ai. Đường Loan Nương nhịn không được phun cười Huyền Nguyệt, ngươi truy lại đây, có chuyện gì a? Ta muốn hỏi thương thế của ngươi a, nhân gia thực lo lắng ngươi sao, nếu là ngươi cả đời đều phải ngồi xe lăn nói, tiểu bảo bối của ngươi sẽ chiếu cố ngươi. Liễu Huyền Nguyệt dùng thanh thuần hai mắt, liếc mắt đưa tình nhìn nàng, thiên chân thêm vạn phần nghiêm túc. Hắn này sợi manh dạng, làm một bên rông cái động vật, xương cốt đều mềm, thật là hảo đáng yêu a a a. Cái kia, Huyền Nguyệt. Tỷ tỷ chỉ là thương tới rồi chân mà thôi. Đường Loan Nương đều có điểm ngượng ngùng đem tự mình thương nói như vậy nhẹ, làm đứa nhỏ này thất vọng rồi, nàng thật là quá không nên. Lạc Quân Thiên ở phía sau dùng sức hụ một chút Liêu Huyền Nguyệt tiểu bằng hưu, ngươi tựa hồ còn không biết, ta cùng ngươi Ấm Ương tỷ là phu thê sự tình, ta không phải nàng chồng trước, mà là nàng lão công, xem ở ngươi là tiểu hài tử phân thượng, ta liền không cùng ngươi giống nhau so đo. Về sau không được đối lao bà của ta như vậy thân thiết, thúc thúc sinh khí bộ dáng, chính là thập phần đáng sợ nha. Hắn âm hiểm cười uy hiếp, thuận tiện nhéo nhéo nắm tay. Liêu Huyền Nguyệt thực sự sửng sốt một hồi lâu Ấm Ương tỷ, ngươi lại cùng hắn phục hôn sao? Hắn trong lòng không khỏi mất mát. Ca cao chạy đi lên nhỏ giọng nói cho hắn không phải phục hôn, mà là căn bản không làm thủ tục, không ly thành, ngày đó sự tình nhưng xuất sắc, ngươi muốn biết toàn bộ hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Hôm nay buổi tối ngươi cùng ta hẹn hò, ta liền nói cho ngươi. Ngươi thật sự tính toán cùng hắn hợp lại sao? Hào môn đồng dưỡng tức, ngươi thật sự tính toán cùng hắn hợp lại sao? Bọn họ không ly hôn. Liêu Huyền Nguyệt tự động xem nhẹ ca cao mặt sau hẹn hò gì đó lời nói, bởi vì mở đầu kia vài câu, cũng đủ làm hắn chấn động. Ai thế? Ca cao mánh gật đầu, lôi kéo Liêu Huyền Nguyệt tay nhỏ nhân cơ hội ăn bớt đúng vậy. Lúc ấy ở Ireland phát sinh sự tình nhưng hài kịch hóa, so đóng phim điện ảnh còn khoa trương, ngươi muốn nghe hay không, ta chính là toàn bộ hành trình người chứng kiến Nga, cùng ta hẹn hò sao tiểu xoay ca, đêm nay liền phải phát gục ngươi. Liêu Huyền Nguyệt bắt tay dùng sức từ ca cao ma chảo trung tránh thoát ra tới ngượng ngùng, ta không nghĩ cùng ngươi hẹn hò, bởi vì tiểu thư ngươi vừa thấy liền rất cơ khát, khỏe miệng nước miếng, đi trước sát một sát đi. Hán phi thường chi thân thiện nhắc nhở ca cao, người khác toàn bộ đều cười phiên. Đường Loan Nương ngồi ở chỗ kia, nhìn nhóm người này giàu có sinh cơ nam hài nữ hài, trên mặt không khỏi cũng lộ ra tươi cười hảo, tất cả đều đừng náo loạn, mau trở về công tác ca. Liêu Huyền Nguyệt ngươi cũng hồi ngươi 17 lâu đi, tỷ tỷ muốn công tác hình. Liêu Huyền Nguyệt cũng không đi, hẹp dài mắt phượng nhìn chăm chú Đường Loan Nương tỷ tỷ, ngươi tính toán cùng xú mặt đại thúc hợp lại sao? Lạc Quân Thiên đoạt ở Đường Loan Nương đằng trước nói ngươi nói đúng, ta cùng ngươi ấm ương tỷ tỷ đã hợp lại, phía trước chúng ta chỉ là phu thê gian cãi nhau giận rồi, ngươi ấm ương tỷ không ngoan, rời nhà trốn đi mà thôi, nàng là lao bà của ta, hiểu sao? Huyền Nguyệt, việc này không phải ngươi cai quản, hồi mặt trên đi thôi. Đường Loan Nương không nghĩ làm trò công nhân mặt, chậm trễ càng dài thời gian, cho nên cũng liền không có phản bác Lạc Quân Thiên nói can. Liêu Huyền Nguyệt hể phải thở dài ai, nhìn dáng vẻ là sự thật, xú mặt đại thúc, kia về sau ngươi phải đối ta ấm ương tỉ hảo một chút. Cái này đương nhiên, Huyền Nguyệt tiểu bằng hữu, đại nhân sự ngươi liền ít đi nhọc lòng, đi thôi, chỗ nào qua lại chỗ nào đi. Lạc Quân Thiên cười vô cùng sán lạ. Trong lòng tiểu tử này vẫn là rất thức thức vụ. Hào đi, ta đây đi rồi. Liễu Huyền Nguyệt trong lòng cảm giác phi thường mất mát. Sấn Lạc Quân Thiên không chú ý khom lưng ở Đường Loan Nương trên mặt hôn một cái ấm ương tỉ. Ngươi nếu có cái gì yêu cầu, vẫn là có thể đánh ta điện thoại Nga. Đường Loan Nương bị hắn thân sừng sốt, Lạc Quân Thiên gương mặt tươi cười biến thập phần khủng bố. Liễu Huyền Nguyệt thấy Lạc Quân Thiên sắc mặt khó coi như vậy, chớp chớp thiên chân vô tà đôi mắt, xua xua tay xú mặt đại thúc, tai kiến. Đúng rồi, ngươi nếu muốn béo phệ, liền nhanh đi, xem ngươi đừng nghẹn giống như thực vất vả bộ dáng. Nói xong, lưu giống một trận gió, một đám nữ công nhân lập tức hưng phấn hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Khu, Đường Loan Nương dùng sức khụ một chút đều không cần công tác sao. Công nhân nhóm tất cả đều tan, trở lại từng người trên chỗ ngồi, một bên còn ở trộm ngắm Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương. Đôi vợ chồng này thật đúng là một đôi ngụy trang cao thủ. Phía trước lăng là không ai có thể nhìn ra bọn họ quan hệ tới. Lạc Quân Thiên đẩy Đường Loan Nương vào văn phòng, bên ngoài công nhân lại lập tức tụ lại một đống thảo luận đi lên. Chiếu hôm nay tình huống này thoạt nhìn, chúng ta lão bản thật sự cùng vị này đại bột hợp lại, nói, hai người thật là xứng đôi. Các ngươi nói, chúng ta lão bản có thể hay không về nhà đương phú thái thái, kết thúc rất công ty à, vị kia đại bột, hẳn là không nghĩ tự mình lão bà, như vậy xuất đầu lộ diện đi. Không thể nào, chúng ta đây chẳng phải là muốn thất nghiệp. Bên ngoài thảo luận kịch liệt, trong văn phòng, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đang ở mắt to trừng mắt nhỏ. Ta muốn công tác, ngươi đi đi, Lạc Thị hẳn là có rất nhiều sự muốn xử lý đi. Đường Loan Nương dẫn đầu mở miệng nói. Lạc Quân Thiên không yên tâm liếc liếc mắt một cái trên lầu, ngươi sẽ không sấn ta rời đi hết sức, cùng ngươi tiểu tình nhân ám độ trần thương đi. Hắn khẩu khí chua lòm. Còn không có từ vừa rồi Liễu Huyền Nguyệt thân Đường Loan Nương sự tình trung hoán lại đây. Đường Loan Nương nghe xong, veo bật cười có này khả năng tính, ngươi cũng nhìn đến tiểu tình nhân có bao nhiêu nị hoài, ta không trêu chọc hắn, liền tính ngươi nói cho hắn, chúng ta không ly hôn, hắn vẫn như cũ như vậy thích ta, ai, nhân khí quá cao, thật sự là một kiện làm người bối rối sự. Hắn ghen bộ dáng, làm nàng tâm tình rất tốt. Lão bà, ngươi hiện tại cảm thấy đặc đắc ý sao? Lạc Quân Thiên trong lòng tương đương chi buồn bực. Cũng không phải là sao, ta đắc ý hỏng rồi, đắc ý cảm giác thật là siêu cấp đã quyển, ngươi không vui có thể cùng ta đi làm ly hôn thủ tục A, hai ta liền thiếu cái thủ tục mà thôi. Sao Đường Loan Nương cố ý kích thích hắn? Lạc Quân Thiên âm thầm hít một hơi, nữ nhân này một quyển tâm tư kích hắn, còn không phải là tưởng thoát khỏi hắn sao, hắn mới không như vậy buồn. Đống nhiên, hắn lộ ra tươi đẹp tươi cười, rất là hào phóng nói hảo, không thành vấn đề. Có thời gian cùng ngươi tiểu tình nhân đi ăn một bữa cơm, xem cái điện ảnh, giảm bớt một chút công tác áp lực, buổi chiều ta tới đón ngươi. Lúc này, đổi nàng trợn tròn mắt, Lạc Quân Thiên đầu óc sẽ không đáp sai tuyến đi, hắn có hảo phóng như vậy sao? Hoàn toàn không giống như là hắn tác phóng A, thật sự tương đương chi quỷ dị. Hắn mỉm cười xoay người đi ra văn phòng, vừa đến bên ngoài, khuôn mặt tuấn tú liền lánh thành khắp băng, gọi điện thoại làm người giám thị Liễu Huyền Nguyệt. Dám đánh hắn lao bà chủ ý, không muốn sống có thể thử xem. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm cửa, phục hồi tinh thần lại, quản hắn tưởng chút cái gì, trở lại công tác chung cảm giác chính là hảo. Nàng ấn xuống điện thoại, làm ca cao phao cà phê tiến vào. Một lát sau, ca cao phao thơm nồng cà phê đoan tiến vào, đặt lên bàn lão bản, ngươi cà phê. Ân. Đường Loan Nương khẽ lên tiếng, ngẩng đầu lên nói thông chi các bộ môn, nửa giờ lúc sau mở họp. A, mở họp. Lão bản, ngươi không phải tính toán đem công ty kết thúc rớt, về nhà đương thiếu nãi nãi đi ca cao khẩn trường, đem trong lòng nói cấp nói ra. Đường Loan Nương mày nhăn lại, ngươi đoán mò cái gì đâu, ai nói với ngươi ta muốn kết thúc công ty, ta nhiều như vậy thiên không có tới công ty, không nên trước khai cái sẽ sao. Ca cao lập tức lại vui mừng ra mặt nói như vậy, chúng ta sẽ không thất nghiệp lâu. Ngươi lại dài dòng nói, ta cái thứ nhất là ngươi thất nghiệp. Lão bản, ta lập tức đi thông chi đại gia mở họp. Nhìn bay nhanh chạy ra đi nữ hải, Đường Loan Nương lắc đầu, chịu không nổi cười cười, bất quá mặt khác, ca cao vừa rồi lo lắng, cũng đúng là này công ty trên dưới nhân tâm ý tưởng, xem ra đợi lát nữa nàng muốn trước ổn định quân tâm mới có thể. Nửa giờ sau, ca cao đẩy Đường Loan Nương tiến vào phòng họp, hội nghị bàn hai bên ngồi đầy người, toàn bộ đều đến tập. Xem qua mọi người, Đường Loan Nương nhẹ nhẹ yết hầu, nói đầu tiên, ta muốn nói cho đại gia chính là, công ty sẽ không kết thúc rớt, ta còn sẽ tiếp tục mỗi ngày đi làm, cùng đại gia phấn đấu ở bên nhau, đem công ty càng làm càng lớn, hy vọng đại gia có thể tiếp tục bồi ta cùng nhau nỗ lực. Công nhân nhóm nghe nàng như vậy vừa nói, không thể nghi ngờ là ăn một viên thuốc can thần, tâm tất cả đều thả lại trong bụng đi, biểu tình cũng giãn ra khai. Tài vụ bộ, Lạc tiên sinh làm chúng ta làm hôn lễ kế hoạch tiền, đến chứng sao? Đường Loan Nương công sự hóa hỏi. Đến chứng, một phân không ít tài vụ giám đốc nhanh chóng trả lời. Thực hảo. Lần này hôn lễ kế hoạch có thể như vậy thành công, toàn dựa đại gia nỗ lực mới có thể làm khách hàng như vậy vừa lòng, chúng ta cũng thuận lợi bắt được kế hoạch kim. Công nhân nhóm một đám đầy mặt mất tự nhiên, trong lòng đều ở nói thầm, kia hôn lễ nào xem như thành công a? Hoàn toàn là vừa ra trò khôi hài sao, phỏng chừng này kế hoạch kim nếu là không cho, về nhà sau, lão bản sẽ đem Lạc tiên sinh cấp sống sờ sờ bóp chết đi. Đường Loan Nương tựa hồ nhìn ra bọn họ suy nghĩ cái gì, nhẹ gõ gõ cái bản nói chúng ta mặc kệ nhân ra như thế nào lăn lộn hắn hôn lễ, đối công ty tới nói, quan trọng nhất chính là, hoàn thành công tác bắt được tiền, minh bạch sao. Tiểu Trần cử một chút tay lão bản, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề a? Hỏi. Ngày đó ngươi bị Lạc tiên sinh khiêng thượng phi cơ sau, các ngươi đi nơi nào lạc? Tiểu Trần nói vừa nói xong, những người khác cũng phi thường chờ mong nhìn Đường Loan Nương, các nàng cũng hảo muốn biết. Đường Loan Nương nhìn xem nhóm người này bắt quái thuộc hạ, suy nghĩ một hồi, giả ngu nói mấy ngày nay ta đều rất hỗn loạn, nhớ không được. Đại gia một bộ quỷ tài tin tưởng biểu tình. Hiện tại hội báo một chút, ta không ở mấy ngày nay, các hạng công tác tiến độ đi. Đường Loan Nương vọng trên xe lăn một dựa. Tôi cười thân thiết nói. Hội nghị sau khi kết thúc, Đường Loan Nương về tới văn phòng. Ly ăn cơm trưa thời gian còn sớm, nàng trước xử lý một ít mấy ngày nay chữ hàng xuống dưới công tác lại nói. Làm được một nửa, nàng ngừng tay tới, hiện tại này sẽ nàng không ở Lạc Quân Thiên khống chế chung, gọi điện thoại cấp Ngô luật sư hỏi một chút di chúc sự đi, nếu là có thể nghĩ cách được đến phúc bản nói, nàng trong tay cũng tương đương là có một trương vương bài. Tương lai sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, trước mắt tuy rằng nàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn, nhưng không đại biểu nàng muốn ngây ngốc cái gì cũng không làm, kia cùng đồng ý cùng hắn hợp lại có cái gì hai dạng. Nô luật sư điện thoại đã tìm không thấy, chỉ có thể thông qua 114 tuần tra đến hắn luật sư văn phòng điện thoại. Uy, ngươi hảo, xin hỏi Ngô luật sư ở sao? Điện thoại một hồi, Đường Loan Nương liền lễ phép khai hỏi. Nô luật sư hắn xuất ngoại lữ hành đi, trước mắt không ở quốc nội. Đường Loan Nương trong lòng lột bột một chút kia xin hỏi hắn số di động là nhiều ít. Ta có kiện thực khó giải quyết kiện tụng muốn đánh, tưởng cùng hắn nói chuyện. Thực xin lỗi, ở hắn về nước phía trước, ta cũng liên hệ không đến hắn, nếu không ngươi đem dãy số lưu lại, hắn đã trở lại, ta làm hắn cứ gọi điện thoại cho ngươi. Là như thế này a, kia không cần, cảm ơn ngươi, tài kiến. Cắt đứt điện thoại, Đường Loan Nương của mày, nhất định là Lạc Quân Thiên sai xử. Hắn biết nàng nhất định sẽ tìm Ngô luật sư, cho nên làm hắn quốc, làm cho nàng tìm không thấy hắn. Kể từ đó, cổ phần sự nàng liền uy hiếp không được hắn, biến chết vô đối chứng. Trong cái chán, nàng tức khắc cảm thấy có loại bị hắn hoàn toàn khống chế được hít thở không thông cảm. Ngoài cửa vang lên hai tiếng đập cửa. Vào đi Đường Loan Ương buông tay, thuận miệng hô. Cửa mở, một thân màu xám bạc tây trang An Tư Diệu đi vào tới, sắc mặt tương đương khó coi. Tư Diệu, ngươi cùng hắn hợp lại. An Tư Diệu trực tiếp xong xuôi hỏi, tối hôm qua thượng nhận được Lạc Ninh Hương uống say sau đánh tới điện thoại, hắn biết nàng đi theo Lạc Quân Thiên trở về Lạc gia, vừa rồi nhận được Huyền Nguyệt điện thoại, hắn biết nàng tới đi làm, hắn liền lập tức đuổi lại đây. Đường Loan Ương không có lập tức trả lời hắn vấn đề, khách khách khí khí bày một chút tay ngươi trước ngồi xuống đi. An Tư Diệu cảm xúc có chút mất khống chế vọt tới nàng trước mặt, đẩy nàng xe lăn liền bước nhanh đi ra ngoài. Tư Diệu, ngươi làm gì, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đường Loan Ương bị hắn hoảng sợ. Văn phòng ngoại công nhân nhìn đến tình cảnh này, cũng tất cả đều đứng lên. Có phải hay không tư buôn? Hào môn đồng dưỡng thức, có phải hay không tư buôn? Này diễn lại là nào vừa ra à, lão công cùng tiểu tình nhân mới vừa đi không lâu, này bạn trai lại đánh tới. An Tư Diệu đông lạnh mặt, mắt nhìn thẳng đem Đường Loan Ương đẩy ra công ty, ấn xuống cửa thang máy. Ái thê! An Tư Diệu, ngươi đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào sao? Đường Loan Ương quay đầu xem hắn, muốn trước ổn định hắn. Trong công ty công nhân toàn bộ tễ tới cửa, quan sát đến bên ngoài tình huống, các nàng không phải thấy chết mà không cứu, mà là lao bản không hạ mệnh lệnh, ai biết bọn họ đây là có chuyện gì, tùy tiện đi lên. Nếu là giúp đảo vội, đến lúc đó liền tự mình bắt cơm đều rớt. Mà Đường Loan Ương sở dĩ không la lên, là bởi vì, nàng không thích xảo ồn ào huyên náo, làm An Tư Diệu nan kham, cũng làm tự mình nan kham diễm. Thang máy tới, An Tư Diệu đem nàng đẩy mạnh đi. Bọn họ vừa đi, ghé vào cạnh cửa công nhân liền tất cả đều vỡ tổ. Làm sao bây giờ, này An tiên sinh sẽ không muốn mang theo lão bản đi tuẫn tình đi ca cao một trận kinh hô đạp. Khai Mễ ở phía sau chụp một chút nàng sau đầu người thiếu miệng quả đen, ta xem này An tiên sinh là biết lao bản cùng Lạc tiên sinh hợp lại sự, hắn bạn trai địa vị sắp khó giữ được, cho nên tính toán bắt đi lao bản, mang nàng tư, buôn. Chơi ạ, hảo lãng mạn, ca cao phùng mặt, siêu cấp hướng tới bộ dáng. Lãng mỗi người đầu, mặc kệ là tuẫn tình vẫn là tư buôn, bị Lạc tiên sinh biết lúc sau, đều sẽ biến thành khủng bố giết người án tiểu trần học Khai Mễ bộ dáng. Cũng dùng sức chụp một chút ca cao cái hót. Kia nếu, chúng ta biết cái này tình huống không nói cho Lạc tiên sinh nói, hắn có thể hay không đem chúng ta cấp diệt khẩu đầu tô tô như suy tư gì nói. Lời này vừa ra, mọi người toàn bộ đều mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ thấy Tiểu Trần hành động nhanh chóng lấy ra di động, nhảy ra Lạc Quân Thiên số di động đánh qua đi huy. Lạc tiên sinh sao, ta là Lam Quang kế hoạch công ty Tiểu Trần, chính là 6:50 phía trước. An Tư Diệu tiên sinh đem lão bản cấp mang đi, hắn thân thủ phi thường lợi hại, chúng ta ra sức phản kháng, như cũ đánh không lại hắn, ngài ngẫm lại biện pháp đi. Điện thoại kia đầu truyền đến bang, một tiếng, dọa Tiểu Trần đem điện thoại từ bên thai lấy ra một ít, cái này đại buột, cách di động này khí chàng vẫn là như vậy cường đại. Ngươi nói cái gì, bọn họ người đâu? Thượng chạy đi đâu? Lạc Quân Thiên quát, hắn chính cầm lấy văn kiện, liền nhận được như vậy một hồi điện thoại. Lửa giận tức khắc gỡ ra, đem trong tay văn kiện liền nện ở trên bàn. Ta, chúng ta không biết ta, bọn họ đã xuống lầu, bằng không ta truy đi xuống giúp ngươi nhìn xem. Tiểu Trần bị hắn giống trái tim bang bang thằng nhảy, thật là khủng khiếp a. Lạc Quân Thiên không hề nhiều lời, cắt đứt điện thoại, cầm lấy áo khoác, liền ra bên ngoài sấm rền gió cuốn đi đến, gọi điện thoại cấp Đường Loan Ương. Mà Đường Loan Ương di động đặt ở văn phòng trên bàn. Vừa rồi An Tư Diệu đột nhiên lại đây đẩy nàng đi, nàng căn bản không có thời gian đi cầm di động. Đáng chết, đánh không thông điện thoại, hắn nguyền rủa, ngược lại gọi điện thoại cấp An Tư Diệu, điện thoại thông, vang lên vài cái, thế nhưng cấp treo. An Tư Diệu này vương bắt đản, đây là muốn mang theo hắn lao bà đi đâu. Nghĩ đến hắn phái đi giám thị Liễu Huyền Nguyệt liền ở kia vùng, hắn lập tức lại gọi điện thoại qua đi, làm cho bọn họ lập tức đi chặn lại, cản không đến nói. Cũng muốn nghĩ cách đuổi kịp bọn họ. Mà hắn tự mình, cũng đánh xe chạy tới Đường Loan Ương công ty, hắn thậm chí tưởng, này có thể hay không là nàng sai xử An Tư Diệu như vậy ngồi, bằng không hắn như thế nào biết nàng hôm nay tới đi làm. Đúng rồi, Liễu Huyền Nguyệt kia tiểu tử, chẳng lẽ là hắn nói. An Tư Diệu đóng điện thoại, đem Đường Loan Ương bế lên xe, đem xe lăn liền như vậy ném tại chỗ, đánh xe rời đi. Xe khai ở trên đường, trong xe yên tĩnh không tiếng động. Đường Loan Ương biết hắn hiện tại không bình tĩnh, cho nên không đi chọc giận hắn, xem hắn biểu tình có điều hòa hoãn lúc sau, mới bình thản hỏi Tư Diệu, ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào? Thật sự muốn cùng hắn hợp lại sao? An Tư Diệu thả chậm tốc độ xe, không có trả lời nàng vấn đề. Hắn muốn mang nàng rời xa Lạc Quân Thiên khống chế, bộ dáng này không ngừng chạy ở trên đường, liền có một loại thoát khỏi cảm giác, hắn không ngại mang theo nàng vẫn luôn khai đi xuống. Nhấp nhấp môi, Đường Loan Nương suy nghĩ thật lâu, nhìn cửa sổ, lắc lắc đầu, ta không biết. An Tư Diệu cười lạnh, a, ngươi không phải hẳn là khẳng định nói, ta sẽ không sao. Ngươi nói không biết ý tứ, là ngươi dao động, hắn là Quân Thiên làm cái gì làm ngươi cảm động sự, làm ngươi tâm nhanh như vậy liền dao động. Đường Loan Nương nhắc tới một hơi, lại thật mạnh thở ra, ngươi nói rất đúng, ta dao động, ta hiện tại trong đầu cũng là một cuộn chỉ rối. Ngươi hỏi ta rốt cuộc sẽ làm ra cái gì quyết định, ta cũng không biết, ta liền tự mình đều trả lời không được, như thế nào đến trả lời ngươi đâu, ta một bên là không nghĩ lại trở lại Lạc gia, trở lại quá khứ, nghĩ đến kiên định bất di đi tự mình quy hoạch tốt lộ, bên kia đâu, lại đột nhiên vô pháp kháng cự khởi Lạc Quân Thiên ôn nhu tới, bắt đầu cảm thấy, hợp, lại cũng chưa chắc không thể, cho nên ta cũng thực mâu thuẫn, ngươi biết không? An Tư Diệu thong thả hô hấp, đem xe đỉnh đến một bên. Bên trong xe, lại lâm vào chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Qua hồi lâu, bên trong xe lại vang lên thanh âm ấm ương, không cần quay về lối cũ, Lạc Quân Thiên sẽ không thay đổi, hắn còn sẽ thương tổn ngươi, tin tưởng ta, hiện tại hắn sở dĩ đối với ngươi như vậy ôn nhu, là tưởng thắng trở về, chờ ngươi khăng khăng một mực trở lại hắn bên người lúc sau, hắn lại sẽ bắt đầu đi hái hoa ngắt cỏ, không coi ngươi ra gì. Ngẫm lại hắn đã từng đối với ngươi thương tổn, như vậy nam nhân không đáng ngươi vì hắn mềm lòng, cho dù ngươi liệu mình đã cứu hắn, hồi báo. Ngươi, cũng bất quá là hắn cùng tình nhân ra vào có đôi bóng dáng, ngươi còn muốn lại ngu xuẩn một lần sao? Kết quả là cũng bất quá là hối hận, còn có càng sâu càng trầm thống khổ. Ấm ương, ta không phải muốn phá hư mới nói như vậy, ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng, ta nói toàn bộ đều là lời nói thật. An Tư Diệu nắm lấy nàng bả vai. Ngưng mắt đáp ứng ta, không cần trở lại hắn bên người, được chứ, không cần trở về. Đường Loan Nương trầm mặc, giật giật môi, lại trầm mặc xuống dưới, lặp lại vài lần lúc sau, mới cuối cùng nói ta hiện tại vô pháp cho ngươi bất luận cái gì đáp án, bởi vì ta thật sự không biết nên làm như thế nào quyết định, bất quá, Tổng hội có đáp án. An Tư Diệu tay, chậm rãi từ nàng trên vai chạy xuống, tâm cũng đi theo chậm rãi chạy xuống kia, nếu ngươi có đáp án. Có thể cái thứ nhất nói cho ta sao? Có thể. Đường Loan Nương gật đầu, liền tính là đối hắn này 15 tới sở trả giá thời gian cùng tình cảm, nàng cảm thấy, nàng cần thiết muốn thỏa mãn hắn yêu cầu này. Ngươi trong lòng trung quy vẫn là ái Lạc Quân Thiên, đúng không? An Tư Diệu ở nàng do dự cùng không xác định chung, được đến như vậy một cái kết luận. Tâm rất đau, nhưng không phải phi thường bén nhọn toan, mà là hế ẩm, sáp sáp, đầy miệng cay đắng. Hắn cảm thấy rất mệt, muốn từ giữa rút ra, lại như thế nào đều làm không được. Đường Loan Nương quay mặt đi, nhìn vô ngần quốc lộ, nhẹ nhàng cười, ta tưởng, có lẽ là như thế này đi, nhưng là này không tỏ vẻ, ta cuối cùng đáp án là trở lại hắn bên người, giống ngươi nói, hắn đều không phải là một cái làm người đáng giá tin cậy nam nhân, tin cậy cùng tình yêu là hai việc khác nhau, tình yêu là trong nháy mắt mở ra trái tim, sở nở rộ quang. Mà tin cậy tắc yêu cầu thời gian chậm rãi tích lũy. Ngươi nói rất đúng. Kia xác thật là tình yêu. An Tư Diệu cười khổ, điều khiển xe, nhìn phía trước, khai rất chậm, trong lòng yêu thương không có một tia sức lực. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Không có phương hướng đâu, chỉ là nàng, hắn cũng không có phương hướng rồi, cùng nhau bị lạc ở tình yêu cái này quốc gia, là nên kiên trì vẫn là buông tay. Đường Loan Nương nhìn ra hắn trong lòng không dễ chịu, nhưng tổng hảo quá lửa gạt đi. Lạc Quân Thiên đuổi tới công ty dưới lầu, mắt sắc nhìn đến ném ở rừng xe khu xe lăn, vương hướng là hướng tới phía đông, cũng mặc kệ phương hướng hay không chuẩn xác liền đuổi theo. Chạy đến một nửa, di động vang lên, là hắn phái ra người đánh tới điện thoại, hắn lập tức tiếp khởi, tìm được rồi sao? Tìm được người, chúng ta hiện tại đang theo bọn họ. Lam Hảo, tiếp tục đi theo bọn họ, đem cụ thể đoạn đường chia ta. Lạc Quân Thiên trầm giọng nói, ấn xuống đặt ở một bên di động. Thực mau hắn liền thu được đường nhỏ đồ. An Tư Diệu, làm ta tìm được ngươi, ta phi đem lột da của ngươi không thể. Trong mắt hắn tràn đầy mưa rền gió dữ, thị huyết bộ dáng như là cái ác ma. Đường Loan Nương nhìn bên cửa sổ đã kết thành đồ ăn tử cây cải dầu điền, quay đầu đối An Tư Diệu nói nếu ra tới, liền ngốc một hồi lại đi đi, ôm ta đi xuống, đến Điền Ngạnh ngồi ngồi xuống đi. Hảo! An Tư Diệu đem xe dừng lại, xuống xe, đi đến bên kia, mở cửa xe, ôm ra đường loan đường. Nàng ngẩng đầu xem hắn, hắn mặt phi thường anh khí, đoan chính ngũ quan, giống cổ đại tướng quân giống nhau anh tư tác sảng. Hắn thật là một cái phi thường đẹp nam nhân, gió nhẹ thổi loạn hắn sợi tóc, che ở hắn hắc rượu thạch tinh mắt thượng, kia tinh quang ở sợi tóc gian bắn ra tới, vô cùng lộng lẫy. Mặt khác như vậy hắn, cùng 18 tuổi thời điểm kém thật nhiều, khi đó cảm giác là cái sạch sẽ gầy lớn lên bạch đi hề thiếu niên, có ôn nhu đơn thuần cười, mà hiện tại, hắn là cái cường tráng nam nhân, thâm trầm tâm cơ, ổn trọng lại giỏi giang, thời gian, thật sự thay đổi rất nhiều. Liền đem ta đặt ở nơi đó đi đường loạn ương thu hồi suy nghĩ, chỉ một bên Điền Ngạnh. An Tư Diệu vượt qua đi, đem nàng nhẹ nhàng buông, sau đó ngồi xuống một bên. Nhìn đến này Điền Ngạnh, hắn không cấm hồi tưởng khởi, một năm trước, ở kia đen như mực ban đêm, hắn mang theo nàng buôn đảo, sau đó quăng ngã ở ngoài ruộng, dẫn tới nàng sinh non sự tình. Ngày đó nàng, thật sự thực đáng thương, mỗi khi nhớ tới, hắn trong lòng cũng sẽ cảm giác khổ sở, hắn tưởng. Nàng đến nay cũng không biết đi, kỳ thật, nàng có quyền lợi biết đến. Tưởng cái gì tưởng như vậy xuất thần đâu. Đường Loan Nương tháo xuống bên chân một đóa màu lam tiểu hoa dại, niết ở trong tay chơi, thấy hắn thất thần nhìn chằm chằm ngoài ruộng, không khỏi hỏi. An Tư Diệu hoàn hồn Nga, không có gì, tự hỏi một hồi, hắn quyết định mượn cơ hội này nói cho nàng ấm ương. Có một việc, ta muốn nói cho ngươi, vốn dĩ cùng Lạc Vân Phàm nói tốt, tính toán vĩnh viễn không nói cho ngươi. Bất quá nhìn đến này phiến điển, ta cảm thấy ngươi là hẳn là phải biết rằng, một năm trước, ngươi cùng Lạc Quân Thiên ly hôn kia hội, ở kia trong thôn, dao nhỏ không cẩn thận cắt tới rồi ngươi yết hầu, vì thế ta ôm ngươi chạy, ở nửa đường thượng ta quăng ngã ngươi một chút. Sau đó ngươi, Đường Loan Nương chính mở to hai mắt xem hắn, chờ bên dưới, đột nhiên, bọn họ nghe được sau lưng vang lên rất nhiều tiếng bước chân, đánh gãy An Tư Diệu sắp muốn nói. Bọn họ quay đầu lại, nhìn đến mấy cái xuyên màu đen tây trang người đem bọn họ vây quanh. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, là Lạc gia chó săn. Là Lạc Quân Thiên phái các ngươi tới. Thiếu phu nhân, thiếu gia làm chúng ta trước tới bảo hộ ngươi. Đường Loan Nương không vui mặt trầm xuống tới ta không cần các ngươi bảo hộ. Ta cùng bằng hữu của ta cùng nhau tới dạo chơi ngoại thành. Có vấn đề sao? Tất cả đều cút cho ta trở về An Tư Diệu nói. Nàng chỉ nghe xong một nửa. Liền cho bọn hắn đánh gãy, nói thật, cũng trong lòng tương đương chi khó chịu. Hơn nữa, nếu có bọn họ ở đây nói, bọn họ cũng không có phương tiện ở tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài. Thực xin lỗi thiếu phu nhân, thiếu gia có lệnh, muốn nghiêm mật bảo hộ ngài an toàn. Đường Loan Nương biết, nàng lại giống một lần, này đàn chó săn, vẫn là sẽ cùng máy đọc lại dường như lặp lại vừa rồi nói qua nói. Lạc Quân Thiên tắc phong, vẫn là một chút cũng không có biến An Tư Diệu cười nhạt. Mang theo mấy phần kinh thường. Không đến 15 phút, Lạc Quân Thiên tới rồi, nhìn ngồi vào điền ngạnh thượng một nam một nữ, hắn này liền giận sôi máu. Hóa ra hai vị là kết bạn tới thân cận thiên nhiên chính là đi hắn khắc chế đem An Tư Diệu đường trưởng sẽ xúc động, âm ú cười nói. Đường Loan Nương hô hơi thở, biết hắn muốn động thủ đánh người, nhiều như vậy cho săn hơn nữa hắn, An Tư Diệu bất tử cũng đến lạc cái tàn phế. Cái kia, Lạc Quân Thiên, chúng ta có thể hay không văn minh điểm? Đường tổng làm cho cùng xã hội đen lão đại dường như, quái khủng bố, trên người của ngươi xuyên chính là Italy danh sư thiết kế thân sĩ Tây Trang, cho nên ngươi liền có điểm thân sĩ phong độ tốt không hảo nàng giữ chặt tay, phi thường ôn hòa khuyên nhủ. An Tư Diệu cũng ăn mặc Tây Trang à, hắn như thế nào liền không thân sĩ, còn làm ra bắt cóc sự tình tới đâu là Quân Thiên hỏi lại, trong lòng càng là hòa đại. Ai nói với ngươi ta là bị hắn trói tới, là ta cùng hắn ước hảo. Hôm nay muốn tới nơi này ngồi ngồi, nguyên bản cũng muốn cứ gọi thượng ngươi, bất quá ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không thích ngồi ở này dơ hề hề bùn thượng sao, ngươi cũng đừng cho ta không có việc gì tìm việc được chứ, làm cho bọn họ đều tan đi, một đám mang hắc siêu, ăn mặc màu đen tây trang, cho rằng lại chụp the mạ chịp xa đường Loan Nương không nghĩ nhìn đến có ai bị thương, tận lực đem sự tình cấp háp xuống tới. Lạc Quân Thiên lục mâu có rút lại ngươi đừng làm ta đoán chúng nói. Ngươi muốn cho hắn mang ngươi tư buôn. Phúc, An Tư Diệu ngồi ở chỗ kia liền nhịn không được cười ta đảo thật muốn là như thế này đâu. Đường Loan Nương đầy mặt hát tuyến Lạc Quân Thiên, ngươi ở tức giận khi hầu, chỉ số thông minh chẳng khác nào linh, liền tính ta muốn tư buôn hảo, ta sẽ xuẩn làm Tư Diệu tới công ty tiếp ta, làm mọi người nhìn đến, sau đó làm cho bọn họ có cơ hội nói cho ngươi sao. Nói nữa, dựa vào cái gì vì thoát khỏi ngươi, ta liền phải từ bỏ ta vất vả dốc sức làm ra tới công ty. An Tư Diệu cũng không thể ném xuống ngân hàng liền đi rồi, ngu ngốc đều biết là không có khả năng sự. Là có đủ buồn An Tư Diệu ở bên cạnh phụ họa. Lạc Quân Thiên mặt giống kính vạn hoa dường như biến ảo nhan sắc, đối một bên chó săn Hạ Đạt mệnh lệnh đem An Tư Diệu cho ta kéo tới. Là, hai chỉ chó săn một nhận được mệnh lệnh, lập tức đem An Tư Diệu từ địa phương kéo tới, một người khống chế một bên. An Tư Diệu vẫn là một bộ không sợ bộ dáng, trên mặt còn mang theo khiêu khích cười. Đường Loan Ương cũng đã sợ hãi, nàng đứng dậy không nổi, đành phải đi túm Lạc Quân Thiên tay ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi dám đánh người nói, ta liền. Ta hôm nay liền đánh hắn, ngươi muốn như thế nào. Lạc Quân Thiên cúi đầu xem nàng, hắn đảo muốn nghe xem, nàng còn có thể như thế nào giúp An Tư Diệu. Băm thành thịt nát. Hào môn đồng dưỡng tức, băm thành thịt nát. Ta liền, Đường Loan Ương nhất thời nghẹn lời, nàng ở vắt hết óc nghĩ có thể làm hắn dừng tay biện pháp, nhưng nàng đống nhiên phát hiện nàng càng là giúp đỡ An Tư Diệu. Lạc Quân Thiên tức giận liền lớn hơn nữa, giống như ngược lại giúp đảo vội. Ai thế? Lạc Quân Thiên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay khơi mào nàng cằm, khiêu chiến nói ngươi liền như thế nào a? Nói a. Hai người tầm mắt liền như vậy đối diện. Chẳng ra gì Đường Loan Ương đột nhiên thái độ một sửa, không sao cả dường như lắc đầu ngươi muốn đánh nói, liền đánh đi, nhưng là trước đem ta ôm hồi trên xe đi, ta không thích nhìn đến bạo lực trường hợp, còn có cảnh sát tìm tới nói. Cũng không liên quan gì tới ta, đừng đem ta kéo xuống thủy. Mặt khác, nàng làm nụng phe phẩy hắn tay hôm nay buổi tối ta muốn đi ăn nước Pháp đồ ăn. Ngươi dẫn ta đi à, được không, lão công? Gia hỏa này chỉ cần một vui vẻ, tự nhiên cũng liền không có đánh người hứng thú phổ. Một câu lão công, làm Lạc Quân Thiên tâm tình tức khắc rất tốt. Tuy rằng hắn cũng biết nữ nhân này ở cố ý hướng hắn, hảo cứu An Tư Diệu, nhưng như cũng làm hắn cảm thấy vui vẻ. Thật sự đánh hắn một đốn ngươi đều không sao cả sao? Lạc Quân Thiên ôn hòa hỏi. Nay cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi nếu là đánh nhân ra, sửa mình hắn đi cáo ngươi. Đến lúc đó báo chí như vậy với bước, toàn thế giới người đều biết Lạc Thị tập đoàn tổng tài là cái bạo lực cuồng. Vậy ngươi nhiều rất mặt mũi a, đúng hay không? Đến lúc đó ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Đường Loan Ương chuyển cong, cho hắn phân tích đánh người lúc sau bất lương hậu quả. Nói trắng ra chính là khuyên hắn vẫn là không cần đánh người xuyên. Ha ha, điều này cũng đúng, nói rất có đạo lý, lao bà của ta quả nhiên thông minh. Lạc Quân Thiên tán đồng mỉm cười, liên tục gật đầu cho nên nói, ta không nên cho hắn cơ hội cáo ta, không bằng trực tiếp băm thành thịt nát, cất vào bình, không vận đến châu Phi dân chạy nạn doanh, chia bọn họ đương đồ ăn, vậy hủy thi diệt tích. Đường Loan Ương cái chán rớt xuống một giọt to lớn mồ hôi lạnh tới. Ngay cả đứng ở nơi đó cho săn nhóm cũng nghe một loại phát mao, thiếu gia khởi sướng tàn nhẫn tới, cũng thật không phải nói giỡn. An Tư Diệu lại nghe đến không nhịn được mà bật cười. Lạc Quân Thiên, ngươi bạo lực tưởng tượng thật đúng là có đủ vượt mức quy định, ấm ương, ngươi xác định muốn cùng cái này biến thái sao. Lộng không hảo nửa đêm, hắn liền đem ngươi cấp tá, người như vậy, hẳn là hướng bệnh viện tâm thần đưa mới là. Lạc Quân Thiên đối An Tư Diệu cười vô kinh sán lạn, xem ra ngươi là tưởng nhanh hơn tốc độ biến thành thịt nát ta. Đến đây đi, băm đi, ta xem ngươi Lạc Quân Thiên có hay không cái này lá gan. An Tư Diệu cười vân đạm phong khinh. Ngươi xem ta có dám hay không. Lạc Quân Thiên đứng lên, ý cười càng thêm thâm, càng thêm sán lạn, cũng càng thêm khủng bố đi cầm đao. Hôm nay ta phải thân thủ đem ra hỏa này băm. Chó săn nhóm đứng ở nơi đó có một tia do dự. Chẳng lẽ thiếu gia thật sự muốn giết người sao? Xem vẻ mặt của hắn không giống như là nói giỡn. Không nghe được ta nói sao? Lạc Quân Thiên đôi mắt u lanh hướng bên cạnh thoáng nhìn. Là, chúng ta lập tức đi lấy cho săn lập tức chạy tới lấy, trong lòng đều thấp thỏm bất an cực kỳ. Đường Loan Ương không nghĩ tới sự tình sẽ hướng tới như vậy nghiêm trọng phương hướng kéo dài, từ lúc một đốn trực tiếp biến thành muốn giết người, lại còn có như vậy huyết tinh, như vậy tàn nhẫn. Nàng không rảnh lo chân không thể động, chống cánh tay từ trên mặt đất chân sau đứng lên. Lạc Quân Thiên, ngươi điên đủ rồi không có. Ấm ương, ngươi cẩn thận một chút. An Tư Diệu thấy nàng lung lay, sắp té ngã bộ dáng, vội hô. Hắn nói âm vừa ra, nàng thân hình liền một trận không xong, hướng một bên cây cải dầu ngoài ruộng ngã đi a. Ai nha, nàng eo vặn tới rồi, Đường Loan Nương đau nói không ra lời, trong lòng hỏa là một phen đem thiêu đốt, này sáng sớm, bọn họ là muốn lăn lộn chết nàng sao. Lạc Quân Thiên quay đầu, nhìn đến quăng ngã ở ngoài ruộng Đường Loan Nương vội qua đi bế lên tới, ngươi đứng lên làm gì, đau không đau? Có thể không đau sao? Ngươi này bệnh tâm thần, không phải muốn đi giết người sao? Vậy giết đi, ta mặc kệ, các ngươi muốn thế nào liền thế nào hảo, phóng ta xuống dưới, ta tự mình trở về. Đường Loan Nương cũng bị khí tạc bao, nàng chiêu ai nhỉ ai? Lạc Quân Thiên, ngươi trước mang ấm ương trở về đi, nàng giống như quăng ngã rất đau. An Tư Diệu còn xem như lý trí, thấy Đường Loan Nương biểu tình thống khổ bộ dáng, sợ là nơi nào té bị thương. Đi cầm đao chó săn cũng đã trở lại, túi đầu nói thực xin lỗi thiếu gia, chúng ta không có cầm đao, muốn hay không hiện tại đi mua. Đường Loan Nương hết trô nói rồi. Lạc Quân Thiên, ngươi hôm nay nếu là quyết tâm muốn đại khai sát giới nói, ngươi liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem ta cũng băm thành thịt nát, không vận đến châu phi tính, ta cũng coi như là làm một kiện việc thiện. Lạc Quân Thiên nghe ra tới nàng là ở châm chọc hắn, bĩu môi, không tình nguyện dường như nói tính, chờ ta đi rồi, đem An Tư Diệu thả đi. Là, chó săn nhóm đáp. Lúc này ngươi vừa lòng đi, Lạc Quân Thiên đi nhanh về phía trước đi, trong lòng phi thường không thoải mái. Đường Loan Nương không nói lời nào, chỉ là an tĩnh ở trong lòng ngực hắn ốc, dù sao nhiều lời vô ích, vẫn là trầm mặc hảo. An Tư Diệu ở phía sau nhìn bọn họ bóng dáng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia chua xót. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương ôm vào trong xe, phát động xe, rít gào rời đi. Đường Loan Nương ngồi ở trong xe, xoay eo, không đi để ý tới hắn, quản hắn muốn khai đi nơi nào. Eo đau sao? Lạc Quân Thiên thấy nàng vẫn luôn ở xoay eo, liền mở miệng hỏi. Đau? Đường Loan Nương mặt vô biểu tình trả lời, còn không phải bái hắn ban tạo. Lạc Quân Thiên bàn tay lại đây, ấn ở nàng trên eo, nhẹ nhàng xoa xoa, là nơi này sao? Đường Loan Nương cau mày, gật gật đầu ân, đối, chính là nơi này. Vừa rồi ai làm ngươi đứng lên, nam nhân chi gian sự tình, nữ nhân không nên nhúng tay. Hiểu sao? Lạc Quân Thiên một bên thong thả lái xe, một bên nói. Ta cũng không nghĩ nhúng tay a, ta ước gì nhắm mắt làm ngơ đâu, nhưng cố tình ta liền ở bên cạnh, làm ta cấp nghe được a, này lại muốn đánh lại muốn giết, ta có thể làm như không thấy được sao? Lạc Quân Thiên, ngươi đương tổng tài thật là quá nhân tài không được trọng dụng. Đường Loan Nương cũng nhịn không được oán giận, rõ ràng là hắn sai. Ta sẽ như vậy phẫn nộ, còn không phải bởi vì ngươi sao? Nói thật, rốt cuộc là An Tư Diệu đem ngươi cấp bắt đi, vẫn là ngươi tự mình tự nguyện cùng hắn đi. Lạc Quân Thiên nhất định phải biết rõ điểm này. Đường Loan Nương trầm tư chớp chớp mắt, lắc đầu nói vừa rồi tình huống quá hỗn loạn, ta cũng lộng không rõ, không xem như cưỡng bách cũng không xem như tự nguyện đi. Lạc Quân Thiên mí mắt một rũ, này xem như cái gì trả lời. Chân thật trả lời à, ngươi tin hay không tùy thích, dù sao ta cũng không có hướng ngươi giải thích rõ ràng nghĩa vụ. Đường Loan Nương nhún nhún vai, không sao cả bộ dáng. Chi? Cấp đánh một chút tay lái, đột nhiên giẫm hạ phanh lại, xe ngừng ở ven đường thượng trong bụi cỏ. Lạc Quân Thiên đem toàn bộ thân thể đều chuyển hướng nàng. Đường Loan Nương, ngươi giống như còn có chút làm không rõ trạng huống, chúng ta không có ly hôn, ngươi vẫn là lao bà của ta, cho nên, ngươi muốn cùng nam nhân đi ra ngoài, ta liền có quyền lợi quản, ngươi chính là nghĩa vụ giải thích rõ ràng, hiểu sao? Ai nói không ly thành, còn không phải ngươi chơi xấu, đem kia trương cổ quyền chuyển nhượng thư cấp tiêu hủy, có bản lĩnh ngươi làm Ngô luật sư ra tới, đem di thư phúc bản lấy tới a, có bản lĩnh ngươi đem 50 cổ phần trả lại cho ta a. Đường Loan Nương phản bác nói. Lão bà, ngươi lời nói, ta chính là một câu cũng nghe không hiểu. Là Quân Thiên giả ngu giả ngơ lắc đầu. Ngươi đương nhiên không nghe hiểu lạc, nếu có thể nghe hiểu, còn không phải là tương đương thừa nhận ngươi động tay chân sao, ngươi mới không như vậy buồn. Đúng hay không? Đường Loan Nương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lạc Quân Thiên trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia cười, tới này đều không phải quan trọng nhất. Dù sao, nói ngắn lại, ngươi Đường Loan Nương là ta Lạc Quân Thiên hợp pháp thế tử, điểm này là thay đổi không được. Ngươi một chữ miệng, chết đều làm ngươi nói sống đi, ta còn có cái gì hảo thuyết? Đường Loan Nương dựa vào ghế dựa thượng, đem đôi mắt một bế, kết thúc cái này đề tài. Lạc Quân Thiên cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là không tiếng động giúp nàng xoay eo, thủ pháp mềm nhẹ. Còn đau không đau? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Hắn quan tâm hỏi. Không cần, bất quá là có chút vặn bị thương mà thôi, hiện tại đã không thế nào đau, ngươi đưa ta hồi công ty đi. Đường Loan Nương không mặn không nhạt nói. đều giữa trưa, không bằng đi trước ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên bắt tay từ nàng trên eo lấy tới, đánh xe đi nhà ăn. Ăn qua cơm trưa, Lạc Quân Thiên đưa Đường Loan Nương hồi văn phòng. Ta sẽ không chừng khi đánh ngươi điện thoại, nếu là ngươi không tiếp nói, ta liền lập tức chạy tới, nghe hiểu không? Có Lạc Quân Thiên phi thường nghiêm túc nói. Thực xin lỗi, ta không nghe hiểu, phiền toái nói tiếp một lần. Đường Loan Nương bất mãn hắn thể mệnh lệnh khẩu khí, cố ý chỉnh hắn. Lạc Quân Thiên sắc mặt có chút khó coi, lại lặp lại một lần ta nói ta sẽ. Nghe hiểu, tai kiến, không tiễn. Đường Loan Nương lần này không chờ hắn nói xong liền đánh gậy hắn nói, hướng tới cửa chỉ, thảnh thơi xốc lên trên bàn phồn đờ, túi đầu công tác. Lạc Quân Thiên mặt hoàn toàn mặt thanh, chính là lại không thể lấy nàng thế nào, xoay người đi ra văn phòng. Nghe được tiếng đóng cửa, Đường Loan Nương mới ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay sau đó nàng liền phát hiện một cái khác gác mộng bắt đầu rồi, đương nửa giờ trong vòng, tiếp 10 tiếp điện thoại lúc sau, nàng hoàn toàn muốn điên rồi. Len keng đông lại vang lên, không cần xem cũng biết là ai. Đường Loan Nương chịu đựng đem điện thoại tạp thoái xúc động, tiếp khởi, dùng điểm mị thanh âm nói uy, Lạc tiên sinh. Xin hỏi ta tiền điện thoại chướng đơn có thể hay không tìm ngươi chi trả? Đương nhiên có thể. Ngoan ngoãn công tác, đừng làm việc riêng nha. Lạc Quân Thiên dùng nhẹ nhàng thanh âm trả lời, treo điện thoại. Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Đường Loan Nương đối với di động liền mắng 3 tiếng, nghe được bên ngoài có người gõ cửa, nàng vội buông tay cơ, sửa sang lại một chút tóc, khôi phục giỏi giang bộ dáng mời vào. Cửa văn phòng. Tiểu Trần cầm một phần văn kiện tiến vào tìm Đường Loan Nương ký tên. Lão bản, Lạc tiên sinh tìm được ngươi cùng An tiên sinh lúc sau, không đem An tiên sinh thế nào đi. Đường Loan Nương ký tên bút một đốn, con mắt sáng chậm gì gì nâng lên tới Tiểu Trần, không phải là ngươi hướng Lạc Quân Thiên cáo mật đi. Này, cái này, ta, Tiểu Trần rảo xuống tay, ấp úng chúng ta là sợ An tiên sinh đối với ngươi bất lợi, cho nên mới gọi điện thoại cấp Lạc tiên sinh. Này không phải ta một người chủ ý nha, là đại gia cùng nhau tưởng, ta bất quá là thực thi người kia mà thôi. Ô, làm sao bây giờ, lão bản thoạt nhìn tương đương khó chịu. Len keng đông nên hạ chảo dầu di động lại vang lên. Ta cắn chết ngươi. Hào môn đồng dưỡng thức, ta cắn chết ngươi. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm di động, cảm giác có sợi dòng khí từ trong bụng sông lên lao thẳng tới trán. Ai thế? Lão bản. Ngươi điện thoại ở vang, ngươi như thế nào không tiếp? Há Tiểu Trần ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi tiếp. Đường Loan Nương cầm lấy di động ném cho Tiểu Trần là cái nhiêu cuồng. Ngươi tiếp lên, đừng động 3721, ngươi liền cho ta thoá mạ một đốn. Tiểu Trần thật cẩn thận hướng màn hình di động ngắm liếc mắt một cái, Lạc Quân Thiên mấy cái chữ to, làm trên mặt nàng cuồng lưu thác nước hãn, hàm răng run lên. Lão bản, ngươi có thể hay không lầm, là Lạc tiên sinh, ngươi lão công đánh tới. Ngươi muốn hay không tự mình tiếp à? Nàng nín thở đem điện thoại đệ tiến lên, kia tư thái rất giống phủng một cái bom hẹn giờ mãng. Ngươi không tiếp, ngày mai liền không cần tới đi làm. Đường Loan Nương đối nàng triển lộ ra chuẩn hóa mỉm cười. Cô gái nhỏ này dám ăn cây táo, rào cây sung, gọi điện thoại hướng Lạc Quân Thiên mật báo. Nàng đang suy nghĩ rốt cuộc là ai gọi điện thoại cấp Lạc Quân Thiên đâu, nàng còn tưởng rằng là ca cao đánh. Không cần a lão bản, hảo đi, ta tiếp. Bất quá thật sự muốn mắng sao, ta sẽ không mắng chửi người. Tiểu Trần cấp mau khóc, chính yếu chính là, nàng sợ mắng xong lúc sau Lạc tiên sinh sẽ tìm nàng tính toán sổ sách. Cái gì khó nghe ngươi liền mắng cái gì, mắng xong lúc sau, ngươi liền nói, thực xin lỗi, ta lấy sai điện thoại, hắn cũng sẽ không biết ngươi là ai. Đường Loan Nương ra chủ ý quế. Tiểu Trần vẻ mặt đau khổ, cầm lấy di động, hít sâu một hơi, ấn xuống tiếp nghe kiện, lập tức mắng nỉ mạ chính là cái nào tiểu bùi lời. Vẫn luôn đánh ngươi cái đầu a, tam xoa thần bệnh thắc loạn, ngươi tìm khoa điện công vội ngươi duy tu a, tâm lý biến thái, ngươi đi giả đêm mưa đổ tể a, thiên bạc phơ mà mê mang, xem ở thượng đế phân thượng, ngươi nha liền không cần lại đánh nhiễu điện thoại được không, ta dựa, không lời gì để nói đi, cứ như vậy, ta treo. Nàng bang một chút đem điện thoại cắt đứt, tay thẳng phát run, chân đều mềm. Mụ mụ mễ nha, nàng vừa rồi mắng chính là vị kia khủng bố đại buốt. Nếu là biết nàng là ai, có thể hay không lọt vào đuổi giết. Ha ha, Tiểu Trần, ngươi thật ngưu. Đường Loan Nương nghĩ đến hiện tại Lạc Quân Thiên biểu tình, cười phiên ở trên bàn. Điện thoại một khắc đầu, Lạc Quân Thiên cầm di động, sắc mặt càng ngày càng đen trầm. Vừa rồi thanh âm kia, giống như không phải Đường Loan Nương, nhất định là nàng tìm người tiếp điện thoại, rào hoạt nữ nhân, cùng hắn chơi này một bộ. Lão bản, không có gì sự ta đi ra ngoài. Tiểu Trần cầm lấy trên bàn văn kiện, xoay người liền hướng văn phòng ngoại đi, nơi đây không nên ở lâu. Nàng mới vừa đi hai bước, kia len ken đông di động tiếng chuông lại vang lên. Ngàn vạn đừng ở tìm nàng tiếp, nàng bước chân đi càng mau. Tay nắm lấy then cửa, lão bản kia nhu hòa đến làm người sởn tóc gáy thanh âm liền vang lên. Tiểu Trần, lại giúp ta tiếp một lần. Tiểu Trần thật là chết tâm đều có, chậm gì gì quay đầu, khó xử nói lão bản, từ bỏ đi, ta còn không nghĩ sớm như vậy quải rất ta. Ai cho ngươi đi đã chết, liền chiếu vừa rồi như vậy, cho ta tiếp tục thoá mạ hắn, mang hắn nói không ra lời. Đường Loan Nương chỉ vào trên bàn di động nói. Tiểu Trần sâu khổ khuôn mặt nhỏ, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại, dùng sức hít sâu một hơi, tiếp lên, nhắm mắt lại tưởng trực tiếp khai mắng. Mới vừa một chữ miệng, đối diện Lạc Quân Thiên liền so nàng càng mau nói ngươi là ai. Ta là. Tiểu Trần tức khắc hoảng loạn, nghĩ đến Đường Loan Nương vừa rồi giáo nàng, nàng cơ linh phản ứng lại đây, làm bộ khó hiểu nói thầm gì, như thế nào là cái nam đâu, ai nha, ta lấy sai di động, ai nha, đây là lão bản. Ai nha, đây là Lạc tiên sinh điện thoại, không xong, không xong, cái này không xong, ta còn là chạy nhanh cầm đi con nàng. Nàng biên tự nói tự ngôn nói, còn sau tại chỗ buôn nhảy cái không ngừng, giả bộ chạy bộ thanh âm, lúc sau thở phì phò đem điện thoại đặt ở bên tai. Đúng vậy, thực xin lỗi Lạc tiên sinh, thượng vê đút cờ khi hầu, sai cầm chúng ta lão bản di động, ta liền này còn cho nàng, ta hiện tại gõ cửa. Tiểu Trần đối với cái bản gõ hai hạ. Sau đó đem điện thoại hướng Đường Loan Nương trong tay một tắc. Lão bản, ngươi điện thoại, ta còn có thật nhiều công tác, ta trước đi ra ngoài. Tiểu Trần một lộc cộc ra bên ngoài chạy, khiến cho bọn họ hai vợ chồng đi chơi đi, thật sự là quá mạo hiểm kích thích, nàng sắp cơn sốc mà đã chết. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm này trốn so con thỏ còn nhanh nha đầu, bật cười, vừa rồi kia liên tiếp nhảy bén tự đạo tự diễn, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt, cái này Tiểu Trần, là một nhân tài a. Nàng cười thầm đủ rồi, khu khu, đem điện thoại đặt ở bên thai huy, thật ngượng ngùng, thượng cái buồng vệ sinh, lấy sai điện thoại. À, Lạc Quân Thiên cười lạnh đúng không, lão bà thuộc hạ của ngươi nhưng mỗi người đều không phải đèn cạn dầu nào, mắng khởi người tới, kia thật đúng là một bộ một bộ. Quá khen, dựa nghiệp vụ ăn cơm hải tử, một mép sớm luyện nhanh nhẹn, ngươi nhưng đừng nhìn đỏ mắt tới đào giác Nga. Đường Loan Nương vững vàng đánh trả qua đi, liền hắn nói. Cùng hắn đánh lên thái cực quyền. Ta xem nào này đó tiểu binh, đều là ngươi này lão đại cấp huấn luyện ra đi, ta muốn đào đương nhiên đến đào ngươi lạp. Đào ta à, này đã có thể có điểm khó khăn, không nói gạt ngươi, ta tìm thầy bói chắc quá một quẻ, ta tài vận ở thành Nam, vận rủi ở thành Bắc, cho nên ta trên cơ bản là sẽ không đi. Không thể tưởng được lão bà ngươi như vậy mê tín. Ngươi chưa từng nghe qua một câu kêu ninh phải tin này có, không thể tin này vô sao. Hảo, ta không cùng ta dài dòng, di động sắp hết pin rồi, ta buổi sáng đi vội vàng, quên lấy đồ sạc. Không quan trọng, ta đánh ngươi máy bản hảo. Đường Loan Nương khẽ cắn môi, quả muốn đem máy bản cấp tạp tùy tiện đi, không xả chút vô dụng sự, tai kiến. Nàng đem điện thoại cắt đứt, ném ở trên bàn, thật là phiền đã chết. Lạc Quân Thiên đem điện thoại treo, nha đầu thúi, tìm ngươi thủ hạ như vậy chỉnh ta, xem ta không chỉnh trở về, hắn âm hiểm cười gọi điện thoại. 15 phút lúc sau, toàn bộ Lam Quang kế hoạch công ty máy bản đều vang cái không ngừng, đại gia vội vàng tiếp điện thoại, càng kỳ quái hơn chính là, đánh tới điện thoại, tất cả đều là nói đánh sai. Đây là thần mã quỷ nhật tử á á á. Đường Loan Nương một đoán liền biết là Lạc Quân Thiên dở cho quỷ. Đương nàng trên bàn điện thoại vang lên khi hầu, nàng tiếp lên liền nói người này đê tiện vô sỉ ra hỏa, không cần lại làm người gọi điện thoại, có nghe hay không? Đối diện không tiếng động một hồi, sau đó một cái giọng nam vang lên. Đường Tổng, ngươi thăm hỏi thật sự quá làm ta chấn kinh rồi, xem ra ngươi là không nghĩ cùng ta tiếp tục hợp tác rồi. Đường Loan Nương vừa nghe, con mắt sáng soát một chút nhìn về phía điện báo biểu hiện, kinh thẳng nổi lên đôi mắt. 3 giây lúc sau. Xin lỗi Trình Tổng, ta không biết là ngươi, vừa rồi thật sự ngượng ngùng, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, đừng nóng giận. Đường Tổng. Ta cảm thấy ngươi hôm nay thái độ thật sự là quá kém, về chúng ta hợp tác, ta yêu cầu lại suy xét, tài kiến. Không phải Trình Tổng, ngươi nghe ta cùng ngươi nói, uy, điện thoại kia một đầu đã cắt đứt. Đường Loan Nương thất bại dựa vào bàn làm việc thượng, một trận đấm ngực dừng chân. Đáng chết Lạc Quân Thiên, tất cả đều là hắn làm hại. Lúc sau điện thoại vang, nàng dứt khoát vừa thấy là Lạc Thị dãy số linh lên liền lập tức cắt đứt. Mà bên ngoài tiếng chuông hòa âm, vẫn luôn không có đình quá. Mỗi người đều phải điên rồi, từ 2 điểm nghe được 5 điểm chuông điện thoại thanh, đến cuối cùng đều sinh ra ảo giác, không tiếng chuông cũng đi tiếp điện thoại, chỉnh gian công ty người đều tẩu hỏa nhập ma. 5 giờ, Lạc Quân Thiên đúng giờ đẩy ra đường Loan Ương cửa văn phòng lao bà đại nhân, ta tới đón ngươi tan tầm. Bởi vì chịu người nào đó ảnh hưởng, đến bây giờ mới thôi công tác của ta còn không có hoàn thành, ta muốn tăng ca, ngươi nguyện ý chờ liền chờ, không muốn chờ liền cút xéo cho ta đường Loan Ương vùi đầu công tác, cũng không ngẩng đầu lên lên. Lạc Quân Thiên thấy nàng tựa hồ thực vui vẻ, đi qua đi lấy lòng nàng, ngươi không phải muốn đi ăn nước Pháp đồ ăn sao, ta đã đính hảo vị trí, công tác ngày mai làm cũng có thể à? Không thể. Ta liền phải hôm nay làm, bởi vì nào đó hỗn đản, ta hôm nay tổn thất một cọc đại sinh ý, chớ cho ta, ta nói cho ngươi, hiện tại cắn chết ngươi xúc động ta đều có đường Loan Ương phiên động văn kiện, nàng đã buồn bực 3 ngày, cực lực khắc chế, mới xử tự mình tâm bình, khí hòa một ít. Có bao nhiêu đại, cùng lắm thì, ta giúp ngươi đi cứu lại trở về lâu Lạc Quân Thiên không cho là đúng cười khẽ. Đường Loan Ương ngẩng đầu lên, ta nói Lạc Quân Thiên, ngươi có phải hay không từ trong lòng khinh thường ta này gian tiểu công ty, là, cùng Lạc Thị so sánh với, này thật sự là một gian tiểu công ty, bất quá với ta mà nói, là ta nỗ lực tâm huyết, ngươi đừng dùng loại này coi khinh miệng lưỡi. Lạc Quân Thiên rất là vô tội lắc đầu, ta cũng không có coi khinh à, ta chỉ là cảm thấy cứu lại trở về hẳn là không có gì khó khăn. Hắn đi đến nàng sau lưng, từ nàng trong tay bắt lấy văn kiện, đẩy xe lăn hướng ra phía ngoài đi, hôm nay công tác, liền đến đây là ngăn, kế tiếp là chúng ta hai người thế giới. Ai muốn cùng hai người các ngươi thế giới, ngươi đừng luôn là tự chủ trương, ta nói muốn tăng ca, đẩy ta trở về đường Loan Ương bực bội quát. Lạc Quân Thiên cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, đừng cùng ăn hỏa dược dường như, được không? Vừa rồi là ai làm người vẫn luôn không ngừng hướng ta công ty gọi điện thoại, rào ta công ty một đoàn loạn, Lạc Quân Thiên ngươi như vậy chỉ người, hiện tại làm ta đừng nóng giận. Ngươi thật sự có đủ hư đường Loan Ương đẩy ra hắn mặt. Kia cũng đến nhìn xem là ai trước làm chỉnh ai à. Lão công ta bất quá là vì công bằng khởi kiến, ăn miếng trả miếng mà thôi. Như thế nào có thể nói ta hư đâu. Bảo bối Lạc Quân Thiên lại ở nàng trên môi vụng trộm một cái môi thơm lão bà. Ngươi sinh khí trừng mắt khi hầu. Hảo cay, hảo đáng yêu nha. Đường Loan Ương thật sự bị hắn kích thích quá sức, ngươi đi tìm chết đi ngươi. Nguyên rủa lão công tội thêm nhất đẳng. Phạt ngươi hôn ta một chút. Lạc Quân Thiên ngồi xổm xuống, chỉ vào tự mình nhỏ bé môi, như vậy miễn bản có bao nhiêu dụ hoặc, nhiều tú sắc khả san. Thân ngươi một chút đúng không? Hảo, ngươi đừng nhúc nhích nga, ta muốn tới hôn. Đường Loan Ương cười tủm tỉm dùng hai tay phủng trụ hắn đầu, bĩu môi tới gần, càng dựa đến gần chỗ, trên mặt nàng tươi cười càng là hung ác, cuối cùng há to miệng, hướng tới hắn khuôn mặt tuấn tú, một con cắn đi xuống. Ở nghìn cân treo sợi tóc gian, hắn tay chắn lại đây. Lạc Quân Thiên ở nơi đó sán lạn cười, lao bà đại nhân, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy mắc mưu người nha, muốn cắn ta mà ta, lại đi tu luyện đi. Đường Loan Ương một hơi cấp, kéo hắn tay liền cắn đi xuống, hừ, ta cắn không đến ngươi mặt, cắn được tay cũng coi như không tồi. Đau a, lão bà đại nhân, miệng hạ lưu tình a. Lạc Quân Thiên vội cứu giúp tự mình tay. Đánh nghiêng bình giấm chua. Hào môn đồng dưỡng thức. Đánh nghiêng bình giấm chua. Lưu cái giám tỉnh, hôm nay nàng nói bất quá hắn, chỉnh bất quá hắn, cắn cũng muốn cắn chết hắn. Lạc Quân Thiên thật vất vả mới đem tự mình tay cấp cứu giúp ra tới, vừa thấy, trên tay hai bài máu chảy đầm địa dấu răng lão bà, ngươi quỷ hút máu bám vào người nào, ngươi xem đem ta cấp cắn, ngươi thật sự là quá tàn bạo. Ai thế? Đường Loan Ương xoa xoa khỏe miệng, âm âm cười, ngươi tiểu tâm nửa đêm, ta đối với ngươi cổ liền cắn đi xuống. Hút khâu ngươi huyết. Đừng nhập diễn quá sâu, thật điên rồi nhưng không hảo. Lạc Quân Thiên dùng lo lắng ngự khí treo chọc nói. Điên rồi ta liền lần đầu tiên cắn chết ngươi, hù chết ngươi. Đường Loan Ương đối hắn lộ ra hung ác biểu tình sợ nói, liền đi trước đi, ta còn muốn công tác phũ. Lạc Quân Thiên cười chạm thân lên lão bà, chúng ta cũng chơi đủ rồi, hiện tại nên khôi phục bình thường, chúng ta đi ăn cơm đi. Hắn đẩy nàng đi ra ngoài. Đường Loan Ương nhụt chí dựa vào, vẻ mặt buồn bực thiểm. Lạc Quân Thiên đẩy nàng đứng ở thang máy trước, chỉ chốc lát sau, thang máy tới, hắn đẩy nàng đi vào. Thang máy bên trong đã có một người béo béo lùn lùn nam nhân, nhìn đến đường non đường, đôi mắt thần liền đọc lại, hai mắt tỏa ánh sáng đường tổng, đã lâu không thấy ngươi, như thế nào ngồi xe lăn? Xảy ra chuyện gì sao? Vương giám đốc biên hỏi biên xem đẩy nàng tiến vào người, nhưng là hắn thật sự hảo cao, nhìn thẳng chỉ có thể nhìn đến hắn ngực. Chân bị một chút thương, không quan trọng đường loan ương tươi cười thân thiết trả lời. Nay liên hảo vương giám đốc nói, thuận thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua so với hắn cao hơn một cái đầu còn không ngừng nam nhân, bị hắn tuấn mỹ mặt trấn có chút ngây người đường tổng, vị này chính là. Có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Hắn là, đường loan ương do dự mà, chính thiền không biết nên như thế nào giới thiệu. Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình trên mặt, nở rộ ra một mạt sán lạn mỉm cười, không lưng ở trên mặt nàng hôn một cái, ta là nàng lao công. Cái gì? Lao công? Vương giám đốc đại chịu đả kích. Không sai, chính là lao công. Lạc Quân Thiên kiêu ngạo gật đầu, đừng tưởng rằng hắn không biết này tên mập chết tiệt đối hắn lao bà có hứng thú. Chính là ta đều không có nghe đường tổng nói qua, nàng không phải vẫn luôn chưa lập gia đình sao, các ngươi là vừa rồi kết hôn sao. Vương giám đốc tâm ý nguội lạnh, hắn đều đuổi theo nàng hơn nửa năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho nhân gia truy đi rồi, lại còn có như vậy cao, như vậy xoái, hắn tỏ vẻ tự mình hận lớn lên cao nam nhân. Không phải, chúng ta đã sớm kết hôn. Là Quân Thiên nói xong, thang máy cũng tới rồi. Hắn đẩy đường loan ương đi ra ngoài, lưu lại ngốc ở thang máy vương giám đốc. Đột nhiên, hắn nhớ tới vừa rồi cái kia cao xoáy nam ở nơi nào gặp qua, ở tạp chí kinh tế tài chính mặt trên phú hào bảng xếp hạng thượng, hắn là Lạc Thị tập đoàn tổng tài Lạc Quân Thiên. Hắn kinh hà to miệng, không nghĩ tới đường luôn là hắn nữ nhân. Đường loan ương vẫn luôn nhếch miệng cười, Lạc Quân Thiên hành động thật sự là buồn cười, có như vậy điểm ấu trĩ, có như vậy điểm đáng yêu, tóm lại, tâm tình của nàng không hiểu liền biến hảo. Lạc Quân Thiên đem đường loan ương bế lên xe, phóng hảo xe lăn, tự mình ngồi tiến vào, mặt có điểm xú xú nói cùng cái loại này mặt hàng đương tinh địch, thật là có nhục ta thân phận. Đúng vậy, cao quý vô cùng Lạc thiếu gia, làm ngươi hạ mình hàng quý. Đường loan ương bưng gương mặt tươi cười nói. Lão bà, ngươi là như thế nào hấp dẫn đến cái loại này mặt hàng? Lạc Quân Thiên tưởng tượng đến kia mập mạp ánh mắt, liền lòng tràn đầy không thoải mái. Lạc Quân Thiên, ngươi là tưởng nói ta câu, dẫn đi đường loan ương chậm gì gì hỏi lại. Ngươi không hướng hắn phóng điện, hắn sẽ như vậy ha ngươi sao? Lạc Quân Thiên ghen tuông nồng đậm liếc hắn một cái, nữ nhân này giá thị trường, xem ra thật đúng là không phải giống nhau hảo. Đường loan ương nghe hắn như vậy vừa nói, này khí liền tới rồi, cánh tay một vòng dứt khoát nói đúng vậy, không sai, ta không chỉ có đối hắn phóng điện, còn đối hắn riêu mông đâu. Nhân gia vương giám đốc tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, chính là lại thành thật lại an toàn, là cái tương đương không tồi nam nhân nột, so có một ít tự cho là sự tự đại cuồng khá hơn nhiều. Ha, Lạc Quân Thiên cười gượng, ngươi phẩm vị sửa thật sự là làm người không dám gật bừa, cùng kia đầu heo ngủ, nửa đêm tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh nằm như vậy một cái quái vật, sẽ không bị hù chết sao, cùng nhau ăn cơm sẽ không phun sao, đứng chung một chỗ sẽ không cảm thấy thật mất mặt sao? Hắn trong lòng tương đương khó chịu, nha đầu chết tiệt kia. Nói thêm câu nữa kia mập mạp hảo thử xem. Ai ra, này trên xe cái gì vị à? Đường loan ương như mày, tay ở mũi gian vây vây. Lạc Quân Thiên, ngươi trên xe thả đàn trăm năm lao giấm chua sao, như thế nào như vậy toàn đâu? Lạc Quân Thiên nghẹn khí, hắc trầm khuôn mặt, dùng lục mâu lánh liếc liếc nàng, tạm thời không lời nào để nói. Ha ha, Lạc Quân Thiên, ngươi hôm nay thật sự là thái thái quá đáng yêu. Đường loan ương trọn trọn nàng cằm. Ở xe tòa thượng, cười người ngã ngựa đổ. Thật sự quá thú vị, quá hảo chơi, nàng cười đủ rồi, mở ra cửa sổ xe, lười nhác dựa vào cửa sổ thượng, đem bàn tay đến bên ngoài, thích ý thổi mềm nhẹ gió ấm, trong lòng thực ấm áp, thực sung túc, nàng thật lâu không có như vậy cảm giác, ly hạnh phúc là như vậy gần, giống như giơ tay có thể với tới dường như. Nàng nửa híp mắt kia đèn đường phát ra bạch quang, duỗi tay đi tiếp, thật sự hảo gần, phảng phất liền ở trước mắt. Không cần quá hao hết là có thể toàn bộ bắt lấy. Lạc Quân Thiên thấy nàng như thế tính trẻ con hành động, cũng không khỏi cười, nhẹ nhàng xuống dưới, suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là thực buồn cười, giống An Tư Diệu cùng Lạc Vân Phàm như vậy nam nhân đều không có thể được đến nàng tâm, một cái gì đều không có mập mạp, hoàn toàn không tính là cái gì nguy cơ, nói đến cùng, là hắn đối nàng chiếm hữu dục quá cường, cường đến không được bất luận kẻ nào tới đụng chạm. xem cũng không được, tưởng cũng không được. Xe ngừng ở một nhà nước Pháp nhà ăn trước, Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Nương xuống xe, lập tức hướng bên trong đi. Ngươi quên lấy xe lăn. Đường Loan Nương ôm cổ hắn nói. Không cầm, ta ôm ngươi đi vào hảo, khiến cho ta thay thế chân của ngươi. Ở ta trong lòng ngực an tâm ngốc đi. Lạc Quân Thiên túi đầu cười khẽ. Nên diện từ nhà ăn ra tới một đôi nam nữ, chiều bọn họ nhìn nhìn, sau đó cười trộm đi qua đi. Đường Loan Nương mặt tức khắc hồng cùng cả chua dường như Lạc Quân Thiên. Ta còn là cho ta lấy xe lăn đi, bộ dáng này, thật sự là quá mất mặt. Muốn ném cũng là ta bồi ngươi cùng nhau ném, sợ cái gì. Lạc Quân Thiên đẩy cửa đi vào, thoải mái hào phóng ôm nàng hướng dự định vị trí đi đến. Nhà ăn khách nhân 10 có 8, 9 đều ghé mắt, nữ nhân nhìn đều hâm mộ không thôi. Mà Đường Loan Nương muốn cho tự mình biến thành trong suốt người tính. Lạc Quân Thiên đem nàng buông lúc sau, nàng trước tiên cầm lấy trên bàn tay, uống lên hơn phân nửa ly. Mới xử trên mặt hồng chiều thối lui. Ha ha, Lạc Quân Thiên bên kia thấp giọng cười. Ngươi còn cười. Đường Loan Nương dùng chân ở bàn hạ nhẹ đá hắn. Ta là cảm thấy, nguyên bản ngươi cũng có mặt đỏ thành như vậy khi hầu. Lạc Quân Thiên chống tay, nhìn nàng mặt. Chỉ có da mặt dày người, mới có thể không biết cái gì kêu mất mặt. Đường Loan Nương nhìn lại hắn thanh bạch rõ ràng mặt, ngụ ý, chính là nói hắn da mặt dày ý tứ. Lạc Quân Thiên liếm môi, không tức giận. Bởi vì vừa giận liền chứ đạo của nàng, do số chỗ ngồi. Ăn qua bữa tối, bọn họ trở lại Lạc ra. Vào nhà lúc sau im ắng, vừa hỏi dưới mới biết được, nhị thúc tam thúc bọn họ, quả nhiên tất cả đều dọn ra đi, tạm thời ở tại khách sạn, chờ Lạc Quân Thiên đem phòng ở tạo cho bọn hắn, lại dọn đi vào. Đường Loan Nương không biết nên nói cái gì mới hảo, như vậy kết quả là nàng muốn sao. Nàng sẽ không hư tình giả ý nói nàng luyến tiếc bọn họ, chỉ là cảm thấy, bọn họ là họ Lạc, dù cho lại hư, ra vẫn là bọn họ ra, nàng không có quyền đuổi đi bọn họ. Trở lại phòng, nàng ngồi ở trên sofa phát ngốc. Cảm thấy đem bọn họ đuổi đi, người trong lòng ấy nấy. Lạc Quân Thiên tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Đường Loan Nương ở trên sofa thay đổi một cái tư thế, xoay đầu đi. Ta vì cái gì muốn ấy nấy, quyền quyết định ở ngươi nơi đó, ngươi cũng có thể lựa chọn làm ta đi à. Lạc Quân Thiên ngồi xuống. Bản quá nàng mặt ngươi cho rằng ta khẳng định không có biện pháp làm lựa chọn, cho nên mới đánh cuộc này một phen đúng không? Lão bà, như vậy đánh cuộc không hào chơi, bởi vì, cuối cùng chỉ có làm ngươi trong lòng khó chịu mà thôi. Ngươi đem ta tưởng quá thiện lương, nói thật cho ngươi biết, lòng ta một chút cũng không khó chịu, ta chán ghét các ngươi Lạc ra người, bởi vì các ngươi, ta trước kia nhân sinh quá giống nhốt ở lồng sắt cái xác không hồn, cái gì khó nghe ác độc nói đều nghe hết. Bọn họ đi rồi ta thực vui vẻ, rốt cuộc không cần lại nhìn đến người nào. Mặt Đường Loan Nương phản bác hắn nói, cười lạnh, chính là như vậy không sao cả. Lạc Quân Thiên nhìn nàng một hồi, gật đầu hảo, chỉ cần ngươi thật sự như vậy tưởng, vậy là tốt rồi, liền không thành vấn đề. Hắn kéo qua nàng, đem nàng ôm chặt, tay vuốt ve mái tóc của nàng.